Chương 1276, Thánh giai thất phẩm. Ong ong ong. Đại đạo thần lực như cuồng phong tại gào thét, làm cho toàn bộ Tịnh An thành đều tại chấn động. Đan tháp lắc lư biên độ càng thêm mãnh liệt, vô cùng thần lực hội tụ. Rầm rầm rầm. Một đoạn thời khắc, đương kia cỗ tràn ngập tại hư không bên trong đại đạo thần lực đạt đến một loại nào đó đỉnh phong trình độ lúc. Nguyên bản liền đã là mờ tối thiên cung, tại lúc này, bị vô cùng vô tận mây đen bao trùm. Đại đạo thiên uy gào thét, cuồn cuộn lôi âm quanh quẩn toàn thành. Tại đây thành ánh mắt của mọi người dưới, cuối cùng, đan kiếp ngưng hình, như thượng cổ thần linh tại diễn hóa thần thuật, vì thế như hồng. Ép tới tại tràng sở có người đều là nhịn không được hô hấp cứng lại. Thật là đáng sợ đan kiếp. Ở trong đan tháp, tại tràng sở có luyện đan sư tất cả đều biến sắc. Bọn hắn đều là các mới có lây rất lớn danh vọng đan đạo tông sư, tiếp xúc đan dược nhiều năm, tự nhiên luyện chế qua không ít thánh giai đan dược. Đan kiếp loại vật này, tiếp xúc được tự nhiên cũng không phải số ít. Có thể hôm nay, như Mạc Vong Trần giờ phút này luyện chế ngưng thần đan khi mà đưa tới đan kiếp, cùng so sánh, uy lực lại là chênh lệch không biết bao nhiêu. Tại loại này đáng sợ kiếp uy phía dưới, tuy là đan lão bản nhân, cũng không khỏi thân thể run lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại loại này kiếp uy phía dưới, bản thân cảm chi lực, nơi này khác, đúng là bị cưỡng ép áp chế xuống. Thánh giai thất phẩm đan dược. Sau khi hết khiếp sợ, đan lão nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ có tại thất phẩm tầng thứ trở lên đan dược hiện thế lúc, mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Ngay cả mình cảm chi lực đều bị cưỡng ép áp chế, không thể nghi ngờ, giờ phút này Mạc Vong Trần luyện chế ngưng thần đan, chí ít đều là có thánh giai thất phẩm. Nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Cái này từ hoang chi điệu tới thanh niên. Chẳng lẽ lại là một tên thánh giai thất phẩm luyện đan sư hay sao? Thánh giai thất phẩm tạo nghệ. Không chỉ là đan lão, tại tràng sở có luyện đan sư, giờ phút này cũng nhịn không được hét lên kinh ngạc. Bởi vì bọn họ cảm chi lực cũng bị áp chế. Mặc dù chưa từng có nhìn thấy qua có người luyện chế thánh giai thất phẩm đan dược, có thể trong cổ tịch lại ghi lại rõ ràng, nếu có thất phẩm trở lên thần đan ra đời, liền sẽ phát hiện như bây giờ tình huống như vậy, tất cả mọi người cảm chi lực, đều sẽ bị cưỡng ép áp chế xuống. Ngưng. Tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, cuối cùng, Mạc Vong Trần đến tại chỗ thượng đứng lên, hắn lướt thân đi vào đan tháp bên ngoài. Trong chốc lát, toàn trường không khí nơi này khắc cấm lên, nguyên bản hư vô thiên khung chi thượng, chợt có mảng lớn vàng nóng ánh hỏa diễm hiện hiện, bao trùm hơn phân nửa bầu trời. Đây là gì đó? Mọi người đều kinh, bọn hắn có thể cảm nhận được loại này thần hỏa đáng sợ, phảng phất chỉ cần là bị một sợi dính vào người, tất sẽ bị thiêu đốt đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa hạ. Lấy cảm chi lực ngưng ra thần hỏa. Đan lão trên mặt chấn kinh, loại chuyện này, hiển nhiên, hắn hôm nay cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hô! Toàn trường ánh mắt của mọi người phía dưới, thần hỏa như thủy triều cuồn cuộn. Gào thét kinh thiên, loại kia kinh thiên động địa thanh thế, sát na chính là cùng thiên khung chi thượng đan kiếp, hung hăng đập vào đến cùng một chỗ. Trong chốc lát, hư không biến thành càng thêm ám trầm, vàng óng ánh thần hỏa chiếu sáng đen nhánh, tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, đúng là đem kia cuồn cuộn lôi vân, cấp thiêu đốt sạch sẽ. Lấy đan, thánh ấn bên trong, truyền đến Ngọc Hoàng Thánh Đế thanh âm. Cho tới bây giờ, ngưng thần đan đã coi như là chân chính luyện chế thành công. Mạc Vong Trần tự nhiên không do dự, một bả liền đem trong lò đan ngưng thần đan cấp lấy ra. Đây là nhất mai màu đỏ nhạt đan dược, lớn chừng ngón cái, bóng ánh sáng long lanh, hiện lên hơi mở trạng thái. Mạc Vong Trần có thể thấy rõ ràng, cái này mai ngưng thần đan bên trong, có từng tia từng tia từng sợi kim sắc đại đạo thần lực đang lưu động. Đây cũng là ngưng thần đan. Đúng là thánh giai thất phẩm tầng thứ. Hắn tự nói, nội tâm cũng là tại lúc này phun ra một hơi, bất kể nói thế nào, lần này luyện chế, bản thân thành công. Hắn biết rõ một chút, lần này bản thân lấy được chiến thắng, đan tháp khen thưởng cầm 20 vạn cân hoang chi khí, cũng chỉ là đầu nhỏ thôi. Một khi chờ nơi này tin tức lan truyền sau khi ra ngoài, chắc chắn có rất nhiều người tới cửa xin thuốc. Tới lúc đó, Hoang Chi khí muốn bao nhiêu không có. Mặc. Đại sư. Kết quả như thế nào? Thành công không? Đan lão cùng cái khác luyện đan sư xích lại gần đi qua. Tới hiện tại, cho dù là đan lão, đối Mạc Vong Trần xưng hô, đều là biến thành Mạc Đại sư. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu không phải Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, là đạt đến thánh giai thất phẩm trở lên, hôm nay không có khả năng luyện chế cho ra cái này Mai Ngưng Thần Đan. Thánh giai thất phẩm tạo nghệ, cho dù là bản thân, đều chưa từng đạt tới qua dạng này cao độ. Không nói minh chi địa, dù cho là phóng nhãn thiên hạ bát đại thần địa, nhân vật như vậy, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy người tới. Vận khí không tệ, hoàn toàn chính xác thành công. Mạc Vong Trần cười cười, tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, đưa bàn tay trải ra. Đây cũng là Ngưng Thần Đan. Trong đó lại phong ấn có đại đạo thần lực. Hẳn là muốn luyện chế thành công đan này, cần luyện đan sư bản thân, có được thần cách. Đám người nghị luận ở giữa, đan lão tự nói, khó trách lão phu tổng cảm giác chỗ nào không đúng, nguyên lai đúng là như thế. Trong lòng của hắn kinh ngạc, bản thân gần trăm năm nay đối Ngưng Thần Đan nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, vô số lần cân nhắc cùng nếm thí luyện chế. Trong lúc này, hắn tổng ẩn ẩn cảm giác là thiếu đi gì đó. Giờ phút này, khi thấy Mạc Vong Trần trong tay viên kia Ngưng Thần Đan đằng sau, nhất thời một lần liền tỉnh ngộ đi qua. Nguyên lai đúng là thiếu khuyết đại đạo thần lực. Đáng tiếc, lão phu một lòng chỉ tại đan đạo. Chưa thu hoạch được thần cách, này rất sợ sợ đều vô vọng luyện chế ra như thế thần đan A. Hắn lắc đầu thở dài một cái, nhiều năm nghiên cứu. Giờ khác này ở biết được chuyện chân tướng đằng sau, luôn có một loại lực lượng đánh vào trên bông cảm giác. Mạc Đại sư, cái này Mai Đan Dược. Cảm nhận được tiếc nuối đồng thời, đan lão lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Mạc Vong Trần trong tay viên kia Ngưng Thần Đan. Mạc Vong Trần nhất tiếu, tự nhiên minh bạch đối phương là muốn hỏi thăm gì đó. Đạo, thi đấu quy củ sớm đã nói rõ, luyện chế ra tới Ngưng Thần Đan, là muốn giao cho đan tháp. Ta đương nhiên sẽ không bản thân tư tàng. Nói xong, hắn liền đem trong tay Ngưng Thần Đan giao ra, đưa tới đan lão trong tay. Đan lão thủ trưởng rõ ràng hơi run lên một cái, đây chính là nhất mai thánh giai thất phẩm tầng thứ thần đan, dù cho là lấy chính hắn tạo nghệ, bước vào đan đạo giới qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng luyện chế ra tới qua. Đừng nói luyện chế ra, thánh giai thất phẩm đan dược, phóng nhãn thiên hạ bát đại thần địa, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái. Không có nghĩ tới là, hôm nay lại nơi này, tận mắt thấy người khác, luyện chế được nhất mai. Đây chính là một loại có thể trợ tu giả, có tỷ lệ tại thể nội ngưng tụ ra thần cách đan dược, là chân chính nghịch thiên thần đan. Một khi hôm nay, nơi này phát sinh sự tình như lan truyền ra ngoài, Mạc Vong Trần chi danh, chắc chắn kinh động thế nhân. Bây giờ, hư rơi không thần bi. Ngưng Thần Đan vẫn thế, không khó tưởng tượng, đây tuyệt đối là một kiện chấn động thiên hạ đại sự. Chương 1277, 40 vạn hoang chi khí. Mạc Đại sư yên tâm, cái này Mai Ngưng Thần Đan, ta đan tháp sẽ thêm ra 20 vạn cân hoang chi khí đến cùng ngươi trao đổi. Ngươi lần này thi đấu lấy được chiến thắng, kia 20 vạn cân hoang chi khí đồng dạng sẽ cấp, cộng lại tổng cộng 40 vạn cân. Thận trọng đem Ngưng Thần Đan thu lại đằng sau, đan lão ánh mắt nhìn phía Mạc Vong Trần, rất là trịnh trọng nói như vậy nói. Mặc dù thi đấu ngay từ đầu quy tắc cũng đã nói rõ, như luyện chế ra Ngưng Thần Đan, thuộc về đan tháp sở hữu. Nhưng quy củ là chết, người là sống. Tuy là đan lão, cũng chưa từng nghĩ qua, lần này luyện đan thi đấu, lại thực sự có người đem Ngưng Thần Đan luyện chế thành công ra. Mà lại, dạng này thánh giai thất phẩm nghịch thiên thần đan, thêm nữa Mạc Vong Trần kia cao thâm mạt chắc đan đạo tạo nghệ, đan tháp thêm ra 20 vạn cân hoàng chi khí đưa cho hắn, không thể nghi ngờ, đây cũng là vì có thể cùng Mạc Vong Trần nhiều trèo gần một chút quan hệ. Đan lão rất rõ ràng, nhất mai có thể để được tu giả có tỷ lệ tại thể nội ngưng tụ ra thần cách ngưng thần đan, hắn giá trị, tuyệt đối không chỉ là cái này khu khu 20 vạn cân hoàng chi khí đơn giản như vậy. Đây là một loại vô giá thần đan, tuy là có giá cũng không thành phố. Vậy liền đa tạ. Mạc Vong Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bây giờ hắn là cần có nhất hoang chi khí thời điểm, đã đối phương nguyện ý cho thêm 20 vạn cân, hắn đương nhiên cũng sẽ không đi cự tuyệt. Thật nhanh tại đan lão an bài phía dưới, Mạc Vong Trần chính là đi tới đan tháp tầng thứ 7 cái nào đó trong phòng. Dòng ra 40 vạn cân hoang chi khí, cho dù là đan tháp loại này tại mình chi địa có năng lượng cường đại tồn tại, cũng không có khả năng nhất thời bán hội xoay sở đủ được đến, cần cho bọn hắn một chút thời gian. Đan lão, không biết cái này mình chi địa bên trong, chỗ nào có thể tiến hành truyền tống đâu. Tại đan lão trước khi đi, Mạc Vong Trần đột nhiên dò hỏi. Nghe được lời này, đan lão không khỏi sửng sốt một chút, hảo ngạc nhiên nói, Mạc đại sư muốn rời khỏi mình chi địa sao? Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, thuận miệng nói, ta ra ngoài đã có không ít thời gian, gia sư sợ là có nhiều tưởng niệm, đã hai lần truyền tin triệu ta trở về. Thì ra là thế. Đan lão nhẹ gật đầu, tới hiện tại, hắn đối Mạc Vong Trần sau lưng kia cái gọi là sư tôn, thế nhưng là có vô cùng kính sợ. Ngay cả Mạc Vong Trần bản thân, tuổi còn trẻ như thế, liền có thể luyện chế ra thất phẩm ngưng thần đan, rất khó tưởng tượng, phía sau hắn vị kia sư phó, lại chính là nhất tôn đáng sợ đến bực nào tồn tại. Thánh giai cửu phẩm tạo nghệ, chỉ sợ còn không biết, hẳn là đạt đến trong truyền thuyết đế phẩm. Đế phẩm, chính là luyện đan sư chân chính đỉnh phong, chí cao vô thượng, từ xưa đến nay, có thể đạt tới loại này tầng thứ nhân vật, một cái tay cũng có thể đếm ra. Đương thời hư giới, coi là thật tồn tại có như thế một cái đế phẩm luyện đan sư sao. Minh chi địa bên trong có 3 khu khóa vực đại trận, phân biệt ở phương hướng khác nhau, khoảng cách ta đan tháp gần nhất, chính là bên trong tòa thần thành kia một chỗ. Đan lão nói, thần thành, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, chính là minh thần tộc chỗ thần thành sao. Đan lão gật đầu, tam đại truyền tống trận pháp, minh thần tộc trông coi một cái, cũng là tạo dựng được tốt nhất một cái, vô luận là truyền tống tốc độ, hay là an toàn tính phương diện, đều so cái khác 2 cái trận pháp mạnh rất nhiều, bất quá cái này trận pháp người bình thường sợ là vô pháp mượn dùng, từ lão phu ra mặt, hẳn là liền không có vấn đề gì, Mạc đại sư khi nào muốn đi. Đan lão chính là minh thần tộc khách khanh, hơn nữa còn là có chút thực quyền kia một loại, chỉ là mượn dùng một cái khóa vực pháp trận. Đối hắn mà nói, tựa như tiện tay mà thôi đơn giản như vậy. Hoang chi khí tới tay về sau, ta liền sẽ rời đi. Mạc Vong Trần nói. Nhanh như vậy. Đan lão nhất thời như mày, đây chính là một vị có được thất phẩm đan đạo tạo nghệ tông sư. Hắn tự nhiên muốn lưu thêm Mạc Vong Trần một số thời gian, mà lại bản thân tại đan đạo bên trên có rất nhiều nghi hoặc, đang nghĩ ngợi thừa dịp những ngày qua. Cùng Mạc Vong Trần lĩnh giáo một lần. Lại có nửa tháng thời gian, chính là thần đế đại thọ, Mạc đại sư sao không chờ thần đế thọ yến đằng sau, lại đi rời đi. Hắn mở miệng giữ lại, sau đó lại là tiếp tục nói, bây giờ Mạc đại sư luyện chế được ngưng thần đan, đan này lão phu là định dùng tới làm quà mừng đưa tặng ra ngoài, hôm nay luyện đan tin tức, chỉ sợ tiếp qua không được lâu, liền sẽ chấn động thiên hạ. Thần đế ngược lại là tất nhiên sẽ đối Mạc đại sư cảm thấy rất hứng thú. Cái này, Mạc Vong Trần do dự một chút, cuối cùng gật đầu, cũng tốt, đến lúc đó ta liền cùng đan lão dự tiệc cũng không sao, chờ thọ yến qua đi, ta liền trực tiếp từ thần thành rời đi. Chính như đan lão lời nói như vậy, sau ngày hôm nay, ngưng thần đan ra đời tin tức chắc chắn chấn động thiên hạ, hư giới đã mất thần bi. Đến lúc đó đem không biết sẽ có bao nhiêu người tới cửa đến đây cầu đan. Đối với Mạc Vong Trần mà nói, luyện chế ngưng thần đan, độ khó khăn cũng không phải là quá lớn, như đối phương nguyện ý nỗ lực đủ nhiều hoang chi khí, hắn tự nhiên rất tình nguyện tương trợ. Hiện tại với hắn mà nói, lấy được hoang chi khí càng nhiều, chính là càng tốt. Không chỉ là vì chữa trị thánh ấn cùng thỏa mãn Ngọc Hoàng Thánh Đế cái này hang không đáy. Trọng yếu nhất chính là, Mạc Vong Trần muốn để luyện ra hoang chi khí bên trong đại đạo thần lực, dùng cái này tu luyện, tranh thủ sớm ngày trùng kích cổ thần. Quyết định chú ý đằng sau, Mạc Vong Trần chính là yên tâm tại đan tháp ở lại. Thẳng đến ngày thứ ba, đan tháp rốt cục đem trọn chỉnh 40 vạn cân hoàng chi khí xoay sở đủ, từ đan lão tự mình cấp Mạc Vong Trần đưa tới. Đạt được hoàng chi khí Mạc Vong Trần, tâm tình là phá lệ hưng phấn, đối với đan lão khiêm tốn cầu vấn một số đan đạo nan đề, hắn cũng rất là kiên nhẫn vì đối phương giải đáp. Cùng Mạc Vong Trần đơn giản thảo luận qua đan đạo đằng sau, đan lão tâm bên trong càng là kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, Mạc Vong Trần tại đan đạo thượng tạo nghệ, đối dược lý nhận biết, đều là đạt đến một cái phi thường kinh người trình độ. Một ngày một đêm thời gian trôi qua, đan lão vẫn như cũ có chút không nỡ rời đi, nhưng Mạc Vong Trần đã là không dằn nổi muốn tinh luyện hoàng chi khí, bất đắc dĩ, chỉ có thể là huyền chuyển đem đối phương mời rời ra ngoài. Đan lão tự nhiên cũng quá thức thời, cái này một ngày một đêm cùng Mạc Vong Trần trong lúc nói chuyện với nhau, hắn được ích lợi không nhỏ, đầy đủ bản thân thời gian rất lâu hấp thu. Tiểu tử, bản đế hoang chi khí đâu? Tại đan lão vừa mới rời đi không đến bao lâu, thánh ấn bên trong Ngọc Hoàng Thánh Đế chính là nhịn không được lập tức xuyên ra. Thật, cầm đi. Mạc Vong Trần phân ra 10 vạn cân hoang chi khí, giao cho đối phương. Chỉ có ngần ấy. Ngọc Hoàng Thánh Đế không có nhận, trên mặt như có một loại quá ghét bỏ bộ dáng hiện ra. Mạc Vong Trần không khỏi sửng sốt một chút, trước đó không phải đã nói 10 vạn cân à. Còn lại 30 vạn cân, ta hội xuất ra 10 vạn tới chữa trị thánh ấn, tranh thủ đưa nó toàn bộ chữa trị. Về phần cuối cùng kia 20 vạn, ta liền chậm chậm tinh luyện, dùng để tu luyện, tranh thủ sớm ngày chứng đạo cổ thần đi. Thôi thôi, xem ở ngươi tiểu tử chăm chỉ như vậy tại tu luyện phân thượng, 10 vạn liền 10 vạn. Trong ngôn ngữ, Ngọc Hoàng Thánh Đế liền đem Mạc Vong Trần đưa ra đi 10 vạn cân hoàng chi khí tiếp tới, rõ ràng có thể nhìn thấy hắn trên mặt nổi lên một loại mừng rỡ như điên. Chương 1278, Cầu Đan. Chờ một chút, đợi chút nữa ta chưa trị thánh ấn, những cái kia hoàng chi khí. Mạc Vong Trần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, Ngọc Hoàng Thánh Đế sớm đã xuyên vào thánh ấn bên trong. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, chữa trị thánh ấn lúc, hoang chi khí như nhau sẽ bị Ngọc Hoàng Thánh Đế bị động hấp thu. Vừa rồi hắn vậy mà quên đi việc này. Nguyên bản đã cho đối phương 10 vạn hoang chi khí, giờ phút này chữa trị thánh ấn, lại sẽ bị hấp thu một số đi. Thêm nữa lên đến, Ngọc Hoàng Thánh Đế đạt được hoang chi khí, có thể xa xa không chỉ 10 vạn cân A. Bất quá, dù sao đã cho ra đi, hắn cũng không có khả năng tại cùng đối phương cầm về, mà lại tại trải qua Ngọc Hoàng Thánh Đế chỉ điểm đằng sau, Mạc Vong Trần sớm đã là biết rõ ngưng thần đan luyện chế phương pháp. Có loại này đan dược, về sau muốn bao nhiêu hoang chi khí không đủ đâu. Ở sau đó 2 ngày thời gian bên trong, Mạc Vong Trần liền một lòng một ý tại tinh luyện lấy hoang chi khí. Tinh luyện hoang chi khí tuy nói đối cảm chi lực tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng không phải là quá mức khó khăn, một cái canh giờ đều không cần đến. 2 ngày thời gian bên trong, hắn hết thể tinh luyện 2 lần, bởi vì cảm chi lực khôi phục cũng không dễ dàng. 2 lần tinh luyện, tổng cộng là 2 vạn cân hoang chi khí, tại trải qua hấp thu trong đó đại đạo thần lực đằng sau. Mạc Vong Trần thực lực, đạt được rất rõ ràng tăng trưởng. Hắn có thể cảm thụ được, nếu là lại đến mấy lần lời nói, bản thân chắc chắn có thể nếm thử trùng kích thần cảnh. Tới lúc đó, bằng vào thần vương thể cùng mình có rất nhiều át chủ bài cùng thủ đoạn, Mạc Vong Trần cơ hồ có thể nói ngang dọc hư giới. Bình thường cổ thần cảnh cường giả, với hắn mà nói, căn bản cũng không có uy hiếp có thể nói. Bất quá! Như bát đại thần tộc thần đế cấp cường giả, hắn ngược lại là không đủ lòng tin quá lớn có thể chiến thắng. Loại này cổ lão tồn tại, sống trăm ngàn vạn trở chi cửu viễn, công tham gia tạo hóa, đối thiên địa pháp tắc sớm đã lĩnh ngộ được một cái sâu vô cùng trình độ, mà lại chẳng biết tại sao, Mạc Vong Trần tổng ẩn ẩn cảm thấy, cái gọi là thần đế cường giả, có hay không đã có được siêu việt cổ thần cảnh tu vi. Bởi vì hư giới có được thần cách đã thời gian quá dài, hội đản sinh ra loại kia siêu việt cổ thần cảnh tồn tại, cũng không phải không có khả năng. Lâm Phong đã từng nói, đạo vô chỉ cảnh, cổ thần, là có hay không vì đỉnh phong. Đối với điểm này, Mạc Vong Trần không biết, nhưng ở hắn nhìn lại, cổ thần phía trên, tất nhiên là còn có không muốn người biết bí cảnh mới đúng. Chờ về sau có thời gian, tại chậm chậm cùng Thánh Tổ thỉnh giáo một chút, ngày xưa hắn thống lĩnh tam giới, có lẽ hẳn là có thể giải một số. Mạc Vong Trần như vậy tự nói, bây giờ Lâm Phong không tại, Đại Bạch Cẩu tư lịch, tất nhiên là không như Ngọc Hoàng Thánh Đế, sở hữu hỏi thăm Ngọc Hoàng Thánh Đế, có lẽ mới có thể có đến một số đáp án. Mạc Đại Sư, Thiên Hạc Tông có người đến, nguyện vọng gặp với ngươi. Trạng vạng tối lúc, Đan Lão đến rồi, cấp Mạc Vong Trần mang đến như thế một tin tức. Thiên Hạc Tông. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút. Đan Lão biết Mạc Vong Trần là từ Hoang Chi Địa mà đến, đối Minh Chi Địa thế lực không hiểu nhiều, cho nên giải thích nói, Thiên Hạc Tông là ta Minh Chi Địa bên trong Thánh Địa một trong, bọn hắn này đến, có phải là vì hỏi thăm Mạc Đại Sư ngưng thần đan sự tình. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, bọn hắn người đâu? Nếu là vì ngưng thần đan mà đến, hắn đương nhiên rất tình nguyện cùng đối phương gặp mặt, hoang chi khí loại vật này, đương nhiên là có được càng nhiều càng tốt. Liên tại ta ở trong đan tháp, ta mang đại sư tiến đến. Nói xong, Đan Lão chính là đi ở phía trước, mang Mạc Vong Trần rời đi nơi đây. Đan Lão, Mạc Đại Sư người đâu? Khi đi tới đan tháp tầng 1 trong đại sảnh lúc, nơi nào đó chỗ tiếp khách bên trong, một tên lão giả vội vàng đứng lên thân thể, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Đan Lão sau lưng Mạc Vong Trần, sau đó hiếu kỳ dò hỏi. Cái này lão giả tên là Tống Minh, chính là Thiên Hạc Tông đại trưởng lão, ở lâu cao vị, trên mặt có một loại không giận tự uy thần sắc. Nhưng giờ phút này, tại Đan Lão bực này mình chi địa đan đạo giới cự phách trước mặt, cho dù là Tống Minh, cũng phải biểu hiện ra một loại kính sợ cùng cung kính bộ dáng. Lần này Thiên Hạc Tông đến, ngoại trừ Tống Minh bên ngoài, còn có hai tên tông môn trưởng lão cùng đi. Không chỉ như vậy, tại Tống Minh sau lưng, còn theo có một tên tuổi trẻ nữ tử, thân mang phấn hồng váy áo, tuổi tác nhìn qua muốn so Mạc Vong Trần nhỏ như vậy mấy tuổi. Nữ tử tên là Tống Điệp, là Thiên Hạc Tông chân truyền đệ tử, đồng thời cũng là Tống Minh cháu gái. Gần đây nghe nói, Thiên Hạc Tông đem có xác lập thánh nữ dự định, cái này Tống Điệp thân là chân truyền đệ tử, tự nhiên là có tư cách tham dự cạnh tranh. Bất quá, nàng mặc dù tu luyện tư chất siêu tuyệt, xa so với cùng thế hệ không ít người mạnh rất nhiều, nhưng ở thần bi còn chưa rời đi hư giới lúc, Tống Điệp một mực không có đạt được thần cách. Lần này đến đan tháp, chính là Tống Minh vì giúp mình cháu gái, cầu lấy nhất mai ngưng thần đan. Như có thể đạt được ngưng thần đan, để Tống Điệp ở thể nội ngưng tụ ra thần cách, như vậy lần này tranh đoạt thánh nữ chi vị, nàng chắc chắn có rất lớn tỷ lệ có thể thành công. Vị này chính là Mạc Đại Sư. Đan Lão nhất tiếu, chủ động tránh ra vị trí, đem Mạc Vong Trần nên đến trước mặt mình, đối Tống Minh mỉm cười nói. Hắn chính là Mạc Đại Sư. Nghe được lời này, Tống Minh trên mặt nhất thời giật mình, càng nhiều nhưng là kinh ngạc. Vốn cho rằng có thể luyện chế ra thất phẩm ngưng thần đan, sẽ là loại kia tuổi nhập bệnh tình nguy kịch đan đạo giới tông sư. Làm cho Tống Minh tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bây giờ tại toàn bộ Minh Chi Địa náo ra cực đại chấn động Mạc Vong Trần, đúng là một cái niên kỷ nhẹ nhàng người thanh niên. Hắn mới vừa rồi còn coi là, Mạc Vong Trần chỉ là đan tháp phổ thông gã sai vặt, là cùng theo tại đan lão bên người học đồ loại hình nhân vật. Ê! Là lão phu mắt vụ về. Mạc Đại Sư chớ trách. Sau khi kinh ngạc, Tống Minh rất nhanh chính là phản ứng lại, hướng Mạc Vong Trần chắp tay nói. Không sao. Mạc Vong Trần cười khoát tay, thẳng vào chủ đề. Tống Minh tiền bối lần này tới tìm ta, là vì ngưng thần đan sao. Nghe được Mạc Vong Trần lại gọi mình tiền bối, Tống Minh nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh lên đến, vừa cười vừa nói, Mạc Đại Sư khách khí. Lão phu đích thật là vì ngưng thần đan mà đến, vị này là lão phu cháu gái Tống Điệp, nàng võ đạo thiên phú được cho không tệ, đáng tiếc đến nay không được thần cách. Không biết Mạc Đại Sư, luyện chế nhất mai ngưng thần đan. Mạc Vong Trần tự nhiên biết hắn tại hỏi thăm gì đó, ngắn ngủi tự định giá một lát, sau đó chính là cười nói, cũng là không quý, tài liệu chính các ngươi ra, ở trong đan tháp liền có mua sắm, về phần luyện chế phí dụng, 5 vạn hoàng chi khí thuận tiện. Hắn tịnh không đủ công phu sư tử ngoạm, đối người khác mà nói, ngưng thần đan là nghịch thiên thần đan, có thể đối Mạc Vong Trần bản thân tới nói, cơ hồ là cùng phổ thông đan dược không kém nhiều. Luyện chế độ khó khăn cũng không lớn. Huống chi, cho dù là tại hư giới, 5 vạn hoang chi khí, đối người tới nói, cũng không phải số lượng nhỏ, như ra giá quá cao, cái này Tống Minh chưa hẳn liền có thể cầm ra được. Phải biết, lúc trước Càn Nguyên Môn, toàn bộ môn phái, cũng chỉ có hơn 10 vạn cân hoang chi khí thôi. 5 vạn cân. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Tống Minh nhất thời nhăn nhăn mi đầu, trên mặt khó khăn. Mạc Vong Trần hay là đối hắn tài lực có chút đánh giá cao, 5 vạn cân hoàng chi khí, cho dù là đối Tống Minh cái này Thiên Hạc Tông đại trưởng lao tới nói, cũng rất khó cầm được ra. Dù sao lần này cầu đan, là vì bản thân cháu gái, hắn tự nhiên không có khả năng để Tông Môn bỏ ra phần này tiền. Chương 1279, Minh Thần Dùng. Như thế, 5 vạn cân hoàng chi khí cũng có độ khó khăn sao? Thấy Tống Minh nhíu mày, trên mặt nổi lên cái chủng loại kia khó khăn chi sắc, Mạc Vong Trần không khỏi hơi nhíu lên mi đầu. Nhất mai ngưng thần đan giá trị, tuyệt đối là có giá mà không thành phố. Hắn có thể lấy 5 vạn cân hoang chi khí giá cả, vì Thiên Hạc Tông luyện chế nhất mai, cũng đã xem như không tệ. Không có khả năng còn phải tiếp tục hạ giá. Như Tống Minh coi là thật không bỏ ra nổi tới. Vậy cũng chỉ có thể thật đáng tiếc hủy bỏ lần này giao dịch. Cái này, Tống Minh nhíu mày, sau đó tiếp tục nói, Mạc Đại Sư, có thể hay không ít hơn nữa một số, 5 vạn cân hoàng chi khí, đối lao phu người tới nói, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, nhất thời bán hội là không bỏ ra nổi tới. Mạc Vong Trần lắc đầu, đây đã là hắn giới hạn thấp nhất, rất xin lỗi, trừ phi có thể xuất ra 5 vạn cân hoàng chi khí. Nếu không, nghe được lời này, Tống Minh mi đầu càng nhăn, nhất mai ngưng thần đan không chỉ là đối với mình cháu gái, đối những cái kia thể nội không đủ thần cách người mà nói, tuyệt đối là một loại đỉnh cấp thần đan, giá trị không thể đo lường. 5 vạn cân hoàng chi khí cùng ngưng thần đan cùng so sánh, hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới, nhưng với hắn mà nói, lại là con số không nhỏ. Ra, đã người khác không nguyện ý hỗ trợ luyện chế, chúng ta liền đi thôi, chỉ là nhất mai đang dược, còn muốn 5 vạn cân hoàng chi khí, hắn đây là rõ ràng muốn cố ý làm khó dễ chúng ta. Ngay tại tràng diện ngắn ngủi an tĩnh đồng thời, Tống Minh sau lưng, hắn cháu gái Tống Điệp đi ra, nhìn hắn niên kỷ, cũng không thể so với ta lớn bao nhiêu, làm sao lại là một tên thất phẩm luyện đan sư, ta xem kia cái gọi là ngưng thần đan. Hơn phân nửa cũng là giả. Làm càn. Còn chưa chờ Tống Minh tới kịp nói chuyện, kia đứng tại Mạc Vong Trần sau lưng đan lão chính là nhịn không được gầm thét một tiếng. Bây giờ, hắn đối Mạc Vong Trần đã là có tuyệt đối kính sợ, ngưng thần đan cũng đích xác xác là một loại có thể để tu giả ở thể nội ngưng tụ ra thần cách đan dược, đây không có khả năng là giả. Bây giờ, Mạc Vong Trần như thế một cái có được thất phẩm đan đạo tạo nghệ đại sư, lại bị một tên tiểu nữ hài ở chỗ này hoài nghi, hắn đương nhiên nhịn không được nổi giận lên tới. Ta, Tống Điệp mặc dù thường xuyên đợi tại Thiên Hạc trong tông, ít có ra ngoài, nhưng đối với ngoại giới một số đại nhân vật, nàng đương nhiên vẫn là có lòng kính sợ. Đặc biệt là như đan lão loại này mình chi địa đan đạo cự phách, bây giờ mở miệng hướng nàng nộ hống. Nhất thời, cái này không khỏi làm cho Tống Điệp nội tâm hoảng hốt. Nhanh chóng cùng Mạc Đại Sư xin lỗi. Tống Minh cũng là vội vàng đứng ra, bản thân cái này cháu gái, ngày thường quả nhiên là bị bản thân quái hỏng, không biết nặng nhẹ. Mạc Đại Sư, Điệp Nhi niên kỷ còn thấp, mà lại rất ít ra ngoài du lịch, tư lịch không đủ, chống đối ngài, còn xin không cần để ở trong lòng. Lao phu cái này liền dẫn nàng trở về hảo hảo quảng giáo. Tống Minh thân là Thiên Hạc Tông đại trưởng lão, tự nhiên rất rõ ràng một tên có được thất phẩm đan đạo tạo nghệ luyện đan sư, là có đáng sợ đến bực nào sức ảnh hưởng. Hắn vội vàng đứng ra, thận trọng đối Mạc Vong Trần mở miệng. Không sao. Mạc Vong Trần khoát tay áo, tự nhiên sẽ không cùng một cái tiểu nữ hài chấp nhận, chờ lúc nào tìm tới 5 vạn cân hoang chi khí, liền lại tới tìm ta đi. Nói xong, hắn chính là trực tiếp rời khỏi nơi này. Tống Minh đạo hữu, nể tình ngươi ta dĩ vãng có chút giao tình phân thượng, lão phu không thể không nói ngươi một câu, về sau ngươi cái này cháu gái, là nên hảo hảo quản giáo quản giáo, ngay cả Mạc Đại Sư cũng dám đắc tội, cái này quá không hiểu chuyện chút. Đợi đến Mạc Vong Trần rời đi về sau, Đan Lão đưa mắt nhìn sang Tống Minh, nhíu mày nói. Đan Lão dạy rất đúng, lão phu sau khi trở về, ổn thỏa hảo hảo quản giáo. Về phần kia 5 vạn cân hoang chi khí, cũng sẽ mau chóng nghĩ biện pháp xoay sở đủ. Tống Minh không dám khinh thường, rất là cung kính đáp lại một tiếng. Cá nhân hắn không bỏ ra nổi 5 vạn cân hoang chi khí, nhưng thân là Thiên Hạc Tông đại trưởng lão, Tống Minh tự nhiên cũng có được không ít nhân mạch. Nếu là mở miệng, muốn xoay sở đủ 5 vạn cân hoang chi khí, cũng không tính được là quá lớn việc khó. Hắn chỉ cầu có thể mau mau đem hoang chi khí xoay sở đủ mới tốt, bởi vì hiện tại, ngưng thần đan tại thiên hạ các nơi rũ truyền rũ quảng, không biết có bao nhiêu người, đã bắt đầu hướng bên này chạy đến, nếu là bản thân tại trễ một chút, một khi cung ứng lớn hơn nhu cầu là, nói không chừng coi như không phải 5 vạn cân hoang chi khí đơn giản như vậy. Thật nhanh Tống Minh chính là mang lấy Tống Điệp bọn người rời đi đan tháp, hắn tịnh không đủ thẳng quay về tông môn. Bởi vì giờ khắc này Tĩnh An Thành bên trong, đã là đến rồi không biết bao nhiêu người. Những người này, đại bộ phận đều là Minh Chi địa bên trong nhân vật có mặt mũi, Tống Minh nhận biết cũng có, hắn dự định cùng những này cái gọi là bằng hữu, mượn trước đến một số hoang chi khí. Nếu là chạy trở về tông môn, đến quay về một chuyến, chơi đùa quá lâu. Ngưng thần đan vẫn thế, tin tức đến cùng là thật là giả. Bây giờ đã tại Minh Chi địa truyền đi xôn xao, mà lại tin tức là tại đan tháp thi đấu kết thúc về sau, từ đan tháp tự mình thả ra, hơn phân nửa làm thật. Hư giới đã mất thần bi, chúng tu lòng người bàng hoàng, người hậu thế không được thần cách, sắp thành thần vô vọng, không nghĩ tới tại cái này thời điểm mấu chốt, lại xuất hiện cái này cái gọi là ngưng thần đan, thật sự là làm cho chúng ta thấy được hy vọng. Thời khắc này Tĩnh An Thành bên trong, hội tụ không biết bao nhiêu người, so trước kia chí ít bao nhiêu mấy lần không thôi. Có không ít người là tới đây dục cầu đan, nhưng đại bộ phận mà nói, đều là tới xem một chút náo nhiệt. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như ngưng thần đan tin tức là thật, như vậy loại này nghịch thiên đan dược, chắc chắn là giá trị liên thành, tuyệt không phải bọn hắn có thể mua được. Cái này Mạc Đại Sư rốt cuộc là ai? Nghe nói ngưng thần đan thế nhưng là thánh giai thất phẩm tầng thứ đan dược, hắn lại luyện chế ra, cái này chẳng phải là nói, hắn đan đạo tạo nghệ, muốn so đan lão còn cao. Tựa như là kêu cái gì Mạc Vong Trần, trước đây không lâu Càn Nguyên môn sự tình các ngươi nghe nói không, tựa hồ chính là hắn gây nên. Gì đó? Càn Nguyên môn bị người tới cửa tìm phiền thoái, nghe nói người xuất thủ kia là, cũng gọi Mạc Vong Trần. Cái này Mạc Vong Trần, nghe nói chỉ là một thanh niên, thật chẳng lẽ cùng luyện chế được ngưng thần đan cái kia, là cùng một người. Lần này ngôn luận một ra, không đủ người không kinh ngạc. Một cái nhưng cùng chiến bại thánh chủ cấp đại năng thanh niên, còn có được thánh giai thất phẩm đan đạo tạo nghệ, không thể nghi ngờ, như cả hai quả nhiên là cùng là một người, như vậy đem rất khó tưởng tượng. Cái này Mạc Vong Trần, của nó đan đạo cùng võ đạo mặt thiên phú, là đáng sợ đến mức nào? Nghe nói thần tộc người đã đến rồi, là hai vị minh thần dùng tự mình đến, muốn tiếp vị kia Mạc Đại Sư, giờ phút này hẳn là cũng đã đến đan tháp đi. Cùng lúc đó, đám người nghị luận ở giữa, ở trong đan tháp, Mạc Vong Trần đích thật là nhận được đan lão truyền tin, minh thần tộc hai vị thần sứ đến. Đi theo đan lão lần nữa đi tới tầng một chỗ tiếp khách, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy cách đó không xa, hai tên áo bào trắng lão giả tĩnh tọa cùng nguyên địa, khi nhìn đến hai người này sát na, trong lòng của hắn nhất thời giật mình. Bởi vì Mạc Vong Trần phát hiện, hai vị này cái gọi là thân dùng, đúng là có được cổ thần cảnh tu vi. Chương 1280, Thái Thượng Tòa Khách. Hai vị thân sứ, vị này chính là Mạc Vong Trần Mạc Đại Sư. Đem Mạc Vong Trần đưa đến phụ cận, đan lão cười đối cái này hai tên áo bào trắng lao giả nói. Quả thật là như trong truyền thuyết như vậy tuổi trẻ, khó được. Hai người sôi nổi đứng lên, dù có cổ thần cảnh tu vi, nhưng ở Mạc Vong Trần bực này thánh giai thất phẩm luyện đan sư trước mặt, cũng không dám có chút khinh thường. Nghe nói Mạc Đại Sư là từ hoang chi địa mà đến, không biết là phương nào thế lực. Lão Phu năm đó từng du tẩu thiên hạ tám địa, với hoang chi địa cũng là làm quen không ít hảo hữu, có lẽ liền có trong nhà người trưởng bối cũng nói không chừng đấy chứ. Cái này, nghe được đối phương mở miệng, Mạc Vong Trần không khỏi hơi nhíu lên mi đầu. Thần sứ chính là thần đế bên người thân tín, lại có cổ thần cảnh tu vi, tự nhiên quyền cao chức trọng, là loại kia tại thiên hạ tám địa đều có cực lớn danh vọng nhân vật. Nói không chừng thật đúng là tại hoang chi địa nhận biết không ít người đâu. Thầy ta từng vì hoang thần tộc bộ hạ cái nào đó cổ thế gia thủ lĩnh, nhiều năm trước liền ẩn thế, không đề cập tới cũng được, ta thở nhỏ bị sư tôn mang lớn, lần này cũng là lần đầu tiên tới minh chi địa, tại hoang chi địa bên kia, cũng không có cái gì nhân mạch. Không có cách, Mạc Vong Trần chỉ có thể tiếp tục viện đại. Nguyên lai là thần tộc bộ hạ thủ lĩnh mang ra cao đồ. Khó trách khó trách. Hai vị thần sứ nghe vậy, đều không khỏi trên mặt hưu hưu kinh ngạc. Mỗi một cái thần tộc bộ hạ, đô thống nhận không ít cổ thế gia cùng thế lực. Mà có thể trở thành những thế lực này thủ lĩnh, không có một cái nào sẽ là nhân vật đơn giản, đều là tên chấn thiên hạ cổ thần cấp cao thủ. Không biết hai vị thần sứ đến đây tìm ta, cần làm chuyện gì? Mạc Vong Trần thẳng vào chủ đề. Không muốn tại sự tình khác thượng thảo luận quá nhiều, để tránh bị đối phương hỏi ra gì đó, bại lộ bản thân chân thực lai lịch. Bây giờ hư giới không thần bi, ngưng thần đan ra đời, cái này đem là người hậu thế thành thần cơ hội, thần đế đối Mạc Đại Sư rất là thưởng thức, cho nên để chúng ta hai vị tới, mời ngươi đi tham dự sau đó không lâu thần đế đại thọ. Khách khí, ta chính hảo có muốn tham gia thần đế đại thọ chi ý. Mạc Vong Trần cười nói, trừ cái đó ra, thần đế còn đặc ban thưởng Mạc Đại Sư vì ta thần tộc Thái Thượng Tòa Khách, hàng năm đều có thể từ trong thần tộc thu hoạch không ít hoang chi khí vì bổng lộc, đương nhiên, cũng sẽ không hạn chế ngươi làm chuyện gì, cũng chỉ là một cái tên tuổi thôi. Thái Thượng Tòa Khách, nghe được hai vị thần sứ chi ngôn, một bên đan lão không khỏi kinh ngạc lên. Tòa Khách, cùng khách khanh trưởng lao khác biệt. Đó là chân chính có thực quyền, tại trong thần tộc chen mồm vào được nhân vật. Đan lão bản thân, với trong thần tộc, chính là tọa khách thân phận. Giờ phút này, Mạc Vong Trần lại bị ban cho Thái Thượng tọa khách, không thể nghi ngờ, đây là một cái so đan lão còn phải cao quý thân phận. Cái này đã tương đương với thần sứ không có cái gì khác biệt. Nói chung, Thái Thượng tọa khách là cần lâu dài cư trú ở trong thần tộc. Mà lại có thể ngồi lên vị trí này người, hoặc nhiều hoặc ít đều là có được một số thần tộc huyết mạch. Mà giờ khắc này, Minh Thần Đế lại đem vị trí này, giao cho Mạc Vong Trần, thậm chí không hạn chế đối phương làm chuyện gì, không thể nghi ngờ, đây là một loại lấy lòng cùng lôi kéo, cho Mạc Vong Trần tuyệt đối tự có. Hàng năm đều có thể nhận lấy hoang chi khí. Mạc Vong Trần đối Thái Thượng tọa khách thân phận, ngược lại là không có cái gì khái niệm cùng so sánh, hắn nhìn chúng, nhưng là hoang chi khí. Thái Thượng Tòa Khách, hàng năm đều có thể tại trong thần tộc nhận lấy 30 vạn cân hoang chi khí. Hai vị thần sứ cười nói, 30 vạn cân. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì, hơn nữa còn là lấy không, Mạc Vong Trần đương nhiên không có lý do đi cự tuyệt. Đây là Thái Thượng Tòa Khách lệnh bài, đợi thần đế đại thọ lúc. Mạc Đại Sư liền thuận đường đi trong thần tộc báo cái đến đi, kêu 30 vạn cân hoang chi khí, đến lúc đó thần tộc sẽ có người đưa cho ngươi. Hiện tại liền có thể cầm. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là một năm đằng sau mới có thể nhận lấy, không nghĩ tới, chỉ là báo cái đến, liền có thể miễn phí lấy không 30 vạn cân hoang chi khí. Xin hỏi Mạc Đại Sư, kia ngưng thần đan, đối tu giả ngưng tụ ra thần cách tỷ lệ, là lớn bao nhiêu? Một tên thần sứ đột nhiên dò hỏi. Mạc Vong Trần khe như mày, đan này mặc dù là hắn luyện chế, nhưng cụ thể là lớn bao nhiêu tỷ lệ, chính hắn cũng không biết. Dựa theo lão phu biết, tỷ lệ sợ là có 3 phần. Đan lão nói, chỉ là 3 phần sao? Nghe được lời này, hai vị thần sứ hơi nhíu lên mi đầu, bọn hắn này tới mục đích, không thể nghi ngờ, ngoại trừ là để Mạc Vong Trần tiền nhiệm thái thượng tọa khách bên ngoài, mục đích chính yếu nhất, vẫn là vì ngưng thần đan. Thế nhân đều biết, Minh Đế Tử chính là hư giới thế hệ tuổi trẻ thập đại thanh niên tuấn tài một trong. Siêu phàm thiên phú, làm cho hắn có thể khinh thường cùng thế hệ, nhưng mà, Minh Đế Tử thể bên trong, cho tới bây giờ, đều chưa từng chiếm được thần cách. Cái này không chỉ là cá nhân hắn tiếc nuối, càng là Minh thần tộc tiếc nuối. Vốn cho là, có ngưng thần đan ra đời, Minh Đế Tử đem có hy vọng thu hoạch được thần cách. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, tuy là nghịch thiên ngưng thần đan, cũng chỉ là có 3 phần tỷ lệ, có thể ngưng tụ ra thần cách. 3 phần, nói thật, dạng này tỷ lệ đã không tính thấp, nhưng vẫn là có rất lớn xác suất thất bại. Không sao, chờ hai vị thần sứ trở về lúc, kia ngưng thần đan, ta liền luyện chế nhiều ra 2 cái, để các ngươi mang về là được. Mạc Vong Trần cười cười, tự nhiên minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ, dù sao có 30 vạn cân hoang chi khí lấy không, cho thêm bọn hắn 2 cái ngưng thần đan, cũng không có gì đó. Mà lại luyện chế lấy 2 cái ngưng thần đan cần có dự tài, hắn tin tưởng cũng sẽ không từ bản thân bỏ ra. Thật chứ? Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, hai vị thần sứ trên mặt đại hỉ, một người trong đó nói, nếu như thế, vậy lão phu hai người liền thay đệ tử đà tạ Mạc đại sư, luyện chế đan dược sở hữu phí dụng, đều từ ta thần tộc bỏ ra, về phần thù lao. Nhất mai ngưng thần đan, liền cấp Mạc đại sư 10 vạn cân hoang chi khí, như thế nào? Thù lao? Coi như xong đi. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương thế mà khách khí đến trình độ này. Lấy không 30 vạn cân hoang chi khí không nói, lần này luyện chế ngưng thần đan, thế mà còn cho ra nhất mai 10 vạn cân hoang chi khí giá cả. Có thể nào tính toán? Bực này nghịch thiên thần đan, luyện chế tất sẽ quá phiền phức đi, ta thần tộc sao có thể miễn phí để Mạc đại sư luyện chế, liền quyết định như thế đi, 2 cái ngưng thần đan. Tổng cộng là 20 vạn cân hoang chi khí, lão phu hai người bên này trở về thần tộc, đem hoang chi khí lấy tới, thỉnh cầu đại sư trước làm tốt một số luyện chế chuẩn bị. Nói xong, hai người chính là cáo từ rời đi. Chúc mừng Mạc đại sư, trở thành Minh thần tộc thái thượng tọa khách, thật sự là thật đáng mừng. Đan lão cười chắp tay, lộ ra rất là kính sợ. Bây giờ, vô luận là địa vị, hay là đan đạo phương diện, Mạc Vong Trần đều đã vượt xa chính mình. Trọng yếu là, Mạc Vong Trần hay là như thế một cái tuổi trẻ người thanh niên, hắn hôm nay, liền đạt được cao như vậy quyền lợi cùng địa vị, thực sự rất khó tưởng tượng, ngày sau nơi nào mới là hắn đỉnh phong. Chương 1281, đấu giá. Đan lão khách khí, đây bất quá là hư danh, huống chi ta đem xa về Hoàng Chi Địa. Mạc Vong Trần khoát tay nhất tiếu, sau đó lại là cùng đan lão đơn giản bàn giao vài câu đằng sau, liền quay người rời đi nơi đây. Không đến bao lâu, đan lão chính là mang lấy mấy phần ngưng thần đan dược tài đến đây. Mạc Vong Trần cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp chính là bắt đầu luyện chế ra lên tới. Lần trước thi đấu, có Ngọc Hoàng Thánh Đế tự mình dạy bảo, lấy hắn ký ức lực cùng đan đạo thiên phú, đối với luyện chế quá trình. Cần thiết chú ý sự tình, tự nhiên không có quên, những này sớm đã đều thật sâu lạc ấn tại hắn trong óc. Đan lão tổng cộng mang đến cho mình 4 phần ngưng thần đan dược tài, Mạc Vong Trần chỉ cần vì Minh thần tộc luyện chế 2 phần, về phần thêm ra tới mặt khác 2 phần dược tài, tự nhiên là sợ luyện chế khi phát sinh gì đó ngoài ý muốn, mà làm chuẩn bị. May mắn chính là, luyện chế ngưng thần đan quá trình, hết thể cũng rất thuận lợi. Vẹn vẹn chỉ là hao tốn thời gian nửa ngày không đến, Mạc Vong Trần liền đem 2 cái ngưng thần đan cấp luyện chế ra. Bởi vì nhàn hạ vô sự, hắn liền cũng đem phía sau hai phần dược tài, cũng cho luyện chế ra. Thẳng đến lúc chạm vào tối, bốn cái ngưng thần đan tất cả đều luyện chế thành công. Bóng đêm giáng lâm, đến đan tháp người càng đến càng nhiều, sớm tại lúc ban ngày, cũng đã đến rồi không ít người. Nhưng Mạc Vong Trần bởi vì muốn tiếp kiến hai vị thần sứ, cho nên mới không có tới gặp những người này. Đằng sau hắn lại trực tiếp luyện chế ngưng thần đan đi, đan lão lợi dụng đây là lấy cớ, để đám người chờ, hay là rời đi, chờ quá nhiều mấy ngày, lại đến tìm Mạc Vong Trần. Nhưng phần lớn người, đều là lặng chờ tại ở trong đan tháp, cho tới bây giờ, rốt cục chờ đến hơi không kiên nhẫn, rơi vào đường cùng, đan lão cũng chỉ có thể là để cho người ta đi thông chi Mạc Vong Trần. Về phần Mạc Vong Trần đến cùng có gặp hay không những người này, vậy thì không phải là đan lão hẳn là quản sự tình. Cái này Mạc Vong Trần cái khung không khỏi cũng quá lớn đi, lại để nhiều người như vậy ở chỗ này khổ đợi hắn ròng rã một ngày, nghe nói hắn đến từ Hoàng Chi Địa, hẳn là liền không đem ta Minh Chi Địa tu giả để ở trong mắt sao. Các hạ nếu là cảm thấy đợi không được, đều có thể rời đi chính là... Lấy Mạc Đại Sư Thánh Giai thất phẩm đan đạo tạo nghệ, điểm ấy cái khung lại coi là gì đó. Tiếp đãi trong đại sảnh, hội tụ không dưới trăm người, đều là từ Minh Chi Địa các phương chạy tới cao thủ, Thánh Địa trưởng lão không tại số ít, ngay cả Thánh Chủ cũng đích thân tới mấy vị. Nhưng đều không ngoại lệ, giờ phút này, những người này đều bị Mạc Vong Trần cấp phơi tại nơi này. Mạc Đại Sư đến. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng khẽ gọi, đám người nghị luận thanh âm nhất thời ngừng lại, sôi nổi đem ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp Mạc Vong Trần chậm rãi đi tới, khi đi tới trước mặt mọi người lúc, hắn hưu hưu chắp tay, nói, để chư vị liền chờ, thật sự là thoát thân không ra, sắc trời cũng không sớm, chúng ta cũng không lãng phí thời gian, chư vị còn xin nói rõ a. Mạc Đại Sư, Lão Phu chính là Thiên Mệnh Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Lần này đến đây, chính là nghĩ mời đại sư hỗ trợ luyện chế nhất mai ngưng thần đan. Về phần giá cả, ta Thiên Mệnh Tông nguyện ra 5 vạn cân hoang chi khí. Ừ, ngưng thần đan chính là thánh giai thất phẩm nghịch thiên thần đan. Nhìn cả Minh Chi Địa xưa nay, bực này phẩm bậc đan dược, cũng chưa từng xuất hiện qua mấy cái. 5 vạn cân hoang chi khí ngươi liền muốn nhất mai. Ta dáng mây cửa ra 10 vạn cân hoang chi khí, mời Mạc đại sư dẫn đầu luyện chế. Ta Tàn Dương cung nguyện ra 12 vạn cân hoang chi khí. Ở đây không ít người sôi nổi đứng lên, lái ra giá tiền là một cái so một cái cao, liền vì nhường cho Mạc Vong Trần dẫn đầu trợ giúp bản thân luyện chế ngưng thần đan. Nếu không, như thế nghịch thiên đan dược, đi qua thời gian rời đổi, giá cả tất sẽ là càng ngày càng cao, đến lúc đó sợ rằng sẽ trở thành giá trên trời, đã không phải là hoang chi khí loại vật này có thể mua sắm. Thực không dám dâu dếm, hôm nay thần tộc có hai vị thần sứ đến đây tìm ta, ta đã đáp ứng, muốn cho bọn hắn luyện chế hai cái ngưng thần đan. Đến trước, ta cũng đã đem đan dược luyện chế tốt, thuận tiện còn nhiều luyện chế được hai cái. Mạc Vong Trần cười nhạt nói, Mạc Đại Sư trên người có thêm ra hai cái hiện đan. Đám người nghe vậy, đều trên mặt nổi lên vẻ mừng rỡ, lập tức liền có một vị cấp bậc đại trưởng lão nhân vật đứng ra. Lão Phu nguyện ra 15 vạn cân hoang chi khí, đổi lấy Mạc Đại Sư trên người nhất mai ngưng thần đan. Ta Tàn Dương cung ra giá 16 vạn cân. Thiên Mệnh Tông ra giá 18 vạn cân. Đám người ngươi một lời, ta một câu, thật nhanh liền đem giá cả mang lên hơn 20 vạn. Nhiều như thế hoang chi khí, như đặt ở Di Vãng, đối Mạc Vong Trần mà nói, tuyệt đối là một cái giá trên trời. Hơn 20 vạn cân hoang chi khí, dù cho là một phương thánh địa, tùy tiện cũng là không bỏ ra nổi tới. Có thể nghĩ, hôm nay đến người nơi này, chỉ sợ đều là làm chuẩn bị. Đại gia đừng nóng vội, trước tính yên tĩnh. Thấy đám người cạnh tranh kịch liệt, trang diện có chút rối loạn, ẩn ẩn có một loại muốn khống chế không nổi bộ dáng. Bất đắc dĩ, Mạc Vong Trần chỉ có thể đứng ra. Thống minh đại trưởng lão cũng tới. Ánh mắt của hắn liếc nhìn, cuối cùng trong đám người, thấy được kia vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, mang trên mặt một chút thấp thỏm chi sắc Tống Minh. Thiên Hạc Tông Đại Trưởng Lão, đây là cái thứ nhất đến đây tìm bản thân cầu đan người, là vì bản thân cháu gái Tống Điệp. Việc này Mạc Vong Trần tự nhiên không có quên, hắn cười đối Tống Minh dò hỏi, hoang chi khí có thể mang đến rồi. Mang đến, bất quá. Chỉ có 5 vạn cân. Tống Minh cười khổ, trước đó Mạc Vong Trần ra giá 5 vạn cân hoang chi khí, liền vì bản thân luyện chế nhất mai ngưng thần đan. Nhưng vừa rồi hắn ở chỗ này, nhìn thấy đám người cạnh tranh được kịch liệt như thế, nhất thời cảm thấy mình cái này mượn tới 5 vạn cân hoang chi khí, thật sự là có chút không lấy ra được. Không sao, ta trước đây nói qua, 5 vạn cân hoang chi khí, liền cho ngươi nhất mai ngưng thần đan, như thế nào lại đổi ý, thất tín với người. Mạc Vong Trần cười cười, sau đó đem nhất mai ngưng thần đan lấy ra, tại toàn trường đám người nóng mắt ánh mắt dưới, đưa cho Tống Minh. Cái này, đa tạ Mạc Đại Sư. Tống Minh đầu tiên là trên mặt sững sờ, sau đó đại hỉ, vội vàng đem trên người 5 vạn cân hoang chi khí đem ra, giống như sợ Mạc Vong Trần một giây sau liền sẽ đổi ý. Đem hoang chi khí giao cho Mạc Vong Trần về sau, Tống Minh lại lần nữa nói cảm ơn một tiếng, sau đó liền thận trọng đem đan dược thu hồi, thân thể nhảy lên, biến mất ngay tại chỗ. Còn có nhất mai dư thừa ngưng thần đan, chư vị ra giá đi, ai có thể xuất ra nhiều nhất hoang chi khí, cái này mai ngưng thần đan liền cho hắn. Tống Minh rời đi về sau, Mạc Vong Trần liền đem mặt khác nhất mai ngưng thần đan lấy ra, đem chứa đan dược bình ngọc ở trước mặt mọi người quơ quơ, mở miệng cười nói. Ta Thiên Mệnh Tông ra 20 vạn cân, 22 vạn, 25 vạn. Nhìn thấy Tống Minh lấy 5 vạn cân hoang chi khí giá cả, liền cầm đi nhất mai ngưng thần đan, trong lòng mọi người mặc dù hâm mộ ghen ghét hận, nhưng cũng là không có chút nào biện pháp, đành phải tiếp tục tranh đoạt vậy còn dư lại cuối cùng nhất mai đan dược. Cuối cùng, cái này mai ngưng thần đan, lấy 32 vạn cân hoang chi khí giá cả, bị một tên thánh chủ đại năng mua đi. Chương 1282, gặp lại Đô Tâm Nguyệt. Nghe nói không, ngưng thần đan giá cả, đã là bị xào đến hơn 30 vạn cân hoang chi khí. Thật nhanh ở trong đan tháp tin tức chính là lấy tốc độ cực nhanh lan truyền ra ngoài. Không ít người nghe được ngưng thần đan bị đấu giá đến 32 vạn cân hoang chi khí lúc, trên mặt không khỏi nổi lên vô cùng kinh ngạc. Dù cho là tại hư giới, 32 vạn cân hoang chi khí, cũng tuyệt đối coi là một cái kinh khủng số lượng. Cho dù là một phương thánh địa, có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy hoang chi khí, cũng không có mấy cái. Cũng không thể nói là xạo, vật hiếm thì quý, huống chi còn là ngưng thần đan loại này nghịch thiên đan dược. Bây giờ hư giới không thần bi, đan này chính là người hậu thế thành thần cơ hội, có thể nói vô giá, bây giờ còn có thể dùng hoang chi khí mua được, thế là tốt rồi. Không ít người gật đầu. Loại này nghịch thiên thần đan, giá trị rất khó đánh giá, trong thiên hạ đã không có bao nhiêu thứ có thể cùng nó tương đề tịch luận, Mạc Vong Trần có thể lấy hoang chi khí đến bán, đối thế nhân mà nói, không thể nghi ngờ không phải một loại chuyện tốt. Chỉ sợ mấy ngày nữa, giá cả liền sẽ vượt trướng càng cao, bây giờ rất nhiều đại thế lực đều tại chủ bị hoang chi khí, chính là vì cầu được nhất mai đan dược, đáng tiếc. Ngưng thần đan ra đời đằng sau, tất cả mọi người biết hoang chi khí tầm quan trọng, sẽ không dễ dàng cho mượn. Ở phía sau mấy ngày thời gian bên trong, không ngừng có người đến đây đan tháp cầu kiến Mạc Vong Trần, toàn bộ minh chi địa đều chấn động, thánh chủ cấp đại năng đều phải buông xuống tôn nghiêm, tới cửa cầu đan. Mạc Vong Trần chi danh, tới hiện tại, đã là chân chính truyền khắp toàn bộ minh chi địa. Mạc Vong Trần đem hai cái luyện chế tốt ngưng thần đan, giao cho Minh thần tộc hai vị thần sứ, thuận lợi đạt được đối phương đưa cho 20 vạn cân hoang chi khí. Đáng tiếc là, cái này 20 vạn cân hoang chi khí vừa mới tới tay, còn không có che nóng hồi đâu, liền bị Ngọc Hoàng Thánh Đế cấp cưỡng ép cướp bóc đi. Đối với cái này, Mạc Vong Trần ngược lại là không quan trọng, dù sao mình bây giờ đã không thiếu hoang chi khí. Mỗi lần tinh luyện, hắn nhiều nhất chỉ có thể tinh luyện 1 vạn cân hoang chi khí thôi, trên thân có chừng gần 50 vạn cân hoang chi khí, đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng biết vật hiếm thì quý đạo lý, tại trước đây không lâu lấy 32 vạn hoàng chi khí bán đi nhất mai ngưng thần đan đằng sau, hắn liền rất ít đi luyện chế ra ngưng thần đan. Loại này đan dược, như thực sự trên thị trường lưu thông hơn nhiều, giá cả chỉ sợ cũng không đủ như vậy đáng tiền. Bất quá hắn ở phía sau 2 ngày thời gian bên trong, hay là cùng đan lão muốn mấy phần dược tài, luyện chế được mấy cái ngưng thần đan, vì dự bị. Mạc đại sư, ngoài cửa có người đi cầu gặp, nàng nói là bằng hữu của ngươi, cho nên lão phu cố ý tới hỏi thăm một lần. Một ngày này, ngay tại Mạc Vong Trần dự định tiếp tục tinh luyện hoàng chi khí, dùng cái này tới tu luyện lúc, cửa gian phòng bên ngoài, đan lão đột nhiên đến thăm. Bằng hữu, nghe được đối phương mở miệng, Mạc Vong Trần không khỏi sửng sốt một chút, bản thân tại hư giới, có thể có cái gì bằng hữu? Đối phương là một tên nữ tử, tự xưng là Vạn Hồng Thành người của Đô Gia. Mấy ngày nay thời gian bên trong, thường xuyên có người lấy bái phỏng danh nghĩa, tìm đến Mạc Vong Trần luyện đan. Mạc Vong Trần đặc địa đã phân phó đan lão, làm cho đối phương giúp mình đem những người này hết thảy đuổi. Nhưng hôm nay người của Đô Gia đến rồi, đan lão bởi vì đã từng âm thầm điều tra qua Mạc Vong Trần sự tình, cho nên biết hắn từng trợ giúp Đô Gia, đối cản nguyên môn xuất thủ. Đô Tâm Nguyệt. Nghe đan lão, Mạc Vong Trần nhất thời phản ứng lại. Muốn nói bằng hữu, chỉ sợ cũng chỉ có Đỗ Tâm Nguyệt miễn cưỡng được cho. Tâm bên trong nghĩ như vậy, hắn trực tiếp đi ra khỏi phòng, tại đan lão chỉ huy dưới, cuối cùng đi tới đan tháp tầng 1, thấy được kia cùng Đỗ Trạch chờ tại chỗ tiếp khách Đỗ Tâm Nguyệt. Trạch thúc, ngươi nói Mạc đại sư gặp mặt chúng ta sao? Đỗ Tâm Nguyệt có chút thấp thỏm, ngày xưa hắn cùng trong núi lớn, cứu hôn mê Mạc Vong Trần. Vốn cho rằng đối phương chỉ là một cái vượt qua đại vực, tao ngộ không gian phong bạo, thụ chút tổn thương phổ thông tu sĩ. Thế nào biết ở phía sau đến, hắn tương trợ Đỗ gia, trừ bỏ Vương gia cái này họa lớn trong lòng, càng là độc thân giết tới Càn Nguyên môn, khuất nhục Càn Nguyên thánh chủ. Thủ đoạn như thế, phóng nhãn thế hệ tuổi trẻ bên trong, sợ là không đủ mấy người có thể làm được. Càng thêm làm cho Đỗ Tâm Nguyệt không có nghĩ tới là, tại Càn Nguyên môn sự tình vừa mới qua đi mới không có bao lâu, Mạc Vong Trần luyện chế ra ngưng thần đan tin tức, chính là chấn động toàn bộ Minh Chi Địa. Hắn nhảy lên trở thành Minh Chi Địa đan đạo giới cự phách, ngay cả đan lão đều chỉ có thể ngóng nhìn mà không kịp. Hôm nay Đỗ Tâm Nguyệt đến nơi này, trên thực tế là trùng hợp đường qua. Bởi vì Mạc Vong Trần đột nhiên quật khởi nguyên nhân, Minh thần tộc tự nhiên cũng phái người tìm hiểu một chút chuyện của hắn. Tất biết hắn từng trợ giúp Vạn Hồng Thành Đỗ gia giải quyết không ít phiền phức. Có lẽ là thần tộc coi là, Mạc Vong Trần cùng Đỗ gia giao tình sâu vô cùng, cho nên lần này thần đế đại thọ, cũng sai người tiến đến, mời người của Đỗ gia đến tham dự thọ yến. Đỗ gia bây giờ mặc dù đã là Vạn Hồng Thành đệ nhất đại gia tộc, nhưng phóng nhãn toàn bộ Minh Chi Địa, thật sự là không đáng giá nhắc tới, ấn lý tới nói. Bọn hắn là căn bản cũng không có tư cách đi tham dự thần đế đại thọ. Bây giờ lại có thể đạt được mời, đây hết thảy đều là bởi vì Mạc Vong Trần nguyên nhân. Mà Đỗ gia may mắn có thể tham dự đại thọ, tự nhiên không dám thất lễ, trước kia chính là xuất phát, muốn đuổi hướng thần thành chỗ. Hôm nay dọc đường Tịnh An Thành, Mạc Vong Trần ngay tại thành bên trong, hắn giúp Đỗ gia nhiều như vậy, Đỗ Tâm Nguyệt lại có thể nào không dừng lại. Cùng đối phương nói một tiếng cảm ơn. Nhưng lấy Mạc Vong Trần hiện tại thân phân địa vị, Đỗ Tâm Nguyệt cũng không dám cam đoan, lần này đến đan tháp, Mạc Vong Trần sẽ hay không ra thấy mình. Hẳn là sẽ tới đi, tiểu thư dù sao đã cứu Mạc Đại Sư chi mệnh, lấy cách làm người của hắn, bây giờ tiểu thư đến rồi, hẳn là sẽ không cự mà không gặp mới đúng. Ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng giờ phút này, Đỗ Trạch tâm bên trong như nhau có chút thấp thỏm, dù sao lấy Mạc Vong Trần bây giờ thân phận cùng địa vị, nhỏ nhỏ một cái Đô gia, thật quá uổng phí nhắc lên. Tâm Nguyệt cô nương, Trạch thúc, đã lâu không gặp. Ngay tại hai người thấp giọng đàm luận đồng thời, Mạc Vong Trần đi tới, trên mặt mở miệng cười. Đối với Đỗ Tâm Nguyệt, trong lòng của hắn vẫn luôn là quá cảm kích, dù sao đối phương với mình có ân cứu mạng. Mạc Đại sư, Nghe được Mạc Vong Trần thanh âm truyền vào trong thai, Đỗ Tâm Nguyệt cùng Đỗ Trạch hai người vội vàng từ vị trí bên trên đứng lên. Các ngươi làm sao sẽ tới đây? Mạc Vong Trần hiếu kỳ hỏi. Trước đây không lâu, Đỗ gia nhận được thần tộc mời. Đỗ Tâm Nguyệt đem sự tình nói đơn giản nhất biến. Sau khi nghe xong, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Ta còn tưởng rằng Tâm Nguyệt cô nương hội quên ta người bạn này đâu, không nghĩ tới trên đường còn sẽ tới liếc lấy ta một cái. Mạc Đại Sư đây là nơi nào, nếu không phải bởi vì có ngươi tướng trợ, bây giờ Đỗ gia sớm đã là bị vương gia cấp chiếm đoạt. Đỗ Trạch mở miệng. Mạc Vong Trần cười cười, giống như nhớ ra cái gì đó, sau đó nhìn về phía Đỗ Tâm Nguyệt, đúng rồi. Ta cái này chính là hảo có mấy cái dư thừa ngưng thần đan, Tâm Nguyệt cô nương có lẽ có thể cần dùng đến, liền cầm nhất mai đi thôi. Chương 1283, Thiên Ngoại Tông Thánh Chủ. Cái này, quá quý giá, ta không thể nhận. Nhìn xem Mạc Vong Trần đưa tay đưa tới trong bình ngọc, chứa nhất mai làm cho tất cả mọi người đỏ mắt không thôi ngưng thần đan. Trong lúc nhất thời, Đỗ Tâm Nguyệt trên mặt không khỏi có chút ngẩn người lên tới. Sau khi kinh ngạc, nàng vội vàng cự tuyệt, cái này ngưng thần đan, bản thân là tuyệt đối không thể thủ hạ. Bản thân cố nhiên đối Mạc Vong Trần từng có ân cứu mạng, nhưng đối phương trợ giúp Đỗ gia, diệt trừ vương gia cái này họa lớn trong lòng, cũng đã xem như còn lấy hết ân tình. Mà lại nhất mai ngưng thần đan giá cả, là khó mà lường được. Sớm tại đến Tịnh An Thành trước đó, Đỗ Tâm Nguyệt liền đã nghe nói, Mạc Vong Trần lấy 32 vạn cân hoàng chi khí giá cả, đem nhất mai ngưng thần đan, bán cho một vị thánh chủ cấp đại năng. Dạng này giá cao, đừng nói là nàng, tuy là toàn bộ Đỗ gia, cũng căn bản không bỏ ra nổi tới. Quý giá như thế chi vật, nàng càng thêm không dám nhận. Với ta mà nói, nhất mai ngưng thần đan, căn bản tính không được gì đó. Tâm Nguyệt cô nương nhận lấy là được. Thấy đối phương thoái thác, Mạc Vong Trần lại là quá không quan trọng nhất yếu. Chính như hắn nói, đối thế nhân tới nói, ngưng thần đan là nghịch thiên cấp khác đan dược, có thể đối Mạc Vong Trần, lại cũng chỉ là một loại phổ thông đan dược một trong thôi. Như hắn muốn, tùy thời đều có thể luyện chế được đi ra, mà lại muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu. Mạc Vong Trần khăng khăng muốn đem nhất mai ngưng thần đan đưa cho bản thân, rơi vào đường cùng, Đỗ Tâm Nguyệt không thu cũng chỉ có thể là nhận. Mạc Đại Sư, Thiên Ngoại Tông Thánh Chủ đến rồi, nói là nguyện vọng gặp với ngươi, không biết. Ngay tại Mạc Vong Trần cùng Đỗ Tâm Nguyệt đàm luận lên những chuyện khác lúc, vừa mới rời đi không đến bao lâu đan lão lại là trở về. Thiên Ngoại Tông. Nghe được cái này tông môn danh tự. Mạc Vong Trần không khỏi trên mặt ngơ ngác một chút. Nếu như mình không có nhớ lầm, đây cũng là Ninh Châu cảnh nội, cùng Càn Nguyên Môn cùng tồn tại Tam Đại Thánh Địa một trong. Mà lại Đỗ Tâm Nguyệt với trong núi lớn cứu bản thân, sở dĩ có thể như vậy trùng hợp, tựa hồ chính là bởi vì nàng tiến đến tham dự Thiên Ngoại Tông nhập môn khảo hạch, đường về khi gặp hôn mê chính mình. Để hắn bảo đi. Thâm bên trong nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần đối đan lão nói. Đan lão gật đầu, sau đó quay người rời đi, không bao lâu, chính là mang theo một tên lão giả cùng đi. Lão phu Thiên Ngoại Tông Thánh Chủ, gặp qua Mạc Đại Sư. Đây là người râu tóc bạc trắng lão giả, trên mặt mọc đầy nếp nhăn, thâm thúy trong đôi mắt hiển thị rõ tang thương. Tiền bối không cần khách khí, lần này đến, có chuyện gì có gì cứ nói là được. Mạc Vong Trần khoát tay áo. Như vậy nói, một bên, thấy Mạc Vong Trần trên mặt loại kia vân đạm phong khinh bộ dáng, Đỗ Tâm Nguyệt nội tâm càng thêm chấn động không thôi. Trước đây không lâu, nàng vì có thể gia nhập Thiên Ngoại Tông, lao lực buôn ba, từ Vạn Hồng Thành đuổi tới Thiên Ngoại Tông tham dự nhập môn khảo hạch. Thế nào biết cuối cùng lại thất bại, đối với Thiên Ngoại Tông thánh chủ nhân vật như vậy, tại Đỗ Tâm Nguyệt trong lòng, là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Nhưng không có nghĩ đến, mà lấy Thiên Ngoại Thánh Chủ loại này Ninh Châu cảnh nội cự phách tồn tại, bây giờ tại Mạc Vong Trần trước mặt, cũng chỉ có thể là biểu hiện ra một bộ cung kính bộ dáng. Thực không dám dâu dếm, lão phu này đến không có ý khác, là vì cầu được nhất mai ngưng thần đan. Thiên Ngoại Thánh Chủ đi thẳng vào vấn đề, nói xong, chính là trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, còn có một bả tỏa sáng kim mang trường kích. Bình này bên trong chứa có 10 vạn cân hoang chi khí, cái này trường kích, chính là ta Thiên Ngoại Tông ba đại tổ khí một trong, giá trị ở xa 20 vạn cân hoang chi khí trở lên. Lão phu nguyện dùng cái này vật, thêm nữa bình này bên trong 10 vạn cân hoang chi khí, cùng Mạc đại sư cầu được nhất mai ngưng thần đan. Ta từng có nghe nói, Thiên Ngoại Tông thánh tử chính là Ninh Châu ít có tuổi trẻ tuấn tài một trong, cơ hồ có thể xưng cùng thế hệ vô địch, không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài, nghe nói hắn không từng có được thần cách. Tiền bối lần này đến ta chỗ này xin thuốc, chính là vì tông môn thánh tử sở cầu a. Mạc Vong Trần cười cười nói, lão phu thọ nguyên đã còn thừa không nhiều, Thiên Ngoại Tông tuy là Ninh Châu cảnh nội tam đại thánh địa một trong, nhưng gần mấy trăm năm qua, lại càng thêm suy bại, tuổi trẻ một đại đệ tử là một cái không bằng một cái, thật vất vả bồi dưỡng ra một cái thánh tử, lại không thần cách, thành thần vô vọng. Chỉ cầu Mạc đại sư có thể hỗ trợ luyện chế nhất mai ngưng thần đan, nếu có cái khác nguyện vọng, cứ mở miệng, lão phu vì tông môn ngày sau hưng suy, nói cái gì đều sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn. Mạc đại sư nguyện vọng. Thiên Ngoại Tông chủ rất là trịnh trọng nói. Tiền bối nói quá lời. Mạc Vong Trần cười cười, ánh mắt nhìn Thiên Ngoại Tông thánh chủ, trầm mặc một lát sau, mở miệng nói ra, giúp ngươi luyện chế nhất mai ngưng thần đan, cũng là không phải việc khó gì, cái này trong bình ngọc 10 vạn cân hoang chi khí, cùng ngươi Thiên Ngoại Tông ba đại tổ khí một trong, ta đều có thể không muốn, bất quá nguyện vọng, hoàn toàn chính xác có một cái. Còn xin Mạc đại sư nói rõ. Nghe được Mạc Vong Trần, Thiên Ngoại Tông thánh chủ hơi nhíu lên mi đầu, ngay cả 10 vạn cân hoang chi khí, cùng trường kích tổ khí đều không cần. Kia Mạc Vong Trần cái gọi là nguyện vọng, chỉ sợ sẽ không quá đơn giản a. Kỳ thật cũng không phải gì đó làm ngươi khó xử sự tình, tiền bối cảm thấy nàng như thế nào. Mạc Vong Trần mỉm cười nói ở giữa, đưa mắt nhìn sang một bên Đỗ Tâm Nguyệt. Thiên Ngoại Tông thánh chủ sửng sốt một chút, hiếu kỳ đánh giá Đỗ Tâm Nguyệt, trong mắt có chút không hiểu, Mạc đại sư ý tứ, chẳng lẽ là muốn lao phu, thu nàng làm đệ tử. Như đây cũng là Mạc Vong Trần điều kiện, kia đối Thiên Ngoại Tông thánh chủ mà nói, không khỏi cũng quá đơn giản một số. Không tệ. Đốt. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, Tâm Nguyệt cô nương đối ta từng có ân cứu mạng, nàng từng dự qua Thiên Ngoại Tông tham dự nhập môn khảo hạch, đáng tiếc lại thất bại, như tiền bối có thể đưa nàng thu làm đệ tử thân truyền, gia nhập ngươi Thiên Ngoại Tông, làm cho Đỗ gia đạt được Thiên Ngoại Tông che chở. Như vậy nhất mai ngưng thần đan, ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay luyện chế. Chỉ đơn giản như vậy. Thiên Ngoại Tông thánh chủ trên mặt có chút không dám tin tưởng, cái này cái gọi là điều kiện, thật quá đơn giản. Cũng không phải thu làm đệ tử đằng sau liền mặc kệ, tiền bối nhất định phải toàn lực bồi dưỡng nàng, không thể có chút nào qua loa. Mạc Vong Trần nói, đã là Mạc đại sư đề cử người, lại thế nào có thể sẽ phổ thông, so sánh vị này Tâm Nguyệt cô nương, tất nhiên cũng có được bất phàm thiên phu a. Thiên Ngoại Tông thánh chủ mở miệng nói ra. Đỗ Tâm Nguyệt lại là cười khổ, tiền bối hiểu lầm, tiểu nữ tử thiên phú một loại đã từng ngay cả Thiên Ngoại Tông nhập môn khảo hạch đều vô pháp thông qua. Thiên phú cũng không thể đại biểu hết thảy, tựa như Minh đế tử, người này là hư giới thập đại thanh niên tài tuấn một trong. Thiên phú siêu phàm, trong thiên hạ có mấy người có thể tới so sánh nhau. Nhưng cái này lại có thể như thế nào? Đã nhiều năm như vậy, hắn không phải cũng là không thể đạt được thần cách sao? Thể nội vô pháp ngưng tụ ra thần cách, liền sắp thành thần vô vọng, cho dù tốt thiên phú cũng là uổng công. Tâm Nguyệt cô nương chỉ cần chịu nỗ lực, ngày sau không khỏi không thể tại cái này hư giới bên trong, lưu lại thiên cổ tốt tên. Mạc Vong Trần mỉm cười nói ở giữa, ánh mắt từ Đỗ Tâm Nguyệt trên thân rời, lần nữa nhìn về phía Thiên Ngoại Tông Thánh Chủ, ta đã cho nàng nhất mai ngưng thần đan, điều này đại biểu, so sánh với người khác mà nói, Tâm Nguyệt cô nương có hy vọng ngưng tụ ra thần cách, ngày sau có thể trùng kích thần cảnh, Thiên Ngoại Tông sao không đem nàng bồi dưỡng thành thánh nữ đâu. Chương 1284, Minh Thần Thành. Thánh nữ. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Đỗ Tâm Nguyệt cùng một bên Đỗ Trạch không khỏi trên mặt có chút ngẩn người. Loại chuyện này, Đỗ gia trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ qua. Lấy Đỗ Tâm Nguyệt hiện tại tu vi, ngay cả thiên ngoại tông nhập môn khảo hạch đều không thể thông qua. Chớ nói chi là muốn đem nàng bồi dưỡng thành thánh nữ. Dạng này đãi ngộ, thật sự là làm cho Đỗ Tâm Nguyệt thụ sủng nhược kinh. Đợi Lao Phu nhìn nàng một cái tư chất như thế nào. Thiên ngoại tông thánh chủ hiếu kỳ, Mạc Vong Trần đề cử người, hẳn là sẽ không quá kém. Trong ngôn ngữ, chính là một chỉ điểm tại Đỗ Tâm Nguyệt mi tâm ở giữa. Rất nhanh hắn liền đem thủ thu hồi lại, gật đầu nói, tư chất không tốt cũng không tính không tốt, ngược lại là đáng giá bồi dưỡng. Hơn nữa còn có Mạc Đại Sư cho nhất mai ngưng thần đan, nếu nàng coi là thật thành công ngưng tụ thần cách, trở thành ta thiên ngoại tông thánh nữ, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Vậy liền định như vậy. Mạc Vong Trần cười gật đầu, sau đó lại là lấy ra ba cái ngưng thần đan, trong đó hai cái hắn giao cho Đỗ Tâm Nguyệt, cười nói, Tâm Nguyệt cô nương với ta có ân cứu mạng, tiếp qua không lâu, ta liền muốn rời đi Minh Chi Địa. Ngược lại là ngươi đi thiên ngoại tông, đối Đỗ gia mà nói, cũng là một loại chiều ứng. Cái này hai cái ngưng thần đan ngươi liền cũng cầm đi đi, tranh thủ đem thần cách ngưng tụ ra, như đều thất bại, nói với ta một tiếng thuận tiện, ta sẽ tiếp tục luyện chế một số ra cho ngươi. Cái này, nhìn xem Mạc Vong Trần đưa tới hai cái khác ngưng thần đan, Đỗ Tâm Nguyệt là triệt để sững sờ. Mạc Vong Trần ý tứ. Đây là muốn toàn lực ủng hộ bản thân, lên làm thiên ngoại tông thánh nữ à. Ngưng thần đan không đủ, liền tiếp theo cho mình luyện chế, không thể nghi ngờ, hắn đây là muốn ra sức bảo vệ bản thân, tuyệt đối có thể đem thần cách ngưng tụ ra. Còn có nhất mai, tiền bối cũng cầm đi đi. Mạc Vong Trần mỉm cười nói ở giữa, đem trong tay cuối cùng nhất mai ngưng thần đan giao cho thiên ngoại tông thánh chủ trong tay. Đa tạ Mạc Đại Sư. Thiên ngoại tông thánh chủ trên mặt đại hỷ, lần này đến, không những thuận lợi đạt được ngưng thần đan, mà lại Mạc Vong Trần lại cũng không đủ thu lấy bản thân bất kỳ thù lao, ngược lại là không duyên cớ tiễn một cái thánh nữ cấp tông môn. Không thể nghi ngờ, đối với thiên ngoại tông mà nói, đơn giản chính là một kiện mừng vui gấp bội sự tình. Thật nhanh lại là cùng Mạc Vong Trần nói lời cảm tạ vài tiếng đằng sau. Thiên ngoại tông thánh chủ chính là mang lấy Đỗ Tâm Nguyệt rời đi đan tháp. Mạc Vong Trần có thể giúp đã giúp, nhưng Đỗ Tâm Nguyệt đến tuột cùng có thể trưởng thành, cái này còn phải, dựa vào nàng chính mình. Ở phía sau mấy ngày trong thời gian, vẫn như cũ có không ít người đến đây bái phỏng cầu đan, nhưng đối với những người này, Mạc Vong Trần tịnh chưa hề đi ra gặp nhau. Tối đa cũng chỉ là luyện chế ra một hai cái ngưng thần đan, giao cho đan lão. Để hắn xuất ra đi bán, người trả giá cao được. Về phần bán lấy được hoang chi khí, tự nhiên cũng là về Mạc Vong Trần tất cả. Minh thần đế đại thọ sắp tới, thiên hạ mây động, rất nhiều đại thế lực đều đang đuổi hướng thần thành, tham dự lần này đại thọ. Mà cùng đại thọ cùng so sánh, ngưng thần đan ra đời tin tức cũng coi như được không nhỏ. Những ngày qua ở giữa, đến rồi không biết bao nhiêu người, tới cửa cầu đan. Mạc Vong Trần một mực không gặp, hắn vội vàng tinh luyện hoàng chi khí bên trong đại đạo thần lực, đem bản thân nhốt ở trong phòng, cửa này, chính là không kém nhiều thời gian 10 ngày. Rầm rầm rầm. Một ngày này, trong phòng, truyền đến trận trận trầm muộn nổ vang, cuồng loạn linh khí cùng đại đạo thần lực giao hội, lấy Mạc Vong Trần làm tâm điểm, nhanh chóng hội tụ, bị hắn chỗ hấp thu. Ông. Một đoạn thời khắc. Đương cố này tràn ngập tại trong hư không đại đạo thần lực cùng linh khí đạt tới cái nào đó bao hòa trình độ đằng sau. Hư không chấn động, Mạc Vong Trần đến nhắm mắt trạng thái bên trong mở ra đôi mắt. Hắn trong mắt lóe lên một vòng cực hạn tinh mang, giống như thượng cổ thần linh khôi phục, từng sợi đại đạo thần lực ở trên người hắn tiết tràn mà ra. Ta cảm giác, đã có thể nếm thử trùng kích chuẩn thần cảnh. Hắn như vậy tự nói, cho tới bây giờ. Đi qua tinh luyện hoàng chi khí, hấp thu trong đó đại đạo thần lực đằng sau, Mạc Vong Trần tu vi, đã là chân chính đạt đến thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tiểu tử, đừng có gấp, ngươi trong khoảng thời gian này hấp thu đại đạo thần lực nhiều lắm, khí tức còn chưa vững chắc, như giờ phút này trùng kích thần cảnh, sẽ có rất lớn tỷ lệ thất bại, trước tạm hoãn một đoạn thời gian. Thánh ấn bên trong, truyền đến Ngọc Hoàng Thánh Đế nhắc nhở. Trong khoảng thời gian này đến nay, Mạc Vong Trần đạt được đại lượng hoang chi khí, Ngọc Hoàng Thánh Đế tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, đã hấp thu không ít. Bây giờ hắn cái này đạo tồn tại ở Thánh ấn bên trong linh hồn thể, đã là khôi phục không ít. Thánh ấn sớm đã là bị Mạc Vong Trần hoàn toàn chữa trị, hắn có thể cảm nhận được, cái này mai Thánh ấn trong tay, tựa như kéo lấy một tọa thiên nhạc như vậy, cho người ta một loại không hiểu uy áp cảm giác, mang theo vô cùng vĩ lực, có thể trấn áp thiên địa. Cũng tốt, Minh Thần Đế đại thọ cũng đến, Đan lão nói hôm nay liền muốn xuất phát, chạy tới thần thành, chờ việc này qua đi, tại trùng kích thần cảnh cũng là không muộn. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó chính là đứng lên, thu thập xong đồ vật của mình đằng sau, chính là rời khỏi phòng. Đương tìm tới Đan lão lúc, đối phương sớm đã là làm xong xuất phát chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này đến nay, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng là cho Đan lão nhất mai ngưng thần đan, ngoại trừ là để hắn cầm đi nghiên cứu bên ngoài, càng nhiều dụng ý, nhưng là để Đan lão nếm thử, có thể hay không tại thể nội ngưng tụ ra thần cách. Đối với Đan lão người này, Mạc Vong Trần cho tới nay ấn tượng đều rất không tệ. Không chỉ là bởi vì đối phương không đủ quá lớn tư thế, trọng yếu là, Đan lão là người, hắn càng nhiều, là nhất tâm đang vì đan đạo phát triển mà nỗ lực. Như ngưng thần đan loại này nghịch thiên thần đan, đan tháp có được cách điều chế, bạn có thể tư tàng một mình nghiên cứu, nhưng hắn lại đem ra. Chỉ là chuyện như vậy, liền rất đáng được Mạc Vong Trần bội phục. Huống chi, bản thân bây giờ, sở dĩ hiểu được luyện chế ngưng thần đan, đạt được nhiều như vậy hoàng chi khí, đây hết thảy đều là Đan lão công lao. Mạc đại sư chuẩn bị xong chưa? Nếu là không có những chuyện khác, chúng ta cái này liền lên đường đi. Ở trong đan tháp, Đan lão hướng Mạc Vong Trần dò hỏi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, đã vạn sự sẵn sàng, thời gian cũng không sớm, lên đường đi. Thật nhanh tại Đan lão chỉ huy dưới, Mạc Vong Trần cùng đan tháp số lượng không nhiều mấy tên trưởng lão đi tới đan tháp bên ngoài. Đây đều là lần này muốn đi theo đan tháp luyện đan sư, mỗi cái lai lịch không nhỏ, là đan đạo giới cự phách nhân vật, với Minh Chi địa bên trong có rất cao hy vọng, đồng thời cũng là Minh thần tộc khách khanh, có cùng Càn Nguyên Thánh chủ giống nhau thân phận. Bất quá, những người này ở đây Mạc Vong Trần trước mặt, lại cũng chỉ có thể là duy trì rất cung kính thái độ. Ngay cả đan lão cũng phải gọi Mạc Vong Trần một tiếng đại sư, bọn hắn sao lại dám làm càn. Minh thần thành. Đại sơn vần quanh, liên miên chập trùng. Toàn bộ thần thành bị một loại thất thải hào quang bao phủ, như có thần huy đến thiên khung chi thượng vãi xuống tới. Trong đó, có đại năng giả ngự không, hoặc hóa thần cầu vồng, qua lại bên trong đất trời. Toàn bộ thần thành quy mô tính không được cỡ nào to lớn, hán chiếm diện tích, là cùng thực giới đế thành sai biệt không nhiều. Nhưng nó phồn hoa trình độ, cũng tuyệt đối là trong thiên hạ này nhất tuyệt, hư giới có thần bi tại thế không tận tuế nguyệt, bát đại thần tộc càng là truyền thừa vô cùng lâu dài, thần thành phát triển, tự nhiên không phải thực giới đế thành có thể so bì được. Chương 1285, Ngọc Hoàng Thánh Đế suy đoán. Tư Tĩnh An thành rời đi về sau ngày thứ ba. Mạc Vong Trần một đoàn người, chính là đi tới Minh Thần Thành bên trong. Minh Thần Đế đại thọ sắp tới. Bây giờ thần thành, có thể nói phong vân hội tụ, đến rồi không biết bao nhiêu hào hùng cùng thiên kiêu. Người thật đúng là không phải bình thường nhiều lắm. Nhìn xem thành bên trong đông nghịt, biển người như nước thủy triều cảnh tượng, mà lấy Mạc Vong Trần kiến thức, giờ phút này cũng không khỏi đến trên mặt hơi kinh ngạc lên tới. Hắn thấy qua cảnh tượng hoành tráng từ không phải số ít, nhưng đến hôm nay bên trong tòa thần thành thấy như vậy, còn là lần đầu tiên. Đây là Minh Chi địa bên trong, nhất là phồn hoa một phương thần thành. Cũng là hội tụ nhiều nhất cường giả chi địa, thêm nữa hiện tại lại là thần đế đại thọ kỳ hạn, thành bên trong lui tới tu giả, cơ hồ mỗi một cái đều mang theo cường đại khí tức. Chỉnh thể mà nói, thành bên trong tu giả, ít nhất là có nhiều hơn phân nửa, đạt đến thiên tiên cảnh. trung hậu kỳ cao thủ không phải số ít, thậm chí Mạc Vong Trần ẩn ẩn có thể chênh lệch đến một số ẩn nặc đại đạo thần lực tại lan tràn. Cái này thần thành bên trong, tất nhiên là có không ít cổ cường giả thần cấp tồn tại. Đặt ở thực giới, như cảnh tượng như vậy, là phi thường hiếm thấy, hoặc là nói căn bản cũng không khả năng phát sinh. Thực giới có cổ cường giả thần cấp thực sự quá ít, căn bản vô pháp cùng hư giới đánh đồng. Chúng ta là trực tiếp nhập thần cung sao? Sau khi kinh ngạc, Mạc Vong Trần hướng Đan Lão dò hỏi. Đan Lão nhẹ gật đầu, người bình thường cần chờ đại thọ sau khi bắt đầu, mới có thể vào tới thần cung, bất quá lấy Lao Phu cùng Mạc Đại Sư thân phận, sớm vào cung tự nhiên là có thể. Nói xong, hắn chính là những cái này Mạc Vong Trần một đoàn người, hướng phía Minh Thần Thành nhất Trung ương thần cung tiến đến. Vàng son lộng lẫy cung vũ như một tọa bất lao thần điện vậy, đứng lặng với thần thành ở giữa nhất, giữa thiên địa, ẩn ẩn có từng tia từng sợi đại đạo thần lực đang tràn ngập, đến không tận thiên khung chi thượng vãi xuống đến, bao phủ tại thần cung trên không. Hào nồng tích xúc đại đạo thần lực, cái này thần cung quanh năm chịu đựng đại đạo thần lực tẩy luyện cùng thăng hoa, đã trở thành một phương tu luyện diệu địa, thiên hạ hiếm thấy, chỉ sợ tại kia dưới nền đất, sớm đã là dựng dục ra một đầu thần lực long mạch đi. Khi đi tới thần cung phía trước lúc, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, không khỏi lần nữa bị cái này trước mắt rộng rãi thần cung rung động. Đây coi là gì đó, cùng bản đế ngày xưa thiên đình so sánh, cái này cái gọi là thần cung, còn kém xa. Thánh ấn bên trong, Ngọc Hoàng Thánh Đế thanh âm mang lấy một chút khinh thường, truyền vào Mạc Vong Trần trong tai. Cổ thiên đình cố nhiên trưởng khống thần bi, nhưng Minh thần tộc trưởng quản thần bi tuế nguyệt, chỉ sợ còn muốn lâu dài ràng rạc đi, trong đó lượn lờ đại đạo thần lực, cũng không bằng cổ thiên đình. Mạc Vong Trần có chút không tin. Ngươi biết cái gì? Thấy Mạc Vong Trần thế mà hoài nghi mình, Ngọc Hoàng Thánh Đế nhất thời có chút không vui, tiếp tục nói, thực giới thần bi, là vì ta thiên đình một mình trưởng quản, mà hư giới bên này thần bi. Là bị bát đại thần tộc cùng quản lý, cũng chính là nói, tám tộc cộng hưởng thần bi bên trong thần lực, chia đều xuống tới, có thể có bao nhiêu, tự nhiên vô pháp cùng ta cổ thiên đình so sánh. Bây giờ ta đoạt được thần bi, là từ hư giới vượt qua vũ trụ đi qua, thánh tổ có biết hay không, chân chính thuộc về ta thực giới thần bi, đến tột cùng đi địa phương nào? Mạc Vong Trần hiếu kỳ hỏi. Ngọc Hoàng Thánh Đế trầm mặc một lát. Sau đó mở miệng, thực giới thần bi hướng đi, tuy là bản đế cũng không biết, chỉ sợ cũng chỉ có phu tử hiểu rõ một chút. Phu tử, Mạc Vong Trần nhíu mày, chính là Thái Thượng, phu tử với kỷ nguyên này một đạo thần niệm hóa thân, tại lúc trước cổ giao chỉ biến cố phát sinh trước đó, Thái Thượng từng cùng bản đế thảo luận qua đôi câu vài lời, hắn sớm đã dự cảm được giao chỉ chi biến, tại biến cố phát lúc còn sống. Thái thượng cái này đạo hóa thân liền biến mất, sau khi hắn mất tích, thần bi cũng là đi theo trốn vào hư không, mặc dù bản đế không biết là đi nơi nào, nhưng từ kia hư không vết tích đến xem, rất có thể, khối kia thần bi đã rời đi cái. Này thời đại, hẳn là thực giới thần bi, là theo sư tôn kỷ nguyên này thần niệm hóa thân, cùng một chỗ rơi vào luân hồi. Nghe được Ngọc Hoàng Thánh Đế mở miệng, Mạc Vong Trần tâm bên trong đã. Ta đây cũng không biết. Ngọc Hoàng Thánh Đế lắc đầu, Thái Thượng chân thân mất tích đã có mấy cái kỷ nguyên lâu dài, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết chân thân tung tích. Sư tôn chân thân rơi vào luân hồi, đây rốt cuộc là bắt nguồn từ gì đó. Mạc Vong Trần nhíu mày, hỏi tâm bên trong lớn nhất nghi hoặc. Ngọc Hoàng Thánh Đế trầm mặc, không biết là đang suy nghĩ gì, hảo một lát, hắn vừa rồi lắc đầu, đạo, nói không rõ. Bản đế thống lĩnh tam giới không tận kỷ nguyên, mỗi một cái kỷ nguyên đều có cổ thiên đình sinh ra, thái thượng hóa thân đều sẽ theo xuất hiện, nhưng bản đế nhưng chưa bao giờ có ở hắn nơi đó, biết được cùng việc này tương quan sự tình, ngược lại là đã từng suy đoán qua một số. Suy đoán gì đó? Thế giới này, vốn là một con bướm, hư thực nhị giới vì đó cánh, phu tử nhưng là hồ điệp pháp tướng, hoặc là nói, hắn là hồ điệp hồn, hồ điệp chính là hắn chân thân. Rơi vào luân hồi, chính là cái này hồ điệp chi hồn. Không có hồn hồ điệp, chỉ là một bộ sắc không, cánh khai vạn vật sinh, cánh hợp vạn vật diệt, đương hư thực nhị giới va nhau, chính là cái gọi là thiên địa lớn đập vào đến, ý bày ra lấy một cái kỷ nguyên muốn hủy diệt, chỉ có làm cho phu tử chi hồn quý vị, mới có thể khống chế lại hai cánh, để hư thực nhị giới đang phát sinh va chạm trước đó, lần nữa dương cánh. Sư tôn sáng tạo ra thế giới này, hay là nói, hắn chính là thế giới này. Nhưng vì sao, hắn hồn lại rơi vào luân hồi, tung tích không rõ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lần này, Ngọc Hoàng Thánh Đế trầm mặc thật lâu, có lẽ, tại cái này cái gọi là thiên địa ở giữa, ngoại trừ phu tử bên ngoài, còn có cái khác một cái, hoặc là vô số con bướm đi. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nội tâm không khỏi chấn động. Ngoại trừ phu tử bên ngoài, còn có cái khác hồ điệp tồn tại. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Cũng chính là nói, hư thực nhị giới bên ngoài, còn có một cái, hay là vô số cái như thế giới như vậy tồn tại. Đúng vậy à, phu tử chính là thế giới bản nguyên, trừ phi là chính hắn gây nên, nếu không, lại có ai, có thể làm cho được hắn hồn rơi vào luân hồi đâu. Cái khác hồ điệp chi hồn hãm hại. Mạc Vong Trần trước hết nhất nghĩ đến điểm này. Mạc Đại Sư, Đan Lão. Tại Mạc Vong Trần nội tâm có chút mờ mịt thời điểm, rốt cục, hắn cùng Đan Lão một đoàn người, đi tới thần cung bên trong nơi nào đó cung điện phía trước. Hai vị thần sứ đối diện đi ra, mỉm cười nói mở miệng, sau đó đem Mạc Vong Trần cùng Đan Lão, đón vào trong cung điện. Hai vị tiền bối, đã lâu không gặp. Đương ngồi xuống về sau, Mạc Vong Trần cười đối hai vị thần sứ chắp tay. Hắn cố hữu siêu phàm đan đạo tạo nghệ, có thể để cho đối phương gọi mình một tiếng đại sư, nhưng Mạc Vong Trần rất rõ ràng, trên thế giới này, chân chính quyền lực, hay là trưởng khống tại võ đạo cường giả trong tay. Đối mặt hai vị cổ thần cảnh tồn tại, bây giờ Mạc Vong Trần, tại không có thuận lợi trùng kích thần cảnh trước đó, hắn tự nhiên không dám ở mặt của đối phương trước khinh thường. Chương 1286, Thần Vận. Lúc này mới bao lâu không gặp, không ngờ tới, Mạc Đại Sư khí tức, chính là có kinh người như thế trưởng thành. Hai vị thần sứ vừa mới ngồi xuống, liền cũng là ánh mắt đánh giá Mạc Vong Trần tới. Lấy hai người bọn họ cổ thần cảnh tu vi, tự nhiên không khó coi ra, bây giờ Mạc Vong Trần, cùng lúc trước lần thứ nhất gặp mặt khi so sánh. Hắn khí tức, rõ ràng là muốn cường đại rất nhiều. Mạc Vong Trần độc chiến Càn Nguyên Thánh Chủ, đem Càn Nguyên Môn đánh cho không ngẩng đầu được lên. Đủ loại này sự tình, thần tộc tự nhiên sớm đã tìm hiểu rõ ràng. Bọn hắn biết, Mạc Vong Trần ngoại trừ là một tên đan đạo giới siêu cấp cự phách bên ngoài, hay là võ đạo khó được cái thế kỳ tài. Tuổi con trẻ, cũng đã là có được không kém gì một phương thánh chủ thực lực. Dạng này tư chất, tuy là đặt ở thiên hạ tám địa, cũng phi thường khó được. Giờ phút này làm cho bọn hắn quá kinh ngạc chính là, Mạc Vong Trần khí tức, muốn so trước đó cường đại cũng không chỉ một chút điểm. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, Mạc Vong Trần đến tột cùng là kinh lịch gì đó, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, đạt được kinh người như thế tiến triển. May mắn nuốt mấy cái đan dược, tu vi đạt được một chút tiến bộ. Mạc Vong Trần cười cười, đương nhiên sẽ không nói ra hắn để luyện ra hoàng chi khí bên trong đại đạo thần lực, dùng cái này tới tu luyện sự tình. Phải biết, tinh luyện hoàng chi khí loại chuyện này, trên đời này ngoại trừ Ngọc Hoàng Thánh Đế bên ngoài, cũng liền chỉ có mình biết rồi. Nếu là một khi đem sự tình thổ lộ ra ngoài, ngày sau hoàng chi khí tất nhiên sẽ càng có giá trị. Hắn muốn lấy ngưng thần đan đổi lấy hoang chi khí, chỉ sợ cũng không đủ đơn giản như vậy. Là như thế này sao? Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, hai vị thần sứ liếc nhau một cái, trong mắt mang lấy nửa tin nửa ngờ thần sắc. Bất quá hắn bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều, một người trong đó mỉm cười nói, đã Mạc Đại Sư đã tới, liền cũng coi là tại ta trong thần tộc báo cái đến, thuận lợi tiền nhiệm thái thượng tọa khách vị trí. Cái này 30 vạn cân hoàng chi khí, liền cầm đi đi. Trong ngôn ngữ, hắn liền đem một cái bình ngọc lấy ra, đưa cho Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần tâm bên trong kinh hỉ vạn phần, trước đây không lâu hắn còn đang vì hoàng chi khí mà bần rầu, bản thân phải dùng nhắc tới luyện, lại muốn chữa trị thánh ấn, cùng cung cấp cấp Ngọc Hoàng Thánh Đế cái này hang không đáy. Không nghĩ tới, luyện đan thi đấu trôi qua về sau, cho tới bây giờ, cơ hồ mỗi ngày đều có đại lượng hoàng chi khí tới tay, bây giờ, chỉ sợ chỉ là trên người hoàng chi khí, cũng đủ để có thể làm cho được bản thân dùng tới một năm thậm chí mấy năm đi. Đa tạ. Hắn đưa tay đem kia 30 vạn cân hoang chi khí đón lấy, rất tốt đem thu vào. Sau đó Mạc Vong Trần giống như chợt nhớ tới gì đó, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hai vị thần sứ, hiếu kỳ dò hỏi, cho lúc trước hai vị tiền bối ngưng thần đan, không biết. Không đợi Mạc Vong Trần nói xong, hai người liền đã là gật đầu, một người trong đó nói, đan dược đã giao cho đế tử, bất quá hắn còn chưa bắt đầu phục dụng. Sợ là muốn chờ thần đế đại thọ sau đi. Đúng rồi, nói lên đế tử, bởi vì thần đế đại thọ kỳ hạn sắp tới, thần cung bên trong đến rồi không ít kiêu tử cùng tuổi trẻ thay mặt vương giả, còn có một ít là từ thiên hạ các nơi tới, đều không phải phàm tục. Đế tử với cung bên trong mở tiệc chiêu đãi các thiên kiêu sớm gặp nhau, tựa hồ liền tại ngày mai, hắn còn đặc địa dặn dò, nếu là Mạc đại sư đến rồi, nhất định phải làm cho lão phu hai người, đưa người mời đi qua. Hai vị thần sứ nói. Tu hội. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi sửng sốt một chút, do dự một chút về sau, cuối cùng hắn nhẹ gật đầu. Cũng tốt, ngày mai ta đi một chuyến cũng là không phải không thể. Nói đến, hắn đi vào hư giới cũng có một đoạn thời gian, đối với nơi này bố cục hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một số. Nhưng đại thể mà nói, Mạc Vong Trần biết hay là quá ít. Đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ những này kiêu tử, trong truyền thuyết Minh Đế Tử, hư giới thập đại tuổi trẻ tuấn tài một trong, hắn tự nhiên rất muốn gặp biết một phen. Mà lại cùng Hoang Đế Tử bọn người mất đi liên hệ thời gian lâu như vậy, nói không chừng tại ngày mai tụ hội bên trên, có thể nhìn thấy một bộ đến từ Hoang Chi Địa thiên tài, cùng bọn hắn hỏi thăm một số tình huống bên kia, cũng không tệ lắm. Vậy lão phu hai người liền trước mang Mạc đại sư cùng đan lão tiến đến nghỉ ngơi đi, các ngươi một mực đi đường, chắc hẳn cũng là mệt mỏi. Thấy Mạc Vong Trần gật đầu đồng ý, hai vị thần sứ không khỏi trên mặt hiện ra có thể vẻ mừng rỡ. Lấy Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, luyện chế được nghịch thiên ngưng thần đan, nhân vật như vậy, tự nhiên là Minh thần tộc cực lực lôi kéo đối tượng. Nhưng Mạc Vong Trần tóm lại thời gian qua đi người trẻ tuổi. Như hắn có thể cùng Minh Đế Tử tiếp xúc nhiều mấy lần lời nói, chưa hẳn không thể để cho được song phương tốt hơn rút ngắn một số quan hệ. Một đêm này, Mạc Vong Trần tại thần cung bên trong cư ngụ xuống tới. Thần sứ vì hắn an bài chỗ ở, là một cái đơn độc hành cung, cực kỳ phồn hoa, nghe nói nơi này từng là một vị nào đó thần tử chỗ cư trú. Sau này vị này nhận lấy Minh Thần Đế coi trọng, bị Minh Thần tộc dốc sức bồi dưỡng. Cuối cùng trở thành hiện tại Minh Đế Tử. Chỗ này hành cung, chính là Minh Đế Tử trong danh sách lập trở thành Đế Tử trước đó, ở hành cung. Minh thần tộc tướng Mạc Vong Trần an bài vào ở nơi này, có thể nghĩ, đây là đối hắn có cỡ nào coi trọng. Vàng son lộng lẫy thần cung, ở khắp mọi nơi hiển thị rõ lấy xa hoa, đặc biệt là đến ban đêm, toàn bộ thần cung phía trên, có từng tia từng tia từng sợi đại đạo thần lực bao phủ. Thần huy vẩy xuống, làm cho nơi này nhìn qua, càng thêm giống như là một chỗ chân chính thần thành, phảng phất không thuộc về trong nhân thế. Mạc Vong Trần xếp bằng ở hành cung bên trong, hắn không đủ nghỉ ngơi, mà là tại tăng tốc vững chắc bản thân tu vi. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tinh luyện hoàng chi khí bên trong đại đạo thần lực, dùng cái này tới tu luyện, tiến triển tốc độ quá nhanh, khí tức một mực chưa thể củng cố. Ngọc Hoàng Thánh Đế từng nói, trước lúc này, tốt nhất đừng đi nếm thử trùng kích thần cảnh, nếu không vậy sẽ có cực lớn thất bại phong hiểm. Ông! Đêm khuya, khoanh chân đang nhắm mắt Mạc Vong Trần, hắn bốn phía hư không đột nhiên hưu hưu chấn động một lần. Ừm! Mạc Vong Trần nhất thời chấn khai đôi mắt, nội tâm chấn động, đoạn đứng sau khi kinh ngạc, hắn trong mắt bạo phát ra một vòng cực hạn tinh mang. Thân vận! Ngay tại vừa rồi, Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình linh hải bên trong, lại bỗng dưng sinh ra một sợi thần vận. Cái này một sợi thần vận ngắn ngủi tồn tại như vậy một cái chớp mắt, sau đó liền lại là bị Mạc Vong Trần thể nội thần cách, cấp hấp thụ tới, cuối cùng dung hợp đến thần cách bên trong, diễn đã hóa thành từng tia từng sợi đại đạo thần lực, làm cho Mạc Vong Trần thần cách, tỏa ra một cỗ trước nay chưa từng có quan mang. Hắn có thể cảm nhận được, bản thân khí tức, tại thời khắc này, đạt được hết sức rõ ràng tăng cường. Thực giới bên kia, có người cảm ứng được phong thần bi, đạt được thần cách. Hắn một lần liền minh bạch chuyện gì xảy ra, đại bạch cẩu từng cáo chi qua bản thân. Một khi có người cảm ứng được thần bi, được hắn ban tặng chi thần cách, như vậy bản thân liền có thể đạt được một sợi thần vận. Đây là trưởng khống phong thần bi mang đến lợi cho hắn. Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, kia một sợi dung nhập bản thân thần cách bên trong đại đạo thần vận, như một đầu linh hoạt ấu long vậy, tại thần cách bên trong nhanh chóng du tẩu, nó giống như tại đối với mình phát ra hỏi thăm, có hay không ban thưởng thần cách, cấp kia cảm ứng được thần bi người. Mạc Vong Trần cũng không biết, hư giới bên kia, đến tột cùng là ai cảm ứng được thần bi, nhưng dưới mắt, hắn vô pháp đi cự tuyệt. Bởi vì hắn rõ ràng, như bản thân giờ phút này cự tuyệt, kia một sợi thần vận, liền sẽ hóa thành đại bạch cẩu lời nói đại đạo chương khí, là cấn tại bản thân thần cách bên trong, đối với tu vi tiến triển, đem có trở ngại cực lớn. Chương 1287, Vân Cảnh Uyển. Thân vận đột nhiên xuất hiện, làm cho Mạc Vong Trần tâm bên trong rất là kinh ngạc. Hắn thấy, phong thần bi hẳn là còn phải thời gian mấy tháng, mới có thể triệt để chữa trị mới đúng. Nhưng không có nghĩ đến, nó lại sớm đạt được khôi phục. Bây giờ bản thân tu vi, đã là đến gần vô hạn thần cảnh, tại cái này một sợi thần vận ra chỉ dưới, có thể nói là đạt đến chưa từng có đỉnh phong tình trạng. Trong lúc vô hình, như có một cố lực lượng, như tại cưỡng bách Mạc Vong Trần, đi trùng kích thần cảnh. Nhưng hắn lại chỉ có thể gắt gao áp chế loại kia muốn đột phá xúc động. Không có cách, hiện tại đột phá, thất bại tỷ lệ thực sự quá lớn, nhất định phải đợi đến khí tức vững chắc đằng sau mới được. Chỉ hy vọng đừng có quá nhiều người, tại cái này thời điểm mấu chốt, cảm ứng được thần bi đi. Hắn cười khổ lắc đầu. Như cảm ứng được thần bi càng nhiều người, liền cũng mang ý nghĩa, Mạc Vong Trần đem đạt được càng nhiều thần vận. Nếu là đặt ở di vãng, cái này tự nhiên là một loại chuyện tốt, nhưng sai liền sai tại, hắn trước đây không lâu, mượn nhờ hoang chi khí bên trong đại đạo thần lực tăng lên tu vi quá nhanh. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn không cho người khác thần cách, nhưng nếu là như vậy thần cách ở trong xuất hiện thần vận, liền sẽ hóa thành một loại đại đạo chương khí, căn cứ đại bạch cẩu lời nói. Loại này đại đạo chương khí, không những sẽ trở ngại hắn tu vi tiến triển, mà lại nếu là tích lũy qua được nhiều, còn đã có khả năng, sẽ để cho tu vi bị phản vệ, đến lúc đó sẽ đưa tới phiền toái càng lớn. Bây giờ chính là chuẩn bị trùng kích thần cảnh thời điểm, cho nên Mạc Vong Trần tự nhiên vô pháp đi cự tuyệt. Nếu không đến lúc đó nếu là tu vi bị phản vệ, đừng nói trùng kích thần cảnh, chỉ sợ liền tu vi đều sẽ giảm nhiều. Chỉ cần sống qua đoạn thời gian này, tất cả đều dễ nói chuyện. Mà còn chờ bản thân chính thức đánh sâu vào chuẩn thần đằng sau, có thần bi tồn tại, thần vận ở thể nội diễn hóa mà ra, ngược lại là thực lực tất nhiên liên tục tăng lên, trên trời dưới rớt, duy ta độc tôn. Chớp mắt, một đêm tức thì. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vong Trần mới từ nhắm mắt trạng thái bên trong khi tỉnh lại, hành cung bên ngoài, chính là đến rồi hai tên người hầu. Mạc Đại Sư, là thần sứ đại nhân mời chúng ta tới, mang ngài đi tham dự đế tử chỗ cử hành tụ hội. Hai người gặp được Mạc Vong Trần, xoay người không người, rất là kính uy mở miệng. Bọn hắn tự nhiên nghe nói Mạc Vong Trần danh tự. Bây giờ Minh Chi địa bên trong so đan lão còn muốn lợi hại hơn đan đạo giới cự phách. Duy nhất biết luyện chế ngưng thần đan đan đạo tông sư. Tại dạng này nhân vật trước mặt, hai người bọn họ nho nhỏ người hầu, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Sớm như vậy, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, vốn cho rằng kia cái gọi là tụ hội, sẽ ở giữa trưa đằng sau mới có thể cử hành, nhưng không có nghĩ đến. Cái này sáng sớm liền muốn bắt đầu rồi. Cái khác một số kiêu tử đều đã sớm nhập tràng, người hẳn là đều đi được không sai biệt lắm. Tiểu nhân biết Mạc Đại Sư đi đường vất vả, cần nghỉ ngơi thật tốt, cho nên mới chậm chút tới thông chi. Một tên người hầu vừa cười vừa nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, vậy các ngươi trước chờ ta một lần. Nói xong, hắn quay người trở lại hành cung bên trong, đơn giản sau khi rửa mặt, lại đổi lại một thân sạch sẽ y phục, sau đó chính là tại hai tên người hầu chỉ huy dưới, hướng phía tụ hội cử hành chi địa xuất phát. Minh Thần Cung, truyền thừa vạn năm, nội tình thâm hậu không thể phỏng đoán. Nhưng cùng kia lịch sử lâu đời cùng so sánh, cái này thần cung rộng rãi trình độ, lại là có vẻ hơi không hợp nhau. Nó tựa như nhất tôn hoa lệ thần thành, từ trên trời giáng xuống, đứng lặng ở đây, vàng son lộng lẫy, ở khắp mọi nơi hiện lộ rõ ràng phồn hoa cảnh tượng. Phía trước đi hội trường trên đường, Mạc Vong Trần thấy được không ít cung nữ cùng người hầu với cung bên trong tới lui. Làm cho hắn kinh ngạc chính là, những thị giả này cùng cung nữ bên trong, lại có không ít người khí tức, đạt đến thiên tiên cảnh tầng thứ. Phải biết, tại ngày xưa thiên cương, chân tiên cảnh giới cũng đã được xưng tụng là đại năng, chỉ có một phương cổ vương cấp cường giả, mới có thể có được dạng này tu vi. Mà dưới mắt, tại cái này thần cung bên trong, một số nho nhỏ người hầu cung nữ, liền có được siêu việt chân tiên cảnh đại năng tu vi, đạt đến thiên tiên cảnh. Hồi tưởng lại dị vãng thiên cương, Mạc Vong Trần không khỏi hơi xúc động. Đã từng bản thân, nhãn giới thực sự quá nhỏ, quả nhiên là đứng được càng cao, thấy càng xa, không có đi đến một bước kia, ngươi liền vĩnh viễn cũng sẽ không biết, thế giới này đến tột cùng là đến cỡ nào phồn hoa cùng to lớn. Vân Cảnh Uyển. Đây là lần này Minh Đế tử cử hành tụ hội địa phương. Nay uyển là lấy tên hắn đến mệnh danh. Rõ vân cảnh, đây là Minh Đế tử chi danh. Không thể không nói, cái này Minh Thần Cung thực sự rất lớn. Mạc Vong Trần tại hai vị người hầu chỉ huy dưới, đi trọn vẹn hai khắc đồng hồ thời gian, vừa rồi đã tới Vân Cảnh Uyển. Giữ cửa gã sai vật đem hắn cấp ngăn lại, không đủ trực tiếp cho đi. Bởi vì hôm nay tại Vân Cảnh Uyển nội sam cùng tụ hội người, đều là một phương tiêu tử cùng kỳ tài. Cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách đi vào tham dự. Tại không có lên tiếng hỏi Mạc Vong Trần thân phận trước đó, giữ cửa gã sai vật đương nhiên sẽ không thả hắn đi vào. Không được vô lý, vị này là từ Tĩnh An Thành tới Mạc Đại Sư. Hai vị kia đem Mạc Vong Trần mang đến qua người hầu vội vàng mở miệng nói. Mạc Đại Sư, mấy vị trông coi gã sai vật sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau. Giống như không đủ một lần kịp phản ứng, nhưng rất nhanh liền cũng có người nghĩ tới điều gì, Tĩnh An Thành. Đan Tháp Mạc Đại Sư. Nguyên lai là Mạc Đại Sư, tiểu nhân vừa rồi có nhiều đắc tội, còn xin. Mọi người đều là trên mặt giật mình, sôi nổi xoay người khom mình hành lễ, giống như sợ Mạc Vong Trần trách tội. Phải biết, như Mạc Vong Trần nhân vật như vậy, đặt ở cái này toàn bộ Minh Chi địa bên trong. Tuyệt đối coi là nhất tôn siêu cấp cự phách. Mà lại trước đây không lâu sớm có tin tức tại thần cung bên trong lưu truyền, Mạc Vong Trần đã là đạt được thần đế tự mình bổ nhiệm, được phong làm thần tộc thái thượng tòa khách. Dạng này thân phận mới là những này gã sai vật kiêng kỵ nhất, thân là thái thượng tòa khách, Mạc Vong Trần đối bọn hắn có chém trước tàu sau quyền lợi. Không sao, người ở bên trong, tất cả đến đông đủ chưa? Mạc Vong Trần khoát tay áo, tự nhiên sẽ không cùng mấy cái gã sai vặt chấp nhận. Hồi Mạc Đại Sư, hầu như đều đến. Cầm đầu gã sai vặt vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, cung kính đáp lại nói. Mạc Vong Trần gật đầu, sau đó liền cũng không do dự nữa, dậm chân hướng phía Vân Cảnh Uyển đi vào. Bầu trời, tường vân thánh khí lượn lờ, có thần huy chiếu xuống, Vân Cảnh Uyển bên trong, một tòa núi nhỏ sườn núi độc lập. Ao nhỏ chạy vòng quanh, non xanh nước biếc, đẹp không sao tả xiết. Mạc Vong Trần một đường tiến lên, từ một cái núi đá tiểu đạo, đi bộ hướng sườn núi nhỏ ngược lên tiến. Lần này tụ hội địa điểm, chính là tại kia dốc núi trên đỉnh đất trống bên trong. Còn không có đi đến đỉnh núi, Mạc Vong Trần liền nghe được có một chút nói cười thanh âm từ trên núi truyền đến. Những này thanh âm có nam có nữ. Đều tại thảo luận một số cổ nhân tiền hiền, hoặc hiểm địa cấm khu. Khi hắn từ bậc thang đá tiểu đạo chỗ, đi lên đỉnh núi lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, tại cách đó không xa phía trước, có ngồi số lượng không nhiều mười mấy người. Những người này có nam có nữ, đều thân mang cẩm y yề hoa phục, nam giống như thần tử, nữ như thiên tiên, mỗi cái đều khí chất không phải phàm tục, xem xét cũng không phải là người bình thường. Chương 1288, Thiên Tiêu Kỳ Tài. Tại đám người phía trước nhất, ngồi xếp bằng một tên áo mãng bào thanh niên. Hắn lông mi như kiếm, đôi mắt như điện, như có thể xuyên thủng nhân tâm. Rõ vân cảnh, minh thần tộc đế tử, hư giới thế hệ tuổi trẻ thập đại thanh niên tài tuấn một trong. Là trong thiên hạ này, nhất tôn chân chính tuổi trẻ vương giả. Vừa rồi đế tử từng nói, hôm nay sẽ có một vị đại nhân vật giáng lâm, như thế đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng. Mạc Vong Trần vừa mới đi đến đỉnh núi, chính là nghe được một tên nữ tử mỉm cười nói mở miệng, hướng minh đế tử hỏi. Đám người cũng là đem ánh mắt quay đầu sang, có người trên mặt không khỏi nổi lên nghi hoặc, đến tột cùng là dạng gì nhân vật, có thể làm cho đế tử coi trọng như vậy, mà lại tư thế không khỏi cũng quá lớn chút, đến bây giờ cũng không thấy hiện thân. Hôm nay tụ hội, thuộc về thế hệ tuổi trẻ, ấn lý tới nói, minh đế tử không thể lại mời thế hệ trước hào hùng tới. Sở hưu hắn lời nói cái kia đại nhân vật, không thể lại là thế hệ trước đại năng cao thủ. Nhưng tại cái này hư giới bên trong, ngoại trừ thế hệ trước bên trong số lượng không nhiều mấy vị kia thần cảnh cao thủ bên ngoài, có thể có người trẻ tuổi kia, có thể làm cho minh đế tử coi trọng như vậy đâu. Chẳng lẽ là có vị kia đế tử muốn tới? Có người bỗng nhiên nghĩ đến cái này, trên mặt kinh ngạc mở miệng. Minh đế tử cười lắc đầu, người này không phải thần tộc đế tử. Nói đến, tên của hắn, các ngươi hẳn là cũng từng nghe nói qua mới đúng. Trong ngôn ngữ, hắn hình như có cảm ứng, đồng nhiên đưa mắt nhìn sang một vị trí nào đó, cuối cùng rơi vào cái kia vừa mới đến Mạc Vong Trần trên thân, đến rồi. Đám người nghe vậy, tất cả đều chuyển mắt, thuận minh đế tử ánh mắt nhìn lại, như nhau thấy được Mạc Vong Trần. Nhưng làm cho bọn hắn càng thêm không hiểu là, Mạc Vong Trần bộ dáng lộ ra rất lạ mặt, bọn hắn những này mọi người ở đây, tình không một người gặp qua. Như đối phương thật là có gì đó rất lớn địa vị, như vậy người nơi này, không có khả năng không nhận ra hắn mới đúng. Mạc Đại Sư, còn xin nhập tọa. Tại toàn trường đám người không hiểu cùng ánh mắt kinh ngạc dưới, chỉ gặp Minh Đế Tử đúng là tự mình đứng dậy đón lấy, lôi kéo Mạc Vong Trần, đi tới bản thân bên trên một cái chỗ trống trước ngồi xuống. Trên thực tế, Minh Đế Tử bản thân, cũng là chưa từng tự mình gặp qua Mạc Vong Trần. Hắn bây giờ sở dĩ có thể đem Mạc Vong Trần nhận ra, liền cũng là bởi vì, trước đó hai vị kia tiến đến Tịnh An Thành thần sứ, từng lấy thánh thuật, đem Mạc Vong Trần bộ dáng diện hóa ra, làm cho Minh Đế Tử mục thấy qua Mạc Vong Trần dung mạo. Mạc Đại Sư, nghe được Minh Đế Tử, lại thêm hắn đối Mạc Vong Trần loại kia khách khí bộ dáng. Mọi người tại đây tâm bên trong càng là kinh ngạc. Thiên hạ tám địa bên trong, từng bao lâu thì có qua như thế một người trẻ tuổi. Liên thân vì minh thần tộc đế tử rõ vân cảnh, cũng phải gọi một tiếng đại sư. Ngưng thần đan. Mạc Vong Trần Mạc Đại Sư. Đoạn đứng nghi hoặc qua đi, thật nhanh chính là có người đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn chính là luyện chế được ngưng thần đan Mạc Vong Trần. Trên mặt mọi người phải sợ hãi, muốn nói Mạc Đại Sư, bây giờ mình chi địa bên trong, còn quả thật có một cái. Mà lại nghe nói đối phương nghiên kỷ, là cùng bọn hắn người ở chỗ này sai biệt không nhiều. Mạc Đại Sư có thể đến, vân cảnh tâm bên trong rất an ủi, liền trước kính Đại Sư một chén. Trong ngôn ngữ, Minh Đế Tử cấp Mạc Vong Trần rót đầy một chén rượu, sau đó lại là dơ lên chén rượu của mình kính tới. Hắn luôn hành cử chỉ ở giữa, ở khắp mọi nơi hiển lộ lấy một loại ưu nhã cùng ôn hòa, như một cái đọc nhiều thi thư học sinh, nếu không phải Mạc Vong Trần ẩn ẩn có thể cảm nhận được đối phương thể nội kia cố phát ra cường đại khí tức, căn bản rất khó coi ra, đây là một cái tuổi trẻ thay mặt chân chính vương giả. Trong lòng của hắn quá kinh ngạc, nghe đồn minh đế tử thể bên trong tịnh không thần cách, nhưng lấy bây giờ cảm thụ đến xem, đối phương thực lực, tuyệt không phải bình thường, ở trước mặt hắn, bản thân liền phảng phất là tại đối mặt nhất tôn cổ thần như vậy. Không hổ là hư giới thập đại thanh niên tài tuấn một trong. Chắc hẳn cái này Minh đế tử, hẳn là người mang rất nhiều không muốn người biết át chủ bài cùng thủ đoạn, dù không thần cách, nhưng thực lực, chỉ sợ cũng đủ để sánh ngang thông thường cổ thần cảnh cường giả. Các ngươi tuổi tác sai biệt không nhiều, liền cũng không cần lấy đại sư xưng hô, nghe thật không thói quen. Mạc Vong Trần đem rượu trong chén uống vào, cười đối Minh đế tử mở miệng. Như thế, Vân Cảnh liền cả gan hô một tiếng Mạc huynh. Minh đế tử cũng là không già mồm, cười chắp tay nói. Hai người ngươi một lời ta một câu, phảng phất là hai cái kết bạn nhiều năm hảo bằng hữu vậy, nhìn xem được ở đây không ít kiêu tử kỳ tài một trận mắt trợn tròn. Bọn hắn đều là đến từ thiên hạ các nơi thiên tài, danh chấn một phương, nhưng dù cho như thế, tại thần tộc đế tử bực này nhân vật trước mặt, cũng không dám có chút khinh thường. Trên thực tế, bọn hắn đối Minh đế tử là quá kính ý. Dù sao đối phương ngoại trừ là thần tộc đế tử bên ngoài, đồng thời còn là hư giới thế hệ tuổi trẻ thập đại tuấn tài một trong, thực lực không thể nghi ngờ. Nghe nói trước đây không lâu, đế tử từng với Mạc đại sư nơi này, đạt được mấy cái ngưng thần đan, không biết. Một tên ngồi tại dưới tay thanh niên bỗng nhiên mở miệng, trong mắt mang lấy một chút hỏa nhiệt, trên thực tế, bọn hắn mặc dù đều là các nơi kiêu tử kỳ tài, nhưng ở chàng, vẫn như cũ có không kém hơn phân nửa số chi nhân, thể nội không có đạt được thần cách. Ngưng thần đan tin tức, bây giờ liền phảng phất giang cánh một loại cấp tốc tại thiên hạ tám địa lan tràn, bọn hắn lại thế nào khả năng chưa nghe nói qua. Bây giờ hư giới không thần bi, đối ở đây những này không đủ thần cách thiên tài mà nói, nhất mai ngưng thần đan giá trị, tuyệt đối là vô pháp lường được. Bọn hắn vốn định, chờ lần này thần đế đại thọ đằng sau, lại đi kia Tình An Thành ở trong đan tháp, tìm Mạc Vong Trần, nhìn xem có hay không có thể cầu được nhất mai thần đan. Nhưng không có nghĩ đến, hôm nay Minh đế tử đúng là đem đối phương trực tiếp mời tới. Tại Mạc Vong Trần bực này có được thất phẩm đan đạo tạo nghệ đại sư trước mặt, bọn hắn đương nhiên không dám vào Minh đế tử như vậy khinh thường. Cùng đối phương gọi nhau huynh đệ, một tiếng đại sư, vẫn là phải muốn hô. Ta đích xác đạt được ba cái ngưng thần đan, tính toán đợi phụ đế đại thọ đằng sau tái sử dụng, các ngươi như cũng muốn, liền phải xem Mạc huynh ý tứ. Minh đế tử cười, lại là cấp Mạc Vong Trần rót một chén rượu. Mạc đại sư, nghe nói ngươi trước đây từng tại ở trong đan tháp, lấy 32 vạn cân hoàng chi khí giá cả, bán ra nhất mai ngưng thần đan. Tại hạ linh chi địa đoàn gia thánh tử đoàn thương, nguyện lấy 40 vạn cân hoang chi khí, cùng ngươi trao đổi nhất mai. Một tên thanh niên dẫn đầu đứng lên, trong ngôn ngữ, rất là cung kính hướng phía Mạc Vong Trần chắp tay. 40 vạn cân hoang chi khí, cái này tuyệt không phải là một con số nhỏ, cho dù là một phương thánh địa, đều rất khó duy nhất một lần cầm ra được. Cái này đoàn thương lại dám nói muốn lấy 40 vạn cân hoang chi khí. Cùng Mạc Vong Trần mua sắm nhất mai ngưng thần đan, có thể thấy được cái này cái gọi là đoàn gia, tuyệt đối là có kinh người tài lực. Tại hạ là Vũ Chi Địa, Tử Quang Môn Thánh Tử, cũng nguyện lấy 40 vạn cân hoang chi khí, cùng đại sư mua sắm nhất mai ngưng thần đan. Tại đoạn thương đằng sau, thật nhanh rất nhiều người cũng là sôi nổi đứng dậy, hiển nhiên, hôm nay đến nơi này thiên kiêu kỳ tài, đều vì thiên hạ các nơi. Siêu nhiên thế lực thánh tử cùng thánh nữ, mà lại đều vẫn là loại kia thực lực gần phía trước thế lực, nếu không, mấy chục vạn cân hoang chi khí, phổ thông thánh tử cùng thánh nữ, căn bản là không bỏ ra nổi tới. Chương 1289, Hứa Ất Huyên. Chư vị, thực sự không có ý tứ, bây giờ trên người của ta, tịnh không luyện chế tốt ngưng thần đan. Đối mặt đám người ngươi một lời ta một câu. Tranh nhau chen lấn muốn lấy hoang chi khí đem đổi lấy ngưng thần đan, Mạc Vong Trần lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Trên thực tế, cũng không phải là hắn không đủ ngưng thần đan, mà là hắn căn bản cũng không muốn cầm ra, bởi vì chính mình bây giờ không hề thiếu hoang chi khí. Tương phản, trước đây hắn tại ở trong đan tháp bán ngưng thần đan, thêm nữa từ Minh thần tộc nơi này đoạt được, bây giờ Mạc Vong Trần trên thân. Có chừng gần bách vạn cân hoang chi khí nhiều như vậy. Hắn mỗi lần tinh luyện, tối đa cũng chỉ có thể là tinh luyện 1 vạn cân hoang chi khí thôi. Trên thân có hoang chi khí, đầy đủ Mạc Vong Trần sử dụng rất lâu. Mạc Đại Sư, làm gì cất giấu đâu, trên người ngươi nhất định còn có dư thừa ngưng thần đan đi. Ta liền ở tại thần cung mặt phía nam Trầm Hương cung bên trong, tối nay muốn mời Mạc Đại Sư tới, cùng ta tổng nói nhân sinh. Một tên nữ tử mỉm cười nói ở giữa, hướng Mạc Vong Trần nháy nháy mắt, nàng song đồng rất là xinh đẹp, mang theo tia hứa yêu mị, lộ ra vũ mị rung động lòng người. Nghe được lời này, mọi người ở đây đều là không khỏi sửng sốt một chút, lập tức cười khổ lắc đầu. Nếu không phải bởi vì đối nữ tử có hiểu một chút, có lẽ bọn hắn thật đúng là sẽ cho rằng, đối phương thật sự là muốn thông qua sắc dụ, từ Mạc Vong Trần trên thân đạt được thu hoạch ngưng thần đan. Cái này nữ tử tên là Hứa Ất Huyên, là hỏa chi địa, hợp hoàn tông thánh nữ, am hiểu mị hoặc chi công, tại toàn bộ hư giới đều có không nhỏ tên tuổi, rất nhiều cùng thế hệ kiêu tử, thậm chí là thế hệ trước cao thủ, đều không ít có lọt vào nàng độc thủ. Nghe đồn hợp hoan tông có nhất mai cực tà thiếu dương huyền công, tu luyện này môn huyền công chi nhân, chuyên môn hấp thụ nam tử tinh khí, đến tăng trưởng bản thân thực lực. Nghe vào giống như là sắc dụ, nhưng ai cũng biết, chân chính thiếu dương huyền công, muốn luyện tới đại thành, nhất định phải không thể phá thân. Nhiều năm qua, Hứa Ất Huyên không biết từng đối bao nhiêu người hạ thủ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là sắc dụ mê hoặc thôi, chưa từng thật sự có khuyết điểm thân. Nếu không nàng sở tu thiếu dương huyền công, cũng đem phí công nhọc sức. Giờ phút này, mọi người tại đây đều có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cái này Hứa Ất Huyên cũng nghĩ dụ hoặc Mạc Vong Trần xuống tay với hắn hay sao? Không nói trước Mạc Vong Trần có thể hay không mắc lửa, Minh Đế Tử liền ở chỗ này, nơi đây lại là Minh Thần Cung bên trong. Thần tộc lại thế nào có thể sẽ mời Mạc Vong Trần xảy ra bất chắc đâu. Quên đi thôi, ta đã có vợ cả, đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ không tiện lắm. Mạc Vong Trần bên ngoài một mình xông xáo nhiều năm như vậy, dạng gì chàng diện không đủ trải qua. Như Hứa Ất Huyên dạng này mị hoặc chi công, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được, huống chi mình từng ở thiên nam tây thổ khổ hải cấm khu bên trong, vượt qua thất đại bể khổ. Cái này khu khu mị hoặc chi công, đối với mình mà nói, lại coi là gì đó. Mạc huynh kết hôn. Nghe được lời này, mọi người đều là trên mặt hơi kinh ngạc, Minh Đế Tử đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, thịnh không nói thêm gì. Đáng tiếc, chưa thể tham dự Mạc huynh hôn lễ, nếu là có thể sớm đi kết bạn Mạc huynh, cái này liền cùng sẽ không trở thành tiếc nuối. Minh Đế Tử có chút tiếc nuối nói. Mạc Đại Sư xuất môn bên ngoài, bên người cũng không đủ nữ nhân chiều ứng, tối nay liền tới tiểu nữ tử nơi này bàn luận nhân sinh lại có làm sao đâu. Hứa Ất Huyên cười hì hì mở miệng, không đủ một chút nghiêm chỉnh bộ dáng, cho dù là nghe nói Mạc Vong Trần đã chuyện kết hôn đằng sau, cũng không hề từ bỏ đối hắn tiến hành dụ hoặc. Trong ngôn ngữ, nàng chẳng biết lúc nào sớm đã là đi tới Mạc Vong Trần bên cạnh, đặt mông ngồi xuống. Đúng là chịu gặt ra, ngạnh sinh sinh đem nửa cái mông ngồi ở Mạc Vong Trần vị trí bên trên. Nàng trong lúc nói cười, một cỗ nhiệt khí thốt ra bên trong phun ra, quét đến Mạc Vong Trần trên mặt. Không thể không nói, cái này Hứa Ất Huyên mị hoặc chi công hoàn toàn chính xác cao minh, nếu là bình thường người, chỉ sợ sớm đã là bị nàng khiến cho huyết khí sôi trào, cũng nhiều thua thiệt Mạc Vong Trần định lực không tệ. Hắn khẽ nhíu mày, ngồi như thánh Phật, trên mặt có chút không vui mở miệng nói ra, ngươi làm cái gì vậy? Tuy là nhìn thấy Mạc Vong Trần lộ ra biểu lộ như vậy, Hứa Ất Huyên vẫn không có lùi bước chi ý, trên mặt hay là một bộ cười hì hì bộ dáng, đem mặt góp được càng gần, gần như sắp muốn dán vào Mạc Vong Trần trên mặt. Một cỗ hương thơm khí tức lao thẳng tới mà đến, đây là một loại mị hoặc chi khí, nếu không phải đối tượng không phải Mạc Vong Trần. Hôm nay ngồi ở chỗ này người, chỉ sợ sớm đã là cầm giữ không được, trực tiếp hiện trường gieo thẳng, ở chỗ này cùng Hứa Ất Huyên sinh hầu tử. Hứa cô nương, có hơi quá. Thấy Mạc Vong Trần trên mặt vẻ không vui càng sâu, rốt cục, Minh Đế Tử tự mình đứng ra lên tiếng. Hắn mặc dù không có cùng Mạc Vong Trần tiếp xúc qua, nhưng lấy bản thân nhãn lực, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nhìn ra được một số, Mạc Vong Trần là thật có chút tức giận. Thấy Minh Đế Tử đều tự mình đứng ra nói chuyện, Hứa Ất Huyên không dám tiếp tục chơi tiếp tục, đành phải thè lưỡi, Mạc Đại Sư, tiểu nữ tử tối nay tại Trầm Hương Cung bên trong chờ ngươi nha. Lưu lại một câu nói như vậy đằng sau, nàng chính là đứng lên, sau đó trực tiếp đi trở về trên vị trí của mình ngồi xuống. Ngươi mới vừa nói, ngươi là từ Hoang Chi Địa tới. Tại Hứa Ất Huyên rời đi về sau, Mạc Vong Trần lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng trong sân một vị nào đó thanh niên. Vừa rồi đám người cùng cầu mong gì khác đan, đều có đạo ra bản thân thân phận, người này tự xưng là đến từ Hoang Chi Địa, mà lại tựa hồ hay là thần tộc bộ hạ thống lĩnh cổ thế gia chi nhân. Hội Mạc Đại Sư, tại hạ Nhiếp Thư, là Hoang Chi Địa Nhiếp gia người. Thanh niên chắp tay, rất là cung kính nói. Nhiếp gia. Mạc Vong Trần nghe vậy, không khỏi trên mặt khẽ giật mình, ánh mắt nhìn qua Nhiếp Thư, hiếu kỳ dò hỏi, Nhiếp Viễn là gì của ngươi? Nghe được Mạc Vong Trần hỏi thăm, Nhiếp Thư sửng sốt, trong mắt hơi kinh ngạc, là ca ca của ta, Mạc Đại Sư cùng hắn nhận biết. Ca ca của mình, chính là gia tộc Thánh Tử, không nói tại Hoàng Chi Địa, tuy là toàn bộ hư giới, cũng có được không nhỏ tên tuổi. Thập đại thanh niên tài tuấn phía dưới, thê đội thứ nhất cao thủ, Nhiếp Viễn hoàn toàn xứng đáng vào tới hắn liệt. Trong thiên hạ này, thế hệ tuổi trẻ bên trong, không có bao nhiêu người có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng dù cho như thế, cùng Mạc Vong Trần thánh giai thất phẩm đan đạo tạo nghệ cùng so sánh, tuy là ca ca của mình, chỉ sợ cũng có chút không đáng chú ý, làm cho Nhiếp Thư kinh ngạc chính là, ca ca là từ lúc nào, quen biết như thế một nhân đan đạo giới cự phách. Không thể nghi ngờ, như hai người coi là thật nhận biết, đối với Nhiếp gia mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Người ca ca. Mạc Vong Trần lại một lần nữa sửng sốt, không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy, ở chỗ này nhìn thấy Nhiếp gia trực hệ con cháu, hơn nữa còn là Nhiếp Viễn đệ đệ. Hắn cùng Hoàng Đế Tử trở về rồi sao? Mạc Vong Trần mở miệng hỏi thăm. Cái này. Nhiếp Thư tâm bên trong càng thêm kinh ngạc. Ca ca cùng Hoàng Đế Tử đồng hành, đi thực giới bên kia, tin tức một mực không đủ lộ ra, rất ít người biết, Mạc Vong Trần vì sao lại rõ ràng như vậy. Ca ca sau khi đi không đến bao lâu, ta liền cũng rời khỏi nhà, ra ngoài lịch luyện, một mực chưa từng trở về qua, vốn định chờ lần này thần đế đại thọ qua đi, tại trở về. Chương 1290, Thần Hải. Nghe được như vậy mở miệng, Mạc Vong Trần không khỏi hơi nhíu lên mi đầu. Vốn cho rằng có thể từ Nhiếp Thư nơi này được biết một số Hoang Đế Tử đám người tin tức. Nhưng không có nghĩ đến, đối phương lại cũng là một cái không có nhà hải tử. Ta cùng Nhiếp Viễn từng có gặp mặt một lần, trong lúc đó còn phát sinh qua một số hiểu lầm. Bất quá vậy cũng là chuyện đã qua, hiện tại, miễn cưỡng được cho nửa cái bằng hữu đi. Thấy Nhiếp Thư nghi ngờ trên mặt, Mạc Vong Trần không khỏi mở miệng cười giải thích. Nghe được hắn trước nửa đoạn lời nói, Nhiếp Thư nội tâm có chút khẩn trương, ca ca lại cùng một tên có được thánh giai thất phẩm đan đạo tạo nghệ tông sư phát sinh qua xung đột. Không thể nghi ngờ, như quả nhiên là như thế, đối Nhiếp gia mà nói, tuyệt đối là một kiện phiền toái rất lớn. May mà chính là, hiểu lầm kia tựa hồ cũng không lớn, mà lại nghe Mạc Vong Trần chi ngôn, hắn cùng ca ca đã là trở thành bằng hữu. Mạc huynh công tham gia tạo hóa, vô luận đan đạo cùng võ đạo, đều vì rồng trong loài người, ngày sau thiên hạ này hào hùng, chắc chắn có ngươi một tịch liệt kê, hôm nay có thể may mắn cùng ngươi lần nữa cộng ẩm, thật là nhân sinh một chuyện may lớn. Minh Đế Tử nâng chén, mỉm cười nói ở giữa, chính là kính hướng về phía Mạc Vong Trần. Đám người cũng không chần chờ, sôi nổi đi theo thân thể, nâng chén kính ra ngoài, chúng ta, kính Mạc Đại Sư một chén. Khách khí. Mạc Vong Trần cười ha ha một tiếng, ngược lại là lộ ra hào hào, vì chính mình đổ đầy say rượu, như nhau đứng lên, không đủ bày ra mảy may đan đạo tông sư tư thế, cùng mọi người cộng ẩm. Trận này tụ hội tiến hành dòng dã một ngày một đêm thời gian. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, đám người vừa rồi dần dần tán đi. Các tiêu tử thánh nữ đều có đưa tiễn Mạc Vong Trần quay về hành cung một trong, bởi vì nếu là có thể cùng Mạc Vong Trần nhiều rút ngắn một lần quan hệ, ngưng thần đan chắc chắn có rất lớn tỷ lệ có thể có được. Đáng tiếc là, cuối cùng Mạc Vong Trần từng cái cự tuyệt hảo ý của bọn hắn, lại cùng người khác người đơn giản cáo từ một tiếng đằng sau, chính là quay người, một mình về tới hành cung ở trong. Tại tụ hội bên trên, Mạc Vong Trần nghe được không ít cùng hư giới tương quan cổ lao tân bí, còn có một số thượng cổ đại năng truyền kỳ cố sự, cực kỳ đặc sắc. Không những như thế, cũng có người nói tới đương thời hào hùng cùng thiên kiêu, sướng luận cổ kim sự tình, làm cho Mạc Vong Trần đối hư giới, có càng sâu hiểu rõ. Bát đại thần tộc quả nhiên thâm bất khả chắc, từ bọn hắn trước đó đàm luận biết được, mỗi một cái thần tộc bên trong, có chuẩn thần cảnh cường giả, chỉ sợ liền không ít hơn 10 người, đều là thần sứ. Hành cung bên trong, Mạc Vong Trần về tới nơi này, một mình mở miệng. Hắn vốn cho rằng, thần sứ là cùng thực giới thánh đế chi dùng, chỉ có 2 người, tối đa cũng là mấy người thôi. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, mỗi một cái thần tộc bên trong, có thanh thế, liền không ít hơn 10 người nhiều. Những này đều là có được chuẩn thần cảnh tu vi vô thượng cao thủ, như thế số lượng, không khỏi cũng quá đáng sợ chút. Không chút nào khoa trương, một phương thần tộc như dốc hết toàn lực, tùy tiện liền có thể quét ngang thực giới hết thể thế lực. Tuy là các đại thái cổ vương tộc cùng nhân tộc mấy vị thánh đế liên thủ, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được một phương thần tộc tiến công như thế. Đố! Tê chớ nói chi là, hư giới bên này, thế nhưng là có được dòng dã bát đại thần tộc. Như thế so sánh xuống tới, hư thực nhị giới thực lực, có rất rõ ràng lộ vẻ chênh lệch. Chỉ là mười mấy cái chuẩn thần thôi, ngươi tiểu tử sợ là không gặp qua chân chính cảnh tượng hoành tráng. Ngày xưa ta cổ thiên đỉnh cỡ nào phong thái, 3000 thiên tướng, đều đúng thần, 10 vạn thiên binh, đều là thiên tiên. Thánh ấn bên trong, truyền đến Ngọc Hoàng Thánh Đế nhàn nhạt thanh âm, xen lẫn một chút khinh thường. Mạc Vong Trần không khỏi trợn trắng mắt, hắn đã sớm chịu đủ Ngọc Hoàng Thánh Đế, lao ái ở trước mặt mình nói khoác bản thân chuyện của Di Vãng. Đều là chuyện đã qua, nói những thứ vô dụng này, bây giờ bát đại thần tộc cường đại, không thể nghi ngờ, cho dù chỉ là một phương thần tộc, cũng có thể quét ngang thực giới, không ai cản nổi. Mạc Vong Trần nói, chuẩn thần cũng là phân có nghiêm ngặt giai cấp, phổ thông thần cảnh đại năng, tại Di Vãng, đơn giản không nên quá nhiều, bây giờ cái này thần cung bên trong mặc dù cũng không ít cổ thần cảnh cao thủ, nhưng chân chính có thể làm cho bản đế để ý một chút, cũng chỉ có vị kia Minh thần đế đi. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt hưu hưu kinh ngạc, tự nhiên có thể nghe ra, chỉ sợ Ngọc Hoàng Thánh Đế sớm đã là lấy thần nghiệm, quét thăm dò qua cái này toàn bộ thần cung, cảm ứng được tất cả mọi người khí tức, liền thâm cư không ra Minh thần đế, đều không thể thoát khỏi hắn pháp nhãn. Cổ thần cảnh phân có cái gì giai cấp, cổ thần phía trên, hẳn là còn phải cảnh giới càng cao hơn sao? Mạc Vong Trần không hiểu hỏi. Ngọc Hoàng Thánh Đế trầm mình chỉ chốc lát, sau đó mở miệng, thành công trùng kích cổ thần cảnh đằng sau, tu giả thể nội linh hải, sẽ diễn hóa thành một loại luồng khí xoáy, từ đại đạo thần lực quấn quanh, hình dạng cùng linh hải sai biệt không nhiều đi, ngươi có thể đem danh xưng vì thần hải. Thần hải phân bậc, 1-9 tầng, cần lấy đại đạo thần lực đến tối luyện, tu vi đạt đến thần cảnh đằng sau, phiến thiên địa này ở giữa linh khí, cũng đã vô dụng, cần lấy đại đạo thần lực đến tối luyện thần hải. Theo thời gian trôi qua, thần hải cũng đem càng ngày càng tăng, cuối cùng đạt tới cửu giai điên phong. Cũng chính là nói, cổ thần cảnh cùng chia có cửu giai, bình thường nhất, xưng là nhất giai cổ thần, đi lên chính là nhị giai cổ thần, tam giai cổ thần. Cửu giai vì đỉnh phong. Mạc Vong Trần kinh ngạc, hắn đối cổ thần cảnh cái này cái gọi là giai cấp phân chia, vẫn còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngọc Hoàng Thánh Đế nhẹ gật đầu, trước đó đi đan tháp tìm người hai vị kia minh thần dùng, đều chỉ là nhất giai cổ thần, thực lực tính không được quá mạnh, lấy ngươi thần vương thể lực lượng, thêm nữa có át chủ bài cùng thủ đoạn, có lẽ liền có thể có cùng bọn hắn sức đánh một trận. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức tự phụ, có thể chiến nhất giai cổ thần đã là cực kỳ khó được, như đối thủ là nhị giai cổ thần, ngươi căn bản sẽ không có chút sức hoàn thủ, chỉ có thể đảm mệnh. Cửu giai cổ thần đằng sau, phải chăng còn có cảnh giới càng cao hơn? Mạc Vong Trần trầm minh chỉ chốc lát, cuối cùng hỏi tâm bên trong lớn nhất nghi hoặc. Ngọc Hoàng Thánh Đế trầm mặc, liên quan tới điểm này, bản đế cũng vô pháp làm cho ngươi ra trả lời. Chẳng lẽ lấy thánh tổ ngày xưa tạo hóa, cũng không thể đột phá đi lên? Mạc Vong Trần hiếu kỳ, hắn còn tưởng rằng, đã từng Ngọc Hoàng Thánh Đế, đã là đã cường đại đến siêu việt cổ thần cảnh tồn tại, nhưng không có nghĩ đến, đối phương tu vi, vẫn như cũ chỉ là cổ thần cảnh. Bản đế trải qua vô số cái kỷ nguyên, vô số lần tịch diệt cùng khôi phục, đã từng cao nhất thành tựu, cũng chỉ là đạt tới nhạc bát giai cổ thần mà thôi, liền cửu giai đều chưa từng bước vào, chớ nói chi là cổ thần cảnh phía trên, phải chăng còn có cảnh giới càng cao hơn. Cửu giai cổ thần khó như vậy lấy bước vào. Mạc Vong Trần tâm bên trong càng thêm kinh ngạc. Tự nhiên, Ngọc Hoàng Thánh Đế nhẹ gật đầu, dứt bỏ minh phủ không nói, không tận kỷ nguyên đến nay, tại cái này từ xa xưa tuế nguyệt bên trong, bản đế chỗ thấy qua cửu giai cổ thần, liền chỉ có hai người. Ai? Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Phu tử hóa thân. Mỗi lần kỷ nguyên mới đến, đều sẽ có phu tử hóa thân sinh ra, hắn mỗi một cái hóa thân, đều có được cửu giai cổ thần tu vi, có thể xưng vô địch, còn có một người. Chính là ngươi vị kia đại sư huynh, Lâm Phong. Chương 1291, thân phận bại lộ. Lâm Phong. Nghe được Ngọc Hoàng Thánh Đế mở miệng, Mạc Vong Trần không khỏi nội tâm chấn động. Khó trách hắn một trực giác đối phương thực lực thâm bất khả chắc. Ngày xưa, chỉ dựa vào một đạo lưu tại trên Thánh Sơn kiếm ý, liền đem Huyền Thánh Đế chém giết. Thủ đoạn như vậy, có thể nói xưa nay chưa từng có, hậu vô lai giả. Đáng tiếc, hắn rời đi cũng có bao nhiêu năm, đến nay không thấy có chút tin tức truyền về. Mạc Vong Trần thở dài nói, hắn không rõ ràng Lâm Phong đến tột cùng là đi địa phương nào, cũng không biết đạo đối phương đến tột cùng khi nào mới có thể trở về. Dù sao đều là Bất Lao Sơn sư huynh đệ, hắn tự nhiên vẫn còn có chút lo lắng đối phương. Bất quá, khi biết Lâm Phong đúng là cửu giai cổ thần đằng sau, Mạc Vong Trần ngược lại là yên tâm rất nhiều. Liên ngày xưa Ngọc Hoàng Thánh Đế, không tận kỷ nguyên đến nay, cao nhất thành tựu, cũng mới bát giai cổ thần, liền thống lĩnh tam giới vạn vạn năm. Có thể nghĩ, cửu giai cổ thần Lâm Phong, hắn cường đại, bao lâu đã được xưng tụng là vô địch đi. Minh thần đế là gì đó tu vi? Mạc Vong Trần đột nhiên có chút hiếu kỳ lên, có thể làm cho Ngọc Hoàng Thánh Đế coi vào mắt, hẳn là cái này Minh thần đế, là đạt đến lục giai cổ thần trở lên. Tạm được, thứ giai cổ thần. Ngọc Hoàng Thánh Đế thản nhiên nói. Mới tứ giai. Mạc Vong Trần sửng sốt. Không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng có thể có mấy cấp. Ngọc Hoàng Thánh Đế trợn trắng mắt, cổ thần cảnh về sau, thiên địa linh khí cũng đã vô dụng, tu vi tiến triển tự nhiên rất khó, đơn thuần lấy đại đạo thần lực đi thối luyện thần hải, mỗi một lần tiến đến giai, đều là một loại cực kỳ chậm rãi quá trình. Bất quá, tứ giai cổ thần, cũng coi như rất tốt, cho dù là đặt ở bản đế ngày xưa cổ thiên đình bên trong, cũng miễn cưỡng có thể xếp vào bách đại cổ thần liệt kê. Thánh tổ cảm thấy, hư giới bên này, sẽ hay không có bát giai cổ thần, thậm chí là cửu giai cổ thần tồn tại. Mạc Vong Trần hiếp hai con ngươi hỏi. Ngọc Hoàng Thánh Đế có chút im lặng, ta xem ngươi tiểu tử là uống nhiều quá đi, ngươi biết bát giai cổ thần, thậm chí cửu giai cổ thần, có bao nhiêu khó mới có thể sinh ra sao? Không nói bát giai cửu giai, tuy là lục giai cổ thần, theo ta thấy đến, thiên hạ hôm nay, vô luận hư thực nhị giới, cũng không thể có nhân vật như vậy tồn tại. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, bây giờ ngươi nhanh đến trùng kích thần cảnh trước mắt, ổn định lại tâm thần đi, nói không chừng các ngươi thế hệ này người, có lẽ thật có thể đản sinh ra một cái, tu vi siêu việt lục giai cổ thần phía trên nhân vật. Ngọc Hoàng Thánh Đế nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó không nghĩ nhiều nữa. Hành cung bên trong, hắn cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là đi tới hậu viện, khoanh chân với một gốc đại thụ bên cạnh ngồi xuống. Thật nhanh hắn chính là lâm vào đặc thù nào đó trạng thái ở trong. Thời gian trôi qua, thật nhanh chính là đến nửa đêm. Thần cung hậu phương nơi nào đó, một cái đại điện bên trong, một tên nam tử ngồi tại trên long ỷ, người mặc màu vàng óng long bào, đầu đội rèm trâu, hai đầu lông mày, ẩn ẩn tản ra một loại nhìn xuống thiên hạ khí khái, không giận tự uy. Minh thần đế, hư giới bát đại thần đế một trong, là thiên hạ hôm nay, chí cao vô thượng nhân vật. Thăm dò được như thế nào? Hắn nhả tâm thanh mở miệng, lại thoáng như thần âm, có thể xuyên thủng nhân tâm, làm cho kia đứng ở dưới đại điện một vị lão giả, không khỏi thân thể khẽ run. Cái này lão giả chính là thần tộc thần sứ một trong, có cổ thần cảnh tu vi, uy chấn một phương, nhưng hôm nay, tại Minh thần đế nhân vật như vậy trước mặt, đối phương vẹn vẹn một đạo thanh âm, liền đủ để cho được hắn nội tâm sợ hãi, thân thể không nhận ra run rẩy. Đây là một loại nguồn gốc từ với nội tâm thượng hoảng sợ, là đối cường giả e ngại. Đi qua nhiều phiên tìm hiểu cùng hỏi thăm, hoàn toàn chính xác đạt được một chút tin tức, cái này Mạc Đại Sư lai lịch cũng không đơn giản, hắn tự xưng đến từ Hoàng Chi Địa, nhưng theo lão phu nhìn lại, chỉ sợ cũng không phải là như thế. Ồ! Nghe được lão giả mở miệng, Minh thần đế hưu hưu nheo lại hai con người, nói tiếp. Lão phu từng đi qua Ninh Châu bên kia, Đỗ gia từng nói, Mạc Đại Sư là khóa vực khi tao ngộ không gian phong bạo, nhưng đi qua lão phu tỉ mỉ quan sát, nơi đó còn sót lại không gian chi lực, cũng không phải là khóa vực đơn giản như vậy. Ý của ngươi là nói, Minh thần đế nheo lại hai con ngươi, trong mắt tinh mang chớp tắt. Vị này Mạc Đại Sư, chỉ sợ cũng không phải là ta hư giới chi nhân, mà là đến từ thực giới. Trước đây không lâu có tin tức truyền về, hoàng đế tử cũng từ thực giới trở về, hắn vừa tới hoang thần tộc không đến bao lâu, liền một mực tại âm thầm tìm được người nào, giống như chính là đang tìm vị này Mạc Đại Sư. Lão giả nói, dựa theo thời gian tôi toán, người này chỉ sợ hơn phân nửa là cùng hoàng đế tử cùng một chỗ, từ thực giới tới. Cũng chính là nói, vị này Mạc Đại Sư vô cùng có khả năng. Chính là ta bát đại thần tộc, muốn tìm người rồi. Minh thần đế trong mắt tinh mang càng tăng lên. Cùng hoang đế tử từ thực giới trở về, tựa hồ còn có mặt khác mấy vị thực giới chi tu, Mạc Đại Sư chỉ vì thứ nhất, cũng có thể là hắn, cũng có khả năng không phải. Lão giả nói, chuyện này, còn có ai biết không? Minh thần đế dò hỏi. Lão giả trầm mặc một lát, sau đó mở miệng, ngưng thần đan ra đời. Hôm nay đã sớm oanh động thiên hạ tám địa, vũ, linh lưỡng đại thần tộc, cũng có cao thủ tới dò xét, chỉ sợ cũng là nhìn ra một số, đoán được vị này Mạc Đại Sư thân phận. Ngày xưa ta hư giới thần bi vượt qua vũ trụ mà đi, khiến người hậu thế thành thần vô vọng, muốn mời về thần bi, thực sự quá khó khăn, mặc kệ vị này Mạc Đại Sư đến cùng có phải hay không từ thực giới tới, hắn có thể luyện chế ngưng thần đan. Đối ta Minh thần tộc mà nói, nhất định phải lôi kéo. Minh thần đế nói. Lão giả nhẹ gật đầu, đế tử từng mời Mạc Đại Sư tham dự tụ hội, hai người chung đụng được tựa hồ không tệ, có lẽ có thể từ đế tử bên kia, cùng Mạc Đại Sư rút ngắn càng nhiều quan hệ. Hư không sơn mạch, nơi đó dung chuyển tựa hồ mãnh liệt hơn, bản đế hai ngày trước liền nhận được hoang thần tộc đến tin tức. Để ta Minh thần tộc phái thêm chút cao thủ đi qua chấn thủ, phòng ngừa trong đó thần bút trùng phá phong ấn, hỏa loạn hư giới, ngươi đi trước làm chút chuẩn bị đi, chờ lần này đại thọ đằng sau, liền dẫn một số người đi qua, tuyệt đối không nên để nơi đó phong ấn vỡ vụn, nếu không tuy là bản đế cùng cái khác bảy vị thần đế liên thủ, sợ cũng. Minh thần đế còn chưa nói hết, nhưng lão giả lại có thể nghe ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không khỏi nội tâm run lên, không dám chút nào có chần chờ, cáo tử thối lui ra khỏi đại điện. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần vị trí hành cung bên trong, hắn đột nhiên từ đang nhắm mắt bừng tỉnh. Một sợi thần vận ở thể nội diễn hóa sinh ra, dung nhập vào hắn thần cách bên trong. Cái này ý bày ra, thực giới bên kia, lại có một người, cảm ứng được phong thần bi, đạt được thần cách. Đây đã là cái thứ hai, như thế tiếp tục. Ta tuy là muốn áp chế loại kia đột phá cảm giác, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Hắn tự nói, chau mày lên, Mạc Vong Trần rất rõ ràng, ở phía sau thời gian bên trong, thực giới bên kia, chắc chắn có người liên tiếp cảm ứng được thần bi. Đến lúc đó trong cơ thể mình thần vận, cũng sẽ càng ngày càng nhiều, nếu là đạt đến trình độ nhất định, cho dù là hắn nghĩ áp chế không đột phá, chỉ sợ cũng không được. Chương 1292, trùng kích cổ thần. Có thể chống đỡ liền chống đỡ đi, thực sự nhịn không được, liền trùng kích thần cảnh cũng không sao. Ngay tại Mạc Vong Trần khổ não đồng thời, Ngọc Hoàng Thánh Đế thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Như nghĩ vững chắc khí tức, ít nhất cũng còn cần thời gian nửa tháng. Mạc Vong Trần thở dài, nửa tháng, thực giới bên kia, không biết sẽ có bao nhiêu người cảm ứng được thần bi. Đến lúc đó thần vận với mình thể nội diễn hóa sinh ra. Tại rất nhiều thần lực thôi động phía dưới, hắn căn bản cũng không khả năng áp chế được loại kia đột phá xúc động. Ngươi tiểu tử cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, bây giờ thần bi vì ngươi sở hữu, một khi thành công trùng kích thần cảnh, linh khí trong thiên địa cũng đã đối ngươi vô dụng, biết tiến giai cổ thần tốt nhất đường tắt là cái gì không? Thần bi. Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi. Ngươi còn không tính quá ngu, thần hải cần lấy thần lực đi thối luyện, chỉ cần thực giới bên kia, không ngừng có người đạt được thần cách, trong cơ thể ngươi thần lực, liền có thể liên tục không ngừng thối luyện thần hải, tu vi tốc độ tăng lên, chính là rất khủng bố. Nghe được Ngọc Hoàng Thánh Đế lần này mở miệng, Mạc Vong Trần tâm bên trong cuối cùng là dễ chịu chút. Ở sau đó hai ngày thời gian bên trong, hắn một mực đợi tại hành cung bên trong, không đủ ra ngoài. Tại trong hai ngày này, Mạc Vong Trần thể nội, lại có không ít thần vận diễn hóa, thực giới phương diện, cảm ứng được thần bi người càng đến càng nhiều. Từ vừa mới bắt đầu đến nay, nhiều cộng lại, đã là có dòng dã 8 người. Cho tới bây giờ, loại kia đột phá cảm giác, Mạc Vong Trần đã là áp chế được không thể lại áp chế đi xuống, hắn lại không chút nào hoài nghi, như lại có một người cảm ứng được thần bi, bản thân tất sẽ bị cưỡng ép trùng kích cổ thần cảnh. Ngày mai chính là thần đế đại thọ, hết lần này tới lần khác tại cái này quan trọng đốt, bây giờ thần thành ở trong phong vân dũng động. Nếu là ta tại tối nay trùng kích chuẩn thần, không khỏi cũng quá chiêu người mắt chút. Mạc Vong Trần nhíu mày, hắn cũng không nghĩ dẫn xuất quá nhiều mầm thai vạ tới. Mạc Đại Sư. Đột nhiên, một đạo vũ mị thanh âm truyền vào đến, làm cho Mạc Vong Trần nội tâm giật mình. Hắn đột nhiên chuyển mắt nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào, hành cung bên trong, đến rồi một tên nữ tử. Hợp Hoan Thánh Nữ Hứa Ất Huyên. Nàng này am hiểu mị hoặc chi thuật, tu có một môn cực tà thiếu dương huyền công, nhiều năm qua, không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt quỳ xuống trước nàng dưới váy. Giờ phút này, Hứa Ất Huyên trên mặt cười nhạt, dáng người chắc tuyệt, áo khoác ngắn tay mỏng lụa mỏng, đón gió đi tới. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, mang theo vũ mị, là Mạc Vong Trần bên ngoài hành tẩu những năm gần đây, chỗ thấy qua tuyệt đại giai nhân một trong. Phong thái không chút nào kém cỏi hơn Viêm Hoàng Thánh Nữ. Ngươi có cái gì chuyện gì sao? Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, vẫn như cũ ngồi tại nguyên địa, không đủ đứng dậy. Bây giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà, liều mạng chống đỡ loại kia đột phá dục vọng. Nếu không phải như thế, vừa rồi Hứa Ất Huyên đến, bản thân cũng không có khả năng không đủ phát hiện. Tiểu nữ tử tại Trầm Hương Cung trung đẳng Mạc Đại Sư 3 ngày 2 đêm. Cũng không thấy ngươi tìm đến nhân gia, cho nên chỉ có thể bản thân tới tìm ngươi. Hứa Ất Huyên cười hì hì nói, không đủ Viêm Hoàng Thánh Nữ loại kia cái gọi là thận trọng, nhưng cũng không thể nói là phóng đãng, liền tựa như là đem Mạc Vong Trần xem như bản thân đệ đệ một loại ngôn hành cử chỉ, không có chút nào cố kỵ. Hứa cô nương nếu là vô sự, còn xin trở về đi, ta hiện tại không tiện gặp khách. Mạc Vong Trần nhíu mày, dưới mắt mình cũng không có công phu cùng nàng này dây dưa. Mạc Đại Sư sao như vậy nhẫn tâm, tiểu nữ tử chờ ngươi mấy ngày, ngươi lại không quan tâm, bây giờ nhân gia đích thân tới, ngươi còn phải đuổi đi nhân gia. Trong ngôn ngữ, nàng cười hì hì trên mặt, đúng là nổi lên một loại thất lạc biểu lộ tới. Sau đó, Hứa Ất Huyên đi tới Mạc Vong Trần bên người, cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, bản thân tại Mạc Vong Trần bên cạnh, thân thể dán chặt lấy, ngồi xuống. Mạc Vong Trần thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đối phương mềm mại, tới trên người nàng truyền lại tới nhàn nhạt hương thơm. Hứa cô nương, còn xin tự trọng. Mạc Vong Trần đem mặt trầm xuống, tự nhiên biết đối phương đây là tại thi triển mỹ hoặc chi công, cũng may lấy Hứa Ất Huyên đạo hạnh, đối với mình tịnh không có cái gì uy hiếp. Nhưng dưới mắt, Mạc Vong Trần một phương diện muốn áp chế loại kia đột phá dục vọng, một phương khác, lại muốn ứng phó nữ nhân này, thật sự là có chút đau đầu. Mạc Đại Sư cảm thấy rất nóng sao. Hứa Ất Huyên có thể rõ ràng cảm giác được, Mạc Vong Trần thân thể dị thường nóng hổi, nhờ ánh trăng, nàng còn chứng kiến Mạc Vong Trần kia kìm nén đến có chút đỏ bừng sắc mặt, tâm bên trong không khỏi tò mò lên đến, chẳng lẽ ngươi tại tu luyện? Cái này không có quan hệ gì với ngươi, còn xin lập tức rời đi, nếu không cũng đừng trách ta thật không khách khí. Mạc Vong Trần quát lớn. Hứa Ất Huyên không để bụng, trên mặt lần nữa nổi lên cười hì hì bộ dáng. Ta xem Mạc Đại Sư cách đối nhân xử thế, như thế đều không nghĩ là đã có người đã có gia đình, mà lại ngươi tuổi tác cũng không lớn, có được như vậy kinh thiên đan đạo tạo nghệ, đến tột cùng là dạng gì nữ tử hiếm thấy, mới có thể xứng với Mạc Đại Sư ngươi đây. Đang khi nói chuyện, nàng đúng là đưa tay, tại Mạc Vong Trần trước ngực phất qua, liền phảng phất là đang quan sát một kiện tuyệt thế ngôi bảo. Hảo cường đại thân thể. Hứa Ất Huyên kinh ngạc, nàng lấy linh lực thuận thủ trường, nếm thử rót vào Mạc Vong Trần thể nội, điều tra thân thể của đối phương, vì sao có thể chống cự được bản thân mị công. Cái này xem xét phía dưới, nhất thời kinh ngạc lên. Nhiều năm sông sáo bên ngoài, Hứa Ất Huyên tự nhiên được chứng kiến không ít thân thể, mỗi cái đều tuyệt không phải phàm tục. Nhưng cùng Mạc Vong Trần bây giờ thân thể cùng so sánh, những cái được gọi là thần thể, kém cũng không chỉ là một chút điểm. Mạc Vong Trần thân thể, tựa như là thượng cổ hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành như vậy, ra biểu như cửu thiên thần thiết, có từng tia từng tia từng sợi thần lực tại quân quanh, tuy là trong thiên hạ này nhất là sắc bén bảo kiếm, chỉ sợ cũng rất khó thương tới mảy may. Loại này tuyệt thế thân thể, thực sự quá mức hiếm thấy, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cho dù là lấy Hứa Ất Huyên nhận biết cùng lịch duyệt, cũng chưa từng nhìn thấy. Ông! Đông nhiên, không gian hơi rung, tại Mạc Vong Trần trên thân, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên bạo phát ra. Trong cơ thể hắn, thân vận lần nữa diễn hóa, thực giới bên kia, lại có một người cảm ứng được thần bi. Mạc Vong Trần rốt cuộc gáp chế không nổi loại kia đột phá xúc động, bây giờ, hắn tựa như một đầu khôi phục thượng cổ như cự long, bàng bạc thần lực với uy áp, như thiên nhạc như vậy, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hành cung. Anh! Hứa Ất Huyên không kịp phản ứng, trực tiếp là bị Mạc Vong Trần trên thân kia cố bạo phát đi ra khí tức, cấp sinh sinh đánh bay ra ngoài. Nàng đang muốn nổi giận, tưởng rằng Mạc Vong Trần ra tay với mình, nhưng thật nhanh Hứa Ất Huyên liền phát hiện sự tình cũng không phải là bản thân trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ông long long! Giữa thiên địa, tràn ngập một cỗ bàng bạc đại đạo thần lực, như có 10 vạn thiên nhạc, trấn áp ở trên vòm trời phương. Nguyên bản sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, đông nhiên mây đen dày đặc, lôi vân cuồn cuộn, sát na hội tụ, bao phủ toàn bộ thần thành. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, kinh động đến bên trong tòa thần thành tất cả mọi người, đều ngạc nhiên ngước mắt nhìn lại. Chỉ gặp, tại kia mây đen cuồn cuộn bên trong, từng đạo vàng lóng ánh thần huy thẩm thấu xuống tới, nương theo lấy đáng sợ uy áp. Đại đạo thần huy. Đây là có người tại trùng kích cổ thần cảnh. Chương 1293, Đế nữ Linh Du. Toàn trường chấn động, tất cả mọi người là bị cái này đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kinh động. Bọn hắn trong mắt đều mang lấy vô cùng kinh ngạc cùng hãi nhiên, nhìn qua phía trên thiên cung. Ông long long. Đại đạo thần lực tràn ngập, quấy tứ phương, thần huy chiếu xuống, giống như một kiện chiến thần khải giáp vậy, bao phủ tại toàn bộ thần thành trên không. Hư giới không phải đã mất thần bi sao, lại còn có người có thể trùng kích thần cảnh. Thần bi độ không mà đi, cũng không đại biểu tất cả mọi người không thể thành thần, chỉ là những cái kia không có đạt được thần cách người, rốt cuộc vô pháp thu hoạch được thần cách thôi, trước đây cũng đã từng chiếm được thần cách người, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Cho dù thể nội có được thần cách, nhưng chân chính có thể chạm tới kia một sợi thần chi ý cảnh, nên đón thần kiếp người, phóng nhãn thiên hạ, tuyệt đối không nhiều. Có người lên tiếng như vậy. Trên thực tế cũng chính là như thế, đạt được thần cách, cũng không đại biểu cho, liền nhất định có cơ hội đi trùng kích thần cảnh. Nếu không, bây giờ hư giới, sớm đã là cổ thần mãn đi. Thần bi ở chỗ này tồn tại trăm ngàn vạn năm lâu dài, đạt được thần cách người, số lượng khó mà đánh giá. Khả thi đến nay mặt trời, toàn bộ hư giới cổ thần cảnh đại năng, thêm nữa lên đến, cũng mười mấy trăm. Dùng cái này có thể thấy được, có được thần cách, cũng không đại biểu cho liền nhất định có thể thành thần, mà là chỉ lấy được thành thần nhất cơ bản, cũng là thiết yếu nhất điều kiện thôi. Tối nay đến tột cùng là người phương nào ở trong thành trùng kích thần cảnh. Rất nhiều người nội tâm cũng không khỏi nổi lên sự nghi ngờ này, vạn cổ tuế nguyệt đến nay, có thể thành thần giả, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại kỳ tài, có siêu nhiên với thường nhân phía trên tư chất. Chẳng lẽ là Minh Đế Tử? Nghe nói hắn trước đây không lâu tại đan tháp nơi đó đạt được mấy cái ngưng thần đan. Có người trên mặt giật mình, nghĩ đến khả năng này. Đến tột cùng là ai? Đợi chút nữa hẳn là có thể biết đi. Có người khe nói, ánh mắt nhìn qua phía trên bầu trời, vô cùng bàng bạc đại đạo thần lực tại tràn ngập, phảng phất từng tòa to lớn thiên nhạc, chấn áp ở trên không, làm cho người hô hấp ngưng trọng. Hô! Cùng lúc đó, thần cung bên trong, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, sau đó lần nữa chậm rãi phun ra. Trên người hắn, kia cỗ tăng vọt khí thế, cho tới bây giờ, rốt cục đạt đến đỉnh phong trình độ. Loại kia đột phá dục vọng, gông xiềng như bị triệt để mở ra. Hắn trong mắt hiện lên một vòng cực hạn tinh mang, từ nguyên địa đứng lên, giống như thượng cổ cự long phát ra thét dài. Sau một khắc, Mạc Vong Trần thân thể, chính là tung thiên mà lên, đi tới kia bảng bạc vô tận đại đạo thần lực phía dưới. Hắn đắm chìm tại thần huy bên trong, giống như thiên khung thần tử vậy, khí chất như có như không. Giờ khắc này Mạc Vong Trần, đi tới phía trên trời cao, xuất hiện ở đầy thành đám người dưới mí mắt, hắn một mặt kiên nghị, thân thể chậm rãi đi lên, cuồn cuộn lôi vân bên trong, thần huy thẩm thấu rơi xuống, kèm thêm tử sắc đích lôi mang đang đàn sen. Mạc Vong Trần tựa như nhất tôn thượng cổ thần linh, muốn độc chiến thiên uy. Mạc Đại Sư, toàn trường đoạn đứng trầm mặc một lát, sau đó, chợt có mảng lớn ồn ào vang lên. Vô số người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhận ra cái kia đem muốn độ thần kiếp chi nhân. Đúng là gần đây, danh động thiên hạ Mạc Vong Trần, luyện chế được ngưng thần đan Mạc Đại Sư. Lại là hắn. Rất nhiều trên mặt người đều là nổi lên một loại kinh ngạc, con mắt mang vẻ không thể tin. Bởi vì tại bọn họ tiềm thức bên trong, Mạc Vong Trần là một cái đan đạo giới cự phách. Nhân vật như vậy, chắc chắn là đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào đan đạo phía trên. Với võ đạo phương diện, tự nhiên không khả năng sẽ có quá cao thành tựu. Nhưng mà, sự thật lại chính hảo cùng phần lớn người phỏng đoán vừa vặn tương phản. Mạc Vong Trần không những đan đạo nghịch thiên, võ đạo phương diện thiên phú, lại cũng là như vậy phi phàm. Thần kiếp. Hành cung bên trong, Hứa Ất Huyên trên mặt kinh ngạc, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn qua kia giữa không trung, đám chìm tại thần huy phía dưới áo trắng thân ảnh. Nguyên lai vừa rồi Mạc Vong Trần biểu hiện ra dị trạng, đúng là bởi vì đã ở vào muốn độ kiếp biên giới. Người này chính là gần đây tại ta hư giới náo động lên cực đại động tĩnh Mạc Vong Trần, Mạc Đại Sư. Cùng lúc đó, tại thần thành nơi nào đó lầu các bên trong, ba đạo bóng hình xinh đẹp đứng ở cửa sổ bên cạnh, họ ánh mắt đến cửa sổ bên trong nhô ra, như nhau thấy được giữa không trung Mạc Vong Trần. Trong ba người, cầm đầu là một tên người mặc màu vàng nhạt váy áo nữ tử, hai người khác chính là giống như là nàng tùy tùng nha hoàn. Cách nhau nửa bước, đứng ở cái này nữ tử hậu phương. Cái này Mạc Đại Sư so trong tưởng tượng còn phải tuổi trẻ đâu, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ liền cùng đế nữ không kém nhiều, hì hì, ta còn tưởng rằng sẽ là một cái lao già nát rượu. Nữ tử sau lưng, bên tay phải nha hoàn cười hì hì nói, ngươi lại phạm hoa si đi. Cái này vì Mạc Đại Sư thế nhưng là luyện chế được ngưng thần đan, có được thánh giai thất phẩm tạo nghệ nhân vật, bây giờ đã là danh động thiên hạ, hắn mới sẽ không coi trọng ngươi đâu. Bên tay trái nha hoàn trợn trắng mắt. Nghe nói hắn cũng không phải là ta hư giới chi nhân, là trước đây không lâu mặc dù hoàng đế tử, từ thực giới bên kia tới người. Thực giới giống như đã rất nhiều năm không thần bi tại thế, vẫn còn có thể đản sinh ra Mạc Đại Sư loại này đan vũ song tuyệt nhân vật, thật là khiến người ta kinh ngạc, cho dù dứt bỏ đan đạo không nói, hắn võ đạo phương diện thành tựu, liền đủ để ngạo nghệ hư giới, lần này trùng kích cổ thần, như một khi thành công, sợ sẽ có được không thua gì ta hư giới thập đại thanh niên tài tuấn thực lực. Hắn mới vừa vặn trùng kích thần cảnh đi, muốn cùng thập đại thanh niên tài tuấn đánh đồng, tựa hồ còn có chút vì thời gian còn sớm. Hi hi, ta nói cách khác nói nha, đế nữ cùng là thập đại thanh niên tài tuấn một trong, mà lại sớm tại rất nhiều năm trước liền bước vào thần cảnh, ngày đó muốn so cái này Mạc Đại Sư cường rất nhiều. Hai người ngươi một lời ta một câu, đang khi nói chuyện, ánh mắt chuyển hướng đứng tại phía trước trên người nữ tử. Cái này nữ tử tên là Linh Du, đương nhiên đó là họ trong miệng lời nói đế nữ, đến từ Linh thần tộc. Đế nữ, ánh mắt chuyển hướng Linh Du đồng sự, hai người trên mặt đều là không khỏi khẽ giật mình, bởi vì bọn hắn phát hiện, giờ phút này Linh Du đúng là hơi nhíu lên mi đầu, như là lâm vào một loại nào đó trầm tư. Người này, phải sau một lát, Linh Du vừa rồi mở miệng nói chuyện, mi đầu vẫn như cũ nhíu chặt. Đế nữ, sao rồi? Bên cạnh hai vị hộ tống nha hoàn liếc nhau một cái, trong mắt đều mang lấy hiếu kỳ. Bọn hắn đi theo Linh Du bên người cũng có một đoạn thời gian rất dài, hiểu rõ đối phương tính tình. Trong thiên hạ này, có thể làm cho được đế nữ lộ ra biểu lộ như vậy chi nhân, hiển nhiên cũng không nhiều. Không có gì. Linh Du lắc đầu, cũng không nói cái gì, nhưng nàng mi đầu vẫn như cũ nhíu chặt. Bởi vì từ vừa rồi, lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Vong Trần đằng sau, chẳng biết tại sao, nàng liền cảm giác có một loại quen thuộc cảm giác, phảng phất từng ở nơi nào, gặp qua Mạc Vong Trần giống như. Có thể đương bản thân nếm thử trở về nghĩ lúc, nhưng lại phát hiện, trong óc, tịnh không có chút nào cùng Mạc Vong Trần tương quan ký ức. Huống chi, nàng trước đây không lâu tại hoang thần tộc bên kia đạt được tin tức, cái này cái gọi là Mạc Đại Sư, là cùng hoang đế tử từ thực giới bên kia tới, bản thân lại thế nào khả năng, gặp qua đối phương. Chương 1294, thiên cũng không thể ngăn trở. Linh Du tâm bên trong tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không có nói ra tới. Đối với cái này, hai tên hộ tống thị nữ lại cũng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, không đủ nhiều hỏi gì đó. Ông long long. Giữa thiên địa, đại đạo thần lực càng thêm cường đại. Thần huy chiếu rọi, bao phủ tại toàn bộ thần thành trên không. Giờ khắc này, tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại, ngừng lại hô hấp, ánh mắt nhìn qua trên không. Mạc Vong Trần lấy áo trắng, đón gió đứng ở hư không ở trong. Thần huy bao phủ, làm cho hắn nhìn qua, khí chất phá lệ như có như không xuất trần. Đây là ta thần kiếp. Hắn đôi mắt nhìn gần trên không, mây đen cuồn cuộn phun trào, nương theo lấy tử sắc điện mang đang đàn sen. Đại đạo thần lực tràn ngập, hư không oanh minh, toàn bộ thần thành trên không, bởi vì thần kiếp xuất hiện, mà biến thành bóp méo lên tới. Tiểu tử, đưa ngươi linh hải thả ra đi, trong lúc đó sẽ có lôi kiếp rơi xuống, công kích ngươi linh hải, ngươi chỉ cần đem những thiên kiếp này ngăn cản xuống tới liền có thể, vạn đừng cho thiên kiếp đưa ngươi linh hải bổ bại, chỉ cần vượt qua tất cả lôi kiếp, ngươi linh hải, liền có thể diễn hóa thành vì thần hải, đến tận đây bước vào thần cảnh. Thánh ấn bên trong, truyền đến Ngọc Hoàng Thánh Đế thanh âm, hắn trầm mặc hai hơi, sau đó lại là tiếp tục nói. Bây giờ ngươi tại độ kiếp, đợi chút nữa bản đế liền không ra ngoài, nếu không sợ là sẽ phải nhìn trời kiếp có ảnh hưởng gì, ngươi bản thân cẩn thận một chút đi, tranh thủ thành công đột phá. Nói xong, thánh ấn hơi chấn động một chút, sau đó, Mạc Vong Trần mà có thể cảm giác được, mình cùng Ngọc Hoàng Thánh Đế có loại kia không hiểu liên hệ, tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Ông! Hắn lập thân cùng thiên khung bên trong. Tại Ngọc Hoàng Thánh Đế thanh âm rơi xuống không đến bao lâu, thật nhanh Mạc Vong Trần chính là không chần chờ nữa. Linh hải bị hắn từ thể nội phóng thích ra ngoài, giống như một đầu tinh hà đang lưu động, cuộn tròn với Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu. Nhất mai tỏa sáng thần huy thần cách, ở vào Mạc Vong Trần linh hải ở giữa nhất chỗ. Đây là một loại phi thường rung động cảnh tượng. Hắn linh hải, như tinh không bên trong ước vạn tinh mang, hợp thành làm một đoàn, điểm điểm bạch mang, còn cuốn thần cách, thần huy chiếu xuống, chiếu sáng tứ phương hư không. Rầm rầm rầm. Cơ hồ là tại Mạc Vong Trần đem linh hải thả ra sát na, không tận thiên khung chi thượng, cuồn cuộn lôi vân phát ra kinh thiên gào thét, đầy trời tử sắc điện mang xen lẫn, như từng đầu điên cuồng lôi long vậy phun trào, muốn hóa thành đại đạo thần kiếp, oanh kích Mạc Vong Trần. Thật là đáng sợ thiên uy, đây cũng là thần kiếp. Thanh bên trong, rất nhiều người biến sắc, hư giới trăm ngàn vạn năm đến nay, đạt được thần cách người không biết bao nhiêu. Nhưng chân chính trùng kích qua thần cảnh, dẫn xuống thần kiếp, ít càng thêm ít. Bây giờ đêm cái này bên trong tòa thần thành một màn, là rất nhiều người lần thứ nhất kinh lịch. Loại kia đáng sợ thiên uy, dù cho là ở xa không tận thiên khung chi thượng, nhưng cũng làm cho thành bên trong phần lớn người, sắc mặt trắng bệch, hô hấp ngưng trọng lên. Một số tu vi thấp người yếu, càng là tại vừa rồi lôi vân gào thét phía dưới, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Suýt nữa nhịn không được ho ra máu nữa. Người này, chính là cùng hoang đế tử từ thực giới tới một người trong đó. Cùng lúc đó, tại thần thành một phương hướng nào đó, một tên thanh niên híp đôi mắt, tự nói mở miệng. Thanh niên lông mi như kiếm, trong mắt bắn ra điện mang, ở trên người hắn, ẩn ẩn tràn ngập một cô nóng rực đại đạo thần lực. Giờ phút này đứng ở đây, tựa như một vòng mặt trời vậy. Làm cho không khí bốn phía đều biến thành sôi trào. Thực giới không thần bi nhiều năm như vậy, lại vẫn có thể đản sinh ra hắn dạng này kỳ tài, thật sự là để cho người ta kinh ngạc. Tại thanh niên sau lưng, theo có hai tên áo bào trắng lão giả, phân biệt một tọa một phải, đứng ở thanh niên hậu phương. Hai vị này lão giả cũng không phải là người bình thường, nếu là tinh tế cảm thụ phía dưới, liền có thể phát giác được kia bị bọn hắn nấp rất kỹ khí tức, hai người này lại đều là bước vào cổ thần cảnh nhân vật. Hư không sơn mạch dị động, bây giờ càng ngày càng không ổn định, hoàng đế tử đem người này mang đến tột cùng là muốn làm gì? Thanh niên nhíu mày. Hẳn là đúng như chi phía trước nghe như vậy, ta hư giới vượt qua vũ trụ mà đi khối kia thần bi, quả nhiên là tại thực giới bên kia, bị người khác nắm trong tay. Hai tên áo bào trắng lao giả cũng là không hiểu. Chỉ có bát đại thần tổ chi huyết mới có thể chấn áp được thần bi. Thực giới thần bi mất tích nhiều năm, chỉnh thể thực lực tất nhiên sớm đã yếu tại ta hư giới rất nhiều. Lại thế nào có thể sẽ đản sinh ra có thể cùng thần tổ đánh đồng huyết mạch. Thanh niên mi đầu càng nhíu. Nghe đồn tại thực giới bên kia, có một cái gọi là cổ thiên đình thế lực, thần bi chính là bị bọn hắn trưởng quản. Bất quá cái này kỷ nguyên thiên đình, tựa hồ sớm đã hủy diệt, ta hư giới khối kia thần bi, đến tột cùng là bị ai chấn áp. Như thần bi quả nhiên là tại thực giới bị người chấn áp, như vậy hoàng đế tử từ bên kia dẫn người trở về, không thể nghi ngờ, mục đích rất rõ ràng, là muốn nhằm vào hư không sơn mạch bên trong chi kia thần bút. Thanh niên nói, đế tử có ý tứ là nói, cùng hoàng đế tử trở về mấy vị kia thực giới chi nhân bên trong, có một người, có lẽ có thể chấn áp hư không sơn mạch bên trong thần bút. Hai tên lão giả trên mặt kinh ngạc. Hư không sơn mạch bên trong chi kia thần bút, là cùng thần bi, vì thượng cổ thần vật. Loại vật này, chỉ có thần tổ chi huyết mới có thể chấn áp được. Bây giờ, kia vượt qua vũ trụ mà đi thần bi, tại thực giới bên kia, bị người chấn áp. Liền tương đương với, kia chấn áp thần bi chi nhân, hắn máu tươi, tất nhiên cũng có thể chấn áp thần bút. Hoàng đế tử vì sao từ thực giới dẫn người tới? Không thể nghi ngờ, có rất lớn khả năng, là hắn mang đến người kia, có được có thể so với thần tổ chi máu tươi, có thể chấn áp thần bi cùng thần bút bực này thượng cổ thần vật. Hư không sơn mạch dị động, vẫn luôn là ta thần tộc trong lòng thai hoàng ngầm. Như coi là thật có người có thể đem kia thần bút chấn áp, tự nhiên là chuyện tốt, Bất quá, thực giới như coi là thật tồn tại một người như vậy, như vậy không thể nghi ngờ, hắn cũng sẽ ngày hôm đó về sau, hư giới thai hoàng ẩm. Thanh niên hiếp hai con người, trong mắt buộc phát ra một vòng tinh quang. Có thể so với thần tổ huyết mạch, cái kia đem là bực nào cường đại, không cần nghĩ cũng có thể biết. Hư thực nhị giới ở giữa, dù sao có rất ít qua câu thông cùng giao lưu, đối với song phương riêng phần mình mà nói, đối phương liền tương đương với dị tộc không có cái gì khác nhau. Bây giờ, thực giới đã đản sinh ra một cái có được có thể so với thần tổ huyết mạch nhân vật, đối với hư giới tới nói, tuyệt đối là một loại uy hiếp. Thực giới không thần bi nhiều năm như vậy, người này vẫn còn có thể trùng kích thần cảnh, có thể thấy được thiên phú phi phàm, hắn lại là cùng hoàng đế tử từ thực giới tới. Hai vị áo bào trắng lao giả trên mặt giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hẳn là, hắn chính là có được có thể so với thần tổ máu tươi chi nhân, ta hư giới khối kia thần bi, chẳng lẽ chính là bị người này trưởng khống. Rầm rầm rầm. Trong trời cao, lôi đỉnh cuồn cuộn gào thét, cuối cùng, với đầy thành ánh mắt của mọi người dưới, một đầu dài đến ngàn trượng, từ tử sắc lôi đỉnh hội tụ mà thành cự long, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần vị trí, oanh kích xuống dưới. Sắc thực nói, cái này đạo lôi đỉnh, là nhằm vào Mạc Vong Trần linh hải mà đi, chỉ là hắn vừa lúc ngăn cản tại linh hải phía trước thôi. Hôm nay, ta muốn chứng đạo phong thần, thiên cũng không thể ngăn trở. Hắn ngửa đầu phát ra thét dài, quanh thân thánh quang lớn phun, đối mặt kia rơi xuống lôi đỉnh, Mạc Vong Trần không tránh không lùi, thậm chí thả người, nên kích mà ra. Chương 1295, độ thần kiếp. Cái này đạo thần kiếp, là nhằm vào hắn linh hải mà tới. Cho nên Mạc Vong Trần tự nhiên không thể tránh lui, nếu không lôi kiếp một khi đánh trúng linh hải, đừng nói là đột phá thần cảnh. Chỉ sợ liền chính hắn, đều muốn lọt vào thiên kiếp phản vệ, rơi vào vạn kiếp bất phục chi tình trạng. Phá cho ta. Hắn thân thể như hồng, phá vỡ bầu trời đêm, gầm thét thét dài. Thanh âm vừa mới rơi xuống, túi kia bọc lấy nhất trọng hùng hậu đại đạo thần lực nằm đấm, chính là đột nhiên đập ra ngoài. Cái này nhất quyền uy thế phi thường đáng sợ, như thiên nhạc rơi xuống đất, đánh nát hư không, vô cùng đại đạo thần lực tràn ngập. Giang giác. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo như mặt gương vỡ vụn âm thanh vang lên. Với thần thành mãn chẳng sợ có người ánh mắt dưới, Mạc Vong Trần nhất quyền làm vỡ nát kia rơi xuống đạo thứ nhất thần kiếp. Tử sắc lôi đỉnh tán loạn, chém đứt thiên khung, lưu lại từng đạo đáng sợ thâm uyên khe hở, toàn bộ hư không đều là tại thời khắc này biến thành càng thêm bóp méo lên tới. Ông! Phía dưới, Mạc Vong Trần linh hải, đống nhiên hưu hưu chấn động một cái. Sau đó, kia như bị ước vạn tinh hà bao vây ở bên trong thần cách, tách ra trước nay chưa từng có thần mang, đại đạo thần lực tại thời khắc này biến thành càng thêm đáng sợ. Từ thần cách phía trên phát tán ra thần huy, đem màu trắng như tinh hà vậy linh hải, nhuộm thành vàng rực, quang mang chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Linh hải muốn diễn hóa thành là thần hải, cần thời gian nhất định, thần cảnh chi kiếp, chỗ hàng lâm xuống lôi kiếp số lượng không chừng. Bình quân mỗi qua 10 hơi, liền sẽ có một đạo lôi kiếp giáng lâm, oanh kích linh hải. Tại linh hải chưa thể thành công diễn hóa thân là thần hải trước đó, thần kiếp, liền sẽ không kết thúc. Phía dưới bên trong tòa thần thành, rất nhiều người đều là duy trì trầm mặc. Minh thần cung nội, Minh thần đế đứng ở cái nào đó cổ điện phía trước. Tối nay Mạc Vong Trần muốn chứng đạo phong thần, đem Minh thần đế đô cấp kinh động đến ra. Giờ phút này hắn liền đứng chắp tay, thâm thúy trong đôi mắt, giống như dung nạp có ước vạn tinh hà, để cho người ta nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Ngày xưa, bản đế chứng đạo phong thần lúc, cùng chung 682 đạo thần kiếp, kinh lịch 6.820 tức, mới để cho được linh hải, thành công diễn hóa thành thần hải, đến tận đây bước vào thần cảnh, còn lại thất đại thần tộc chi đế, sử dụng thời gian. Phần lớn cùng bản đế sai biệt không nhiều. Bình quân mỗi qua 10 hơi, liền sẽ có một đạo thần kiếp giáng lâm. Lúc trước Minh thần đế chứng đạo phong thần lúc, tổng cộng là chặn lại 682 đạo thần kiếp, tính toán ra, đúng lúc là dùng 6.820 tức thời gian. Mà trên thực tế, mỗi người thần kiếp số lượng đều là không giống nhau, bởi vì cái này cùng ngươi thần hải diễn hóa tốc độ có quan hệ. Linh hải diễn hóa thành là thần hải, tốc độ càng nhanh, liền đại biểu, ngươi muốn độ thần kiếp, sẽ rất ít. Trái lại, như diễn hóa quá trình cực kỳ chậm chạp, như vậy, ngươi muốn đi chống cự thần kiếp, tương đối mà nói, liền sẽ thêm ra rất nhiều. Có thể trên thực tế, cũng không phải là nói ngươi thần hải diễn hóa tốc độ càng nhanh, chống cự thần kiếp càng ít, lại càng tốt. Vừa vặn tới tương phản chính là, linh hải diễn hóa thành là thần hải tốc độ càng chậm, ngươi chống cự thần kiếp càng nhiều. Như vậy một khi ngươi thành công bước vào cổ thần đằng sau, ngươi chiến lược sẽ so những người khác mạnh lên rất nhiều. Chỗ độ thần kiếp số lượng thường thường quyết định một người tại thành thần đằng sau có thể có được cỡ nào cường đại thực lực. Tại hư giới, như Minh thần đế dạng này bát đại thần tộc chi thần đế, ngày xưa độ thần kiếp thời điểm, sử dụng thời gian, kỳ thật đều là sai biệt không nhiều, lớn nhất chênh lệch gặp, cũng vẹn vẹn chỉ là tại mấy chục đạo thần kiếp ở giữa. Ầm ầm. Thiên khung chi thượng, lôi vân cuồn cuộn gào thét, lít nha lít nhít tử sắc điện mang lần nữa xen lẫn mà lên, cuối cùng hội tụ thành vì một cái to lớn lôi long, như đang phát ra một tiếng nộ hống đằng sau, chính là lần nữa hướng phía Mạc Vong Trần chỗ, oanh kích xuống dưới. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ, thần kiếp cùng phổ thông tu sĩ chỗ độ chi kiếp là hoàn toàn không giống nhau. Đây là một loại từ thiên đạo ý chí chô diện hóa mà thành lôi vân, lại không chỉ là ẩn chứa có pháp tắc cùng hư không chi lực đơn giản như vậy, càng nhiều, là còn mang lấy một loại đủ để phá hủy hết thể thiên đạo thần lực. Nghe đồn, cái gọi là thiên đạo thần lực, là hỗn độn sơ khai khi chỗ sinh ra chi vật, đây là đại đạo thần lực bản nguyên, ngày xưa phu tử chú thần địa, sử dụng chính là loại vật này. Thiên đạo là một loại phụ trách lại mâu thuẫn tồn tại. Nó có ý thức, lại có thể nói, nó tịnh vô ý thức. Bởi vì nó từ đâu tới, chính là phu tử chi niệm, cái gọi là thiên đạo, chính là phu tử bản thân. Hắn sáng tạo ra thế giới này, vạn vật đều là hắn lấy thần bút vẽ, phát họa thành thế giới này. Bởi vì hắn tồn tại, cho nên mới có thiên đạo cái gọi là ý chí, hạ xuống đạo kiếp, trở ngại chúng sinh tu luyện. Đây là một loại tự thân bảo hộ ý tứ. Tựa như phu tử không hy vọng, bản thân chỗ sáng tạo trong thế giới này, sẽ xuất hiện một cái những người có thể uy hiếp mình. Cho nên, có thiên đạo ý chí, chúng tu nghịch thiên mà đi, đều sẽ lọt vào thiên đạo ý chí hạ xuống lôi kiếp, tiến hành trở ngại. Nhưng chỗ mâu thuẫn ngay tại ở, phu tử sau này, nhưng lại sáng tạo ra phong thần bi. Thần bi ra đời dự tính ban đầu, là hắn muốn giúp thế nhân chứng đạo phong thần. Một phương diện đang ngăn trở, một phương diện, nhưng lại đang giúp đỡ, đây cũng là một loại tự mình mâu thuẫn. Đừng nói thế nhân, chỉ sợ tuy là phu tử bản thân, khả năng cũng không biết đạo, tại sao lại hắn sẽ làm loại này tính hai mặt sự tình. Có lẽ, đây cũng là cái gọi là thiên ý không lường được chi. Rầm rầm rầm. Trên không trung, tiếng sấm nổ không ngừng quanh quẩn, như có nhất tôn lôi thần tại đánh trống, loại kia kinh thiên động địa thanh thế, đè xuống vương thần thành, tất cả mọi người hô hấp ngưng trọng vô cùng. Thần thành bốn phía, không tận liên miên trong núi lớn, những cái kia ẩn nút với sơn lâm trong đêm tối thượng cổ dị chủng, tất cả đều phát ra kêu rên cùng hoảng sợ gào thét. Bọn chúng chưa hóa hình người, tại loại này thiên đạo thần lực uy áp phía dưới, muốn so nhân loại tu giả, nhận càng nhiều ảnh hưởng. Thứ 198 đạo, thứ 199 đạo, thứ 200 đạo thần kiếp. Lôi hắn không ngừng diệt vong, tại vừa mới rơi xuống không đến bao lâu, liền đã là bị Mạc Vong Trần cấp tay không làm vỡ nát. Hắn tựa như nhất tôn thượng cổ thần tướng, lập tại thiên khung bên trong, thủ hộ lấy bản thân linh hải, không bị kia thần kiếp xâm phạm. Cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần đã là vượt qua thứ 200 đạo thần kiếp. Toàn trường chấn động, bởi vì rất nhiều người cũng không biết, thần kiếp số lượng lại có như thế nhiều. Nói chung, người tu bình thường độ kiếp, ít thì mấy đạo, nhiều thì mấy chủ. Bây giờ đêm, Mạc Vong Trần thần kiếp, trọn vẹn hạ xuống 200 đạo nhiều. Rất nhiều người hay là lần thứ nhất kinh lịch chuyện như vậy. mà lại càng là lui về phía sau, thần kiếp uy lực, chính là lấy lần nhanh đang tăng trưởng, loại kiếp như có thể hủy thiên diệt địa thần uy, để cho người ta nhịn không được thân thể run rẩy. Thành bên trong đám người lại không chút nào hoài nghi, dạng này lôi kiếp, đừng nói là thứ 200 nói, nếu để cho bọn hắn đi ngăn cản, chỉ sợ tại đạo thứ nhất thần kiếp hàng lâm xuống lúc, liền đã sớm bị đánh cho hình thần đều diện, tan thành mây khói. Chương 1296, 728 đạo thần kiếp. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm cuồn cuộn, như có thượng cổ ma thần đang gầm thét. Tại đây thành ánh mắt của mọi người dưới, thần kiếp một đạo tiếp lấy một đạo giáng lâm xuống. Đại đạo thần lực tràn ngập hư không. Loại kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng phi thường đáng sợ, từ Mạc Vong Trần độ thần kiếp đến nay. Chỗ hàng lâm xuống hơn 200 đạo thần kiếp, đã là đem hắn chỗ vùng hư không kia, đánh nổi lên đếm mãi không hết hư không khe hở. 280, 290, 300 đạo thần kiếp. Mỗi có một đạo thần kiếp hạ xuống, đám người nội tâm, chính là nhịn không được đi theo run rẩy một lần. Loại kia ẩn chứa có thiên đạo thần lực lôi kiếp thật là đáng sợ, phảng phất tùy thời đều có thể đem Mạc Vong Trần thân thể chém nát trở thành cho tàn. Cho tới bây giờ, hắn đã là tại chống cự thứ 300 đạo thần kiếp. 3.000 mảnh thời gian, chuyển đổi xuống tới, Mạc Vong Trần độ thần kiếp đến nay, đã là qua gần nửa cái canh giờ. Nửa cái canh giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đại đạo thần lực tràn ngập, bao phủ toàn bộ thần thành, tại loại này khủng bố uy áp bao phủ phía dưới, nửa cái canh giờ, toàn bộ thần thành cũng là không khỏi bắt đầu hiu hiu rung động. Phảng phất loại kia tràn ngập tại hư không bên trong khủng bố đại đạo thần lực, muốn đem cái này thần thành cấp sinh sinh xé rách giống như. Thần kiếp, đáng sợ như thế không? Hắn đã chống cự hơn 300 đạo lôi kiếp, lại còn chưa kết thúc. Thành bên trong, rất nhiều chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy người, bây giờ đều trên mặt vẻ ngạc nhiên. Tại bọn họ ấn tượng bên trong, còn không từng có gặp qua, ai khi độ kiếp, có thể dẫn xuống nhiều như vậy đạo lôi kiếp. Ta từng nghe được bậc cha chú lời nói, thần kiếp số lượng không đồng nhất, nhưng ít nhất, cũng là có mấy trăm đạo nhiều. Trước kia ta chỉ cho là đây bất quá là một loại trò cười, dù sao mấy trăm đạo lôi kiếp, ai có thể vượt qua. Nhưng bây giờ nhìn tới, khó trách từng ấy năm tới nay như vậy, ta hư giới thành thần giả sẽ như vậy ít, nhiều như thế thần kiếp, xin hỏi lại có thể có mấy người có thể vượt qua được. Rất nhiều trong lòng người kinh ngạc, trên mặt nổi lên một loại phi héo chi sắc, sắc mặt hưu hưu tái nhợt. Chúng ta tu sĩ, chỉ cần là bước vào con đường này người, cái nào không phải chí tại thành thần. Nhưng hôm nay, tại gặp được Mạc Vong Trần độ kiếp cảnh tượng, thấy qua mấy trăm đạo lôi đình hạ xuống một màn đằng sau, ở đây một số người bên trong, thành thần chi tâm đúng là bắt đầu dao động lên tới. Cảm thấy cái này cái gọi là thần kiếp không khỏi cũng quá đáng sợ chút, cho dù là bản thân đạt được thần cách, có tư cách đụng chạm đến thần cảnh, sợ cũng rất khó vượt qua được dạng này kiếp nạn. Hắn thần hải, diễn hóa được chậm rãi như vậy. Thần cung bên trong, cái nào đó cổ lão cung điện phía trước, Minh Thần Đế ánh mắt chằm chằm rơi vào kia giữa không trung thần hải trên. Hán tử vừa rồi bắt đầu, liền một mực tại chú ý cùng quan sát đến Mạc Vong Trần thần hải. Cho tới bây giờ, sớm đã là nhìn ra được, Mạc Vong Trần thần hải diễn hóa quá trình, cực kỳ chậm chạp. Bây giờ đã là vượt qua hơn 300 đạo lôi kiếp, mà Mạc Vong Trần thần hải diễn hóa trình độ lại ngay cả 1/3 cũng không đạt tới. Dạng này phát hiện, làm cho Minh Thần Đế nhịn không được nội tâm chấn động. Không thể nghi ngờ, điều này đại biểu, Mạc Vong Trần muốn độ thần kiếp, hội xa so với ngày xưa, bản thân trùng kích thần cảnh khi muốn độ hơn rất nhiều. Cái này cũng ý bày ra, một khi Mạc Vong Trần chứng đạo phong thần chi hậu, hắn chiến lực, muốn so đã từng bản thân. Thậm chí từ xa xưa tuế nguyệt bên trong những cái kia cổ thần cường giả đều muốn cường đại hơn nhiều. Hắn cực hạn, đến tột cùng ở đâu? Minh Thần Đế tự nói, một loại nào đó dị mang lập lòe, nội tâm lại là bắt đầu rất nghi hoặc. Tối nay Mạc Vong Trần chứng đạo phong thần, có hay không có thể thành công, hắn lại đều sẽ vượt qua bao nhiêu đạo thần kiếp. Hán. Đến tột cùng là ai? Cùng lúc đó, tại thần thành nơi nào đó lầu các phía trên, Linh Du mi đầu càng nhíu. Nàng sớm đã là cổ thần cảnh nhân vật, là tại Mạc Vong Trần trước đó, liền đã thành công vượt qua thần kiếp. Giờ phút này tự nhiên cũng là có thể nhìn ra, Mạc Vong Trần thần hải, tại diễn hóa quá trình bên trong, tốc độ phi thường chậm chạp. Dầm dầm dầm. Trên không trung, thần kiếp tiếp tục rơi xuống, một đạo tiếp lấy một đạo, tới hiện tại, nơi này một màn, sớm đã là kinh động tứ phương. Thậm chí là xa ngoài vạn dặm tu giả, đều có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia từ trong lôi vân phát ra đáng sợ thiên uy. Thần thánh bên kia, người nào tại độ thần kiếp? Đây là rất nhiều tu giả nghi hoặc, ở thời đại này, thu hoạch được thần cách người mặc dù không tại số ít, nhưng chân chính có thể chạm đến thần cảnh, trùng kích cổ thần nhân vật, đã rất ít đi. Nghi hoặc ở giữa, bọn hắn nhịn không được động đứng lên đến, sôi nổi hướng phía Minh Thần Thành phương hướng tiến đến. Thời gian một hơi trôi qua, mà thần kiếp, một đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống. Trong trời cao, cho tới bây giờ, tuy là lấy Mạc Vong Trần thực lực, giờ phút này ứng phó lên thần kiếp đến, cũng không khỏi bắt đầu có chút cố hết sức. Hắn vung mạnh nắm đấm màu vàng nóng, đánh cho hư không run run, như thiên khung muốn oanh sụp đổ xuống giống như 400, 500, thẳng đến, thứ 600 đạo thần kiếp rơi xuống, Mạc Vong Trần linh hải, vẫn không có triệt để diễn hóa kết thúc. Kẻ này, Minh thần tộc hít sâu một hơi, trong mắt bạo phát ra dọa người tinh quang. 600 đạo thần kiếp, thần hải vẫn như cũ còn không có thành công diễn hóa, như vậy thôi toán xuống tới, Mạc Vong Trần vô cùng có khả năng, muốn độ 800 đạo thần kiếp. 600 đạo cùng 800 đạo ở giữa, nghe vào, mặc dù chỉ là cách xa nhau 200, nhưng ở giữa chênh lệch lại là phi thường kinh người. Một người chứng đạo phong thần, như độ 600 đạo thần kiếp, như vậy hắn cùng độ 800 đạo thần kiếp nhân vật cùng so sánh, tựa như thiên tiên cảnh sơ kỳ cùng thiên tiên cảnh hậu kỳ tu giả so sánh một loại thực lực chênh lệch, không phải một chút điểm, mà là có hết sức rõ ràng cách xa. 698 699 Thứ 700 đạo thần kiếp. Đương kia thứ 700 đạo thần kiếp, hội tụ thành hình, hướng phía Mạc Vong Trần vị trí, đột nhiên oanh kích xuống đồng thời. Bên trong tòa thần thành, tất cả mọi người là nhịn không được hét lên kinh ngạc. Ôi trời ơi, thần kiếp không khỏi cũng quá đáng sợ đi, dòng dã 700 đạo thần kiếp, thế mà còn chưa kết thúc. Đáng sợ là Mạc Vong Trần mới đúng, hắn lại lấy đơn tồn nhục thân chi lực, tay không ngạnh sinh sinh chống được tất cả thiên kiếp, 700 đạo, đều bị hắn lấy nắm đấm làm vỡ nát. Cho tới bây giờ, không có trong lòng người có thể nhịn không kinh ngạc. 700 đạo thần kiếp, hắn thần hải, vẫn không có diễn hóa thành hình. Thần thánh nơi nào đó, hai tên áo bào trắng lao giả phía trước, kia trước đó liền suy đoán ra là Mạc Vong Trần nắm trong tay thần bi thanh niên, trong mắt buộc phát ra một vòng dọa người tinh quang. Ở trên người hắn, một cỗ nóng rực đại đạo thần lực lan tràn, như đem bốn phía hư không đều cấp thiêu. Ngày xưa đế tử phong thần, tổng độ 728 đạo thần kiếp, người này hẳn là muốn siêu việt đế tử thành tựu. Tại thanh niên sau lưng, hai vị áo bào trắng lao giả cũng là nhịn không được mở miệng, trong mắt mang lấy cực kỳ kinh ngạc chi sắc. Thanh niên này, đến từ hỏa chi địa, là hỏa thần tộc đế tử. Hắn phong thần với mười mấy năm trước, tổng độ 728 đạo thần kiếp, là cái này hư giới gần trăm vạn năm đến, dẫn xuống thần kiếp số lượng nhiều nhất một người. Nhưng hôm nay, dạng này thành tựu, tựa hồ muốn bị từ thực giới tới Mạc Vong Trần, phá vỡ. Chương 1297, yêu nghiệt sinh ra. Người này, là một cái uy hiếp. Ánh mắt nhìn kia đứng ở hư không bên trong Mạc Vong Trần, hỏa đế tử đôi mắt bên trong, lóe lên một vòng cực kỳ mịt mờ hàn mang. Đế tử, người này có thể trưởng khống thần bi, kia hư không sơn mạch bên trong thần bút. Sau lưng, hai tên áo bào trắng lao giả nghe vậy đều là trên mặt giật mình, bọn hắn chính là hỏa thần tộc thần sứ, lần này hộ tống hỏa đế tử xuất hành, là vì hộ hắn chu toàn. Ha ha, thần bút là ta hư giới chi hoạn, đương nhiên muốn trừ, liền chờ người này trấn áp thần bút đằng sau, mới hạ thủ cũng không muộn. Trong ngôn ngữ, hỏa đế tử trên mặt, càng là không khỏi nổi lên một vòng cười lạnh. Thần bút là cùng phong thần bi một dạng thượng cổ thần vật, chỉ có để Mạc Vong Trần đem thần bút chế phục, hư giới thai hỏa ngầm lại không đằng sau, mới có thể đem Mạc Vong Trần xóa bỏ. Đến lúc đó, cầm xuống Mạc Vong Trần, trong tay hắn trưởng khống thần bi cùng thần bút, sẽ làm hội quy về hỏa thần tộc sở hữu. Bát đại thần tộc tịnh thế ngàn vạn năm tuế nguyệt lâu dài, trong đó tự nhiên không thể thiếu minh tranh ám đấu. Nhiều năm qua, các tộc đều đang nghĩ lấy như thế nào suy yếu đối phương lực lượng, lấy làm cho bản thân, chân chính lập với phiến thiên địa này chi đỉnh. Đến lúc đó, như hỏa thần tộc đạt được kia hai kiện thượng cổ thần vật, chính là trên trời dưới đất, ai dám không theo. Người này dù sao cũng là từ thực giới mà đến, như coi là thật muốn đối hắn xuất thủ, thực giới bên kia sẽ hay không có lực lượng tham gia nhập. Trong đó một tên thần sứ nhíu mày nói. Hỏa đế tử lắc đầu, không sao, lúc trước hư thực nhị giới tịnh tiếp thời điểm, ta liền sớm đã để cho người ta âm thầm đi thực giới bên kia, đem nơi đó bố cục tìm hiểu rõ ràng, trước đây không lâu liền có tin tức truyền trở về. Thực giới không thần bi nhiều năm, hiện thế mặc dù vẫn như cũ có một ít cổ thần tồn tại, nhưng số lượng cũng không nhiều, không nói toàn bộ hư giới, chỉ sợ chỉ là ta hỏa thần nhất tộc, liền có thể quét ngang, không phải nhúng tay, lại có gì đó khác nhau. Hoàng đế tử có thể đem người này mời đến, chắc là sớm đã cùng hắn đánh tốt quan hệ, đến lúc đó hoàng thần tộc chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Một vị khác thần sứ nói, hừ, hoàng đế tử từ trước đến nay cùng ta không hợp, lần này nếu dám xuất thủ cản trở, đợi ta thần tộc bắt giữ Mạc Vong Trần, đạt được hai đại thần vật đằng sau, ta liền muốn hắn hoang thần tộc, trở thành thái cổ tuế nguyệt đến nay, cái thứ nhất tan biến tại thế gian thần tộc. Hỏa đế tử hư lạnh, trong con ngươi bắn ra một đạo cực kỳ dọa người tinh quang. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, trong trời cao, Mạc Vong Trần gầm thét thét dài, nắm đấm một lần lại một lần chấn động mạnh mẽ ra ngoài. Hư không vù vù, cuồng loạn đại đạo thần lực tan tác tứ phương, hắn môi đánh ra nhất quyền, đám người liền rõ ràng có thể cảm nhận được, toàn bộ thần thành đều như tại lay động giống như. Cái này không ngừng hàng lâm xuống thần kiếp, một đạo so một đạo đáng sợ, tuy là thượng cổ những cái kia thần tử đến rồi, sợ cũng không có khả năng toàn bộ ngăn cản được xuống đây đi, xem bộ dáng, cái này Mạc Vong Trần, tựa hồ cũng sắp đến cực hạn. Cho tới bây giờ, có người phát hiện, thời gian dần trôi qua, Mạc Vong Trần ngăn cản thần kiếp càng thêm khó khăn lên tới. Tại thần kiếp không ngừng oanh kích phía dưới, Mạc Vong Trần một đầu tóc đen sớm đã rối tung tại trong gió, tùy phong tung bay, mang trên mặt cực độ vẻ mệt mỏi, một đôi nắm chặt lấy nắm đấm, tại nhiều lần cùng thần kiếp đụng nhau phía dưới, sớm đã biến thành máu thịt bé bét. Vâng! Hắn lập thân cùng hư không bên trong. Đôi mắt như điện, nhìn thẳng thiên cung, trên mặt chỗ nổi lên, là một loại dứt khoát kiên quyết chi sắc. Cho tới bây giờ, mình đã không có chút nào đường lui. Bởi vì cái này thời điểm thần kiếp, sớm đã là đã cường đại đến, đủ để uy hiếp được bản thân thần vương thể tình trạng. Một khi có chút vô ý, liền có khả năng hội bước vào vạn kiếp bất phục chi tình trạng. Nhưng bất kể như thế nào, thần kiếp, Mạc Vong Trần đều nhất định muốn ngăn cản xuống tới, hắn muốn chứng đạo phong thần, thần lộ phía trên, không quay đầu lại con đường. Lại là một tia chớp hội tụ thành hình, giống như thượng cổ ma long vậy phát ra kinh thiên gào thét, phía dưới đại địa, thần thành rung động được biên độ càng thêm mãnh liệt, bốn phía đồi núi đều là đi theo lắc lư, trong rừng điểu thú kinh tê, có chút sớm đã là bị cỗ này thiên đạo thần lực, đè chế được ngất đi. Quá chậm. Lại một lần xuất quyền, làm vỡ nát thần kiếp đằng sau, Mạc Vong Trần quay đầu, nhìn thoáng qua phía dưới ngay tại diễn hóa thần hải. Hắn nhíu mày, cũng là không hiểu, vì sao bản thân thần hải, hội diễn hóa được như vậy chậm chạp. Chỗ độ thần kiếp càng nhiều, ta phong thần chi hậu thực lực, liền càng mạnh, hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn trèo trống đến cùng. Hít sâu một hơi đằng sau, hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa chuyển hướng không trung. Như đang nhìn gần thiên uy, truyền lại một loại khiêu khích thú vị, ta cũng muốn nhìn xem, hôm nay ngươi đến tột cùng muốn hạ xuống bao nhiêu thần kiếp đến ngăn trở ta. Ông! Thanh âm rơi xuống, hư không uy chấn, một bả đen nhánh tỏa sáng trọng kiếm xuất hiện tại Mạc Vong Trần trong tay. Phần linh kiếm, đây là hắn tử vương ra nơi đó nhiều tới trọng binh. Ở đây kiếm vừa mới xuất hiện sát na, đầy trời đại đạo thần lực phảng phất biến thành càng thêm cuồng loạn lên, vây quanh Mạc Vong Trần, giống như tạo thành một cỗ phong bạo, tại xoay tròn. Bên trong tòa thần thành, tất cả mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được, kia cô áp chế tại bọn họ trên bờ vai huy áp, giờ khác này biến thành càng thêm đáng sợ. Là vương gia phần linh kiếm, nghe đồn kiếm này có vạn quân chi lực, với thái cổ thời kỳ từng uống thân huyết, là một bả chân chính thái cổ hung binh. Có người hét lên kinh ngạc, một chút liền nhận ra Mạc Vong Trần trong tay đen nhánh trọng kiếm, thậm chí ẩn ẩn có thể cảm nhận được, phần linh kiếm bên trên, như có một loại nào đó kêu rên tại truyền ra. Giống như là những cái kia từng bị nó với thái cổ thời kỳ, chỗ đánh chết chi thần phát ra hóa nghiệm. Chém. Trên không trung, Mạc Vong Trần cầm trong tay phần linh kiếm, lực bổ hư không, kiếm áp tràn ngập, làm cho phiến thiên địa này ở giữa tràn ngập huy áp, biến thành càng thêm đáng sợ lên đến, toàn bộ hư không đều đang vặn mẹo. 727 728 729 Đương kia thứ 729 đạo thần kiếp, hàng lâm xuống đồng thời, thành bên trong, hỏa đế tử trong mắt bạo phát ra cực kỳ dọa người tinh mang. Giờ khắc này, hắn thành tựu, cuối cùng vẫn bị Mạc Vong Trần cấp siêu việt. Mà lại, Mạc Vong Trần tốc độ, vẫn không có dừng lại dấu hiệu, hắn thần hải, vẫn còn tiếp tục diễn hóa. Người này, siêu việt hỏa đế tử, lại độ 729 đạo thần kiếp. Hơn nữa còn tại tiếp tục. Thành bên trong, không ít nhân vật đời trước đều đang chăm chú. Bọn hắn vốn là đến cho Minh Thần Đế chúc thọ. Thế nào biết tối nay càng nhìn đến kinh người như vậy cảnh tượng. Thời kỳ thượng cổ, ngang dọc thiên hạ Nguyên Thần Đế, nghe đồn hắn tại phong thần lúc, vượt qua 803 đạo thần kiếp, là ta hư giới kỷ nguyên này từ trước tới nay, chỗ độ thần kiếp nhiều nhất một người, hẳn là tối nay. Một cái có thể cùng Nguyên Thần Đế so sánh nhau tiêu tử, muốn ra đời không? Có thế hệ trước cao thủ nội tâm khẽ run, Nguyên Thần Đế, đây là nhất tôn đản sinh tại thượng cổ thời đại đại năng, mặc dù đã vẫn khứ vô tận tuế nguyệt, nhưng uy danh lại không giảm. Bây giờ tại rất nhiều thế lực sách cổ bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều ghi chép một chút cùng Nguyên Thần Đế tương quan truyền thuyết. Một cái có thể cùng Nguyên Thần Đế so sánh nhau tồn tại nhân vật ra đời. Đối với hư giới tới nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt, bởi vì một số tìm hiểu qua Mạc Vong Trần chân thực lai lịch người, hoặc nhiều hoặc ít đều giải được một chút, hắn nhưng thật ra là thực giới người. Chương 1298, Hàng Cổ Đệ Nhất. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, tại mọi người nghị luận ở giữa, thần kiếp vẫn như cũ không ngừng rơi xuống. Càng là lui về phía sau, kia cỗ tồn tại ở thần kiếp bên trong thiên uy, liền càng thêm biến thành đáng sợ lên tới. Mạc Vong Trần tay cầm phần linh kiếm, tựa như kéo lấy một tọa thiên nhạc vậy, liên tục vung đẩy, lực bổ thiên khung. Giang giác. Sở hữu thần kiếp, đều bị hắn một kiếm chém diệt vong. 800 đạo thần kiếp. Cuối cùng, theo thời gian trôi qua, kia trên không trùng, thứ 800 đạo thần kiếp hội tụ thành hình, so với di vãng tất cả lôi kiếp, uy thế đáng sợ không biết gấp bao nhiêu lần. Đây thành lần nữa chấn động, những cái kia thế hệ trước cường giả, thánh chủ cấp đại năng, tất cả đều sôi nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Siêu Việt Hỏa Đế Tử, dẫn xuống 800 đạo thần kiếp, kẻ này, chẳng lẽ là muốn đánh vỡ từ xa xưa truyền thuyết, chạy tại Nguyên Thần Đế phía trước không? Rất nhiều lão quái cấp bậc nhân vật nhịn không được khẽ run. Hư giới tuy có thần bi nhiều năm, nhưng cũng đã thật lâu, không còn từng sinh ra như Nguyên Thần Đế như thế nhân vật cái thế. 801 802 803 Rốt cục, thứ 803 đạo thần kiếp hạ xuống, bị Mạc Vong Trần lấy phần linh kiếm, một kiếm chẳng bại. Đại thế cuồn cuộn, toàn bộ bầu trời, nơi này khắc biến thành càng thêm ám trầm xuống dưới. Rất nhiều người đều cả kinh hít một hơi lãnh khí, hắn quả thật làm được, 803 đạo thần kiếp, đã là có thể cùng ngày xưa nguyên thần đế sóng vai. Không những như thế, hắn linh hải, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục diễn hóa, cũng chính là nói, kẻ này chỗ độ thần kiếp, số lượng muốn so nguyên thần đế còn nhiều, hắn sẽ trở thành ta hư giới kỷ nguyên này đến nay, độ thần kiếp nhiều nhất một người. Rất nhiều thánh chủ đại năng nghị luận sôi nổi, nội tâm chấn động không thôi, bọn hắn rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Thượng cổ thời đại, nguyên thần đế chứng đạo phong thần chi hậu, rẽ lướt thiên hạ, hoành tảo thiên hạ tám địa, không người có thể ngăn trở. Kia là độ 803 đạo thần kiếp nhân vật cái thế, là kỷ nguyên này bên trong, chứng đạo thành thần đằng sau, có thể coi là chân chính đồng cảnh vô địch tồn tại. Nhưng mà hôm nay, một cái từ thực giới mà đến thanh niên, siêu việt nguyên thần đế, phá vỡ đối phương hằng cổ truyền thuyết, còn không có kết thúc sao. Mạc Vong Trần híp lại hai con người, tay cầm hắc sắc trọng kiếm, sắc bén hư không. Hắn cũng không có để ý tới phía dưới bên trong tòa thần thành đám người nghị luận mở miệng, bởi vì giờ khắc này, bản thân căn bản cũng không có thể có chút phân tâm. Dòng dã 803 đạo thần kiếp, nhưng mà, bản thân thần hải, vẫn tại diễn hóa. Mạc Vong Trần sắc mặt quá ngưng trọng, bản thân không kém nhiều đã là đến cực hạn. Hắn rất muốn cùng thánh ấn bên trong Ngọc Hoàng Thánh Đế hỏi thăm một số gì đó, nhưng đối phương lại lẫn mất không thấy, đã sớm đem giữa hai người liên hệ triệt để gây mất. Mạc Vong Trần đương nhiên cũng rõ ràng, Ngọc Hoàng Thánh Đế đây cũng là vì không trở ngại bản thân đột phá, sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Thân thể gần như kiệt lực, còn phải trước khôi phục một số mới được, nếu không phía sau thần kiếp. Cau mày đồng thời, Mạc Vong Trần tự nói, đồng thời hắn nội tâm kinh ngạc, tu đạo đã nhiều năm như vậy, hắn thần vương thể từ trước đến nay đều là bất bại, thần lực không kiệt. Thế nào biết hôm nay, tại đối mặt thần kiếp lúc, rốt cục lần thứ nhất, biểu hiện ra không chịu nổi, hắn có thể cảm giác được, toàn thân mình cốt cách đều đang phát run, như tiếp tục như vậy xuống dưới, sợ rằng sẽ hội vẫn lạc tại thần kiếp phía dưới, thân thể thành tro. Ông! Thanh âm vừa mới rơi xuống, Mạc Vong Trần chính là thật dài phun ra một hơi, trong con ngươi dọa người tình quang tại thời khắc này thu liễm. Cả người như có một loại phi héo đi xuống cảm giác, hắn ở trên không trung, trực tiếp với nguyên ngồi xếp bằng xuống dưới. Từ bỏ rồi. Thấy Mạc Vong Trần cử động như vậy, thần thành bên trong, mọi người đều không khỏi khẽ giật mình. Thần kiếp thật là đáng sợ, đã hơn 800 đạo. Gần như mang theo diệt thiên chi thế, không phải sức người có thể ngăn cản, Mạc Vong Trần vững chắc là đan vũ song tuyệt, nhưng hôm nay, sợ cũng xa phong thần thất bại sao. Rất nhiều người đều nhăn nhăn mi đầu, cho rằng Mạc Vong Trần sợ là muốn từ bỏ chống cự. Hán thần hải, vẫn tại diện hóa, như là không có ý chấm dứt, đằng sau, còn không biết sẽ có bao nhiêu thần kiếp giáng lâm. Bây giờ, hắn đã là chặn lại 803 đạo thiên kiếp, có thể cùng ngày xưa nguyên thần đế sóng vai tề khu. Dạng này thiên phú, đã là phi phàm, tăng thêm hắn thần hải vẫn tại diễn hóa, có thể nói được xương tụng là xưa nay chưa từng có, hậu vô lai giả. Người này quá mức yêu nghiệt, tuy là thiên đạo đều không dùng, hôm nay hắn phong thần thất bại, cũng là vẫn có thể xem là một loại chuyện tốt. Hòa đế tử sau lưng, hai vị kia thần sứ tùng thở một hơi. Đối lập nhau với hư không sơn mạch bên trong thần bút mà nói, bọn hắn tại Mạc Vong Trần nơi này, cảm nhận được càng thêm cường đại uy hiếp. Người này một khi trưởng thành, ngày sau chắc chắn vô địch với thế gian, quét ngang thiên hạ này tám địa, hư giới, ai có thể ngăn cản. Hắn tồn tại, không chỉ là đối hỏa thần tộc, càng nhiều, là đối cái này hư giới, đều có uy hiếp cực lớn cùng thai hoàng ẩm. Không. Nhưng mà, tại hai tên thần sứ mở miệng vừa mới rơi xuống lúc, phía trước, hỏa đế tử lại là lắc đầu, đôi mắt híp lại thành một tuyến, hắn không hề từ bỏ, vẫn tại ngăn cản. Ông. Theo hỏa đế tử mở miệng rơi xuống, trong chốc lát, toàn bộ thần thành trên không, đều là hưu hưu chấn động một cái. Sau đó, đầy trời thần hỏa diễn hóa, như ngập trời biển lửa, trong nháy mắt chính là bao trùm toàn bộ thần thành trên không. Hảo cường đại hỏa diễm. Hỏa đế tử trong mắt tinh mang lớn phun, hắn là hỏa thần tộc đế tử, thể nội vô luận là linh khí, hay là đại đạo thần lực, đều vì nóng rực. Trong thiên hạ, nhất cường đại hỏa diễm, tại hỏa thần tộc. Có thể nói, xem như hỏa thần tộc đế tử, thiên hạ hôm nay, thế hệ tuổi trẻ bên trong, hỏa đế tử đáng được xưng thượng hỏa trung chi thần, thế gian vạn hỏa đều khó thương hắn thân. Nhưng mà hôm nay, hắn lại tại Mạc Vong Trần thả ra loại này thần hỏa bên trong, cảm nhận được một loại to lớn uy hiếp cảm giác. Hỏa đế tử lại không chút nào hoài nghi, Mạc Vong Trần chỗ thả ra loại này thần hỏa, nếu là nhắm vào mình mà đến, hắn căn bản là vô pháp ngăn cản, cho dù có thể ngăn cản xuống tới, cũng tất sẽ trả giá rất lớn. Đây là gì đó? Thần thánh bên trong, sở hữu tu giả cũng là trên mặt kinh ngạc, một số thánh chủ cấp đại năng càng là nội tâm chấn động, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được ngọn lửa này, mang theo lấy dạng gì đáng sợ uy lực. Ông! Trên bầu trời, Mạc Vong Trần lẳng lặng xếp bằng ở nguyên địa, lấy thần vương phục thiên quyết chữa trị bản thân thân thể. Hắn dự định lấy thần hỏa, để ngăn cản thần kiếp một lát, tranh thủ một số khôi phục thời gian. Đây thành ánh mắt của mọi người dưới, cuối cùng, kia ngập trời biển lửa, cuồn cuộn như nước thủy triều, mang lấy một loại dũng không thể đỡ uy thế, thiêu tận hư không, không sợ thiên uy, tại Mạc Vong Trần hướng trên đỉnh đầu, tạo thành một đạo lại một đạo tường lửa. Ầm ầm. Kinh thiên giận vang gào thét, thứ 804 đạo thần kiếp hạ xuống, nhưng mà, tại tiếp xúc đến Mạc Vong Trần thần hỏa phía trên lúc, lôi đỉnh trực tiếp sụp đổ, hay là nói, là bị loại kia ngọn lửa nóng bỏng, cấp thiêu đốt sạch sẽ. Chương 1299, quấy nhiễu. Đây là lửa gì? Mà ngay cả thần kiếp đều bị nó đốt hết rồi. Thần thanh phía dưới, khi thấy giữa không trung kia thần hỏa đem thiên kiếp ngăn cản xuống tới một màn lúc. Trên mặt tất cả mọi người, đều là không khỏi nổi lên vô cùng kinh ngạc chi sắc. Nghe đồn, ngày xưa hỏa thần đế chứng đạo lúc, cũng là đã một loại thiên hạ kỳ hỏa, ngăn cản qua thần kiếp giáng lâm, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn cản nhất kích thôi, thanh thế căn bản là vô pháp cùng trước mắt ngập trời biển lửa đánh đồng. Thế hệ trước cao thủ tất cả đều kinh ngạc, kẻ này chi hỏa, như sinh với hỗn độn, vừa rồi ngăn lại nhất lượt thiên kiếp đằng sau, không ngờ lần nữa ngưng tụ, phảng phất vĩnh viễn không thôi bất diệt. Đan hỏa. Thần cung nơi nào đó, đan lão sớm đã bị kinh động ra. Hắn từ đầu tới đuôi, mắt thấy Mạc Vong Trần ngăn cản xuống sở hữu thần kiếp quá trình. Giờ phút này, khi thấy kia đầy trời biển lửa đằng sau, tuy là đan lão, cũng không khỏi được biến sắc. Trong lúc vô hình, hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu uy áp bao phủ bản thân, phảng phất liền chi linh hồn đều đang rung động như vậy. Dạng này hỏa diễm, làm cho hắn liền hô hấp đều biến thành ngưng trọng vô cùng. Không đúng. Cùng bình thường đan hỏa khác biệt, đây là lấy cảm chi lực ngưng tụ ra thần hỏa, lại có người có thể đem cảm chi lực ngưng tụ thành thần hỏa, dùng cái này để ngăn cản thiên kiếp. Đan lão kinh ngạc, hắn tiếp xúc đan đạo đã nhiều năm như vậy, tự nhiên được chứng kiến rất nhiều quái sự. Nhưng bây giờ đêm, Mạc Vong Trần như vậy, lấy cảm chi lực ngưng tụ trở thành thần hỏa, để ngăn cản thần kiếp, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vì sao hắn pháp tắc, hắn đạo, đều bị ta có một loại quen thuộc cảm giác. Lầu các bên trong, Linh Du mi đầu càng nhăn, nàng nội tâm chấn động. Từ Mạc Vong Trần trùng kích cổ thần đến nay, bản thân tại trên người của đối phương, thấy được rất nhiều, Mạc danh kỳ diệu nhưng lại để cho mình rất quen thuộc đồ vật. Đây là một loại xa lạ quen thuộc. Tựa như tồn tại ở chỗ sâu trong óc một số ký ức, bị đào móc ra như vậy. Có thể mỗi khi Linh Du đi tinh tế hồi tưởng thời điểm, nhưng lại phát hiện, bản thân căn bản là vô pháp nhớ tới mảy may cùng Mạc Vong Trần có liên quan sự tình. 900 đạo thần kiếp. Thanh bên trong, tất cả mọi người tận đều bảo trì lấy trầm mặc, giống như tại bực này đáng sợ thiên uy phía dưới, đã bị áp chế phải nói không ra bất kỳ mở miệng. Thời gian một hơi đang trôi qua, Mạc Vong Trần xếp bằng ở giữa hư không, thần hỏa bao trùm đỉnh đầu, mặc cho thiên kiếp hạ xuống, đều rất khó đánh vỡ kia vừa dày vừa nặng như thiên nhạc vậy tường lửa. Rốt cục, đương thứ 900 đạo thần kiếp hàng lâm xuống đằng sau, thần cung bên trong, cho dù là Minh thần đế đâu ngồi không yên. 900 đạo thần kiếp, như thế số lượng, từ xưa đến nay, không người có thể đạt tới dạng này thành tựu. Tới hiện tại, cho dù là hắn, đều rất khó đánh giá, Mạc Vong Trần một khi phong thần sau khi thành công, sẽ đạt được cỡ nào cường đại chiến lược. Ầm ầm. 900 đạo thần kiếp, uy lực lấy bội số tăng lên, cường đại đến làm cho người ngạt thở. Tại vừa mới rơi xuống đồng thời, kia đầy trời biển lửa cũng là hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Cuối cùng, cả hai đụng vào nhau đến cùng một chỗ. Biển lửa diệt vong, lôi đỉnh tiêu vong, phảng phất người này cũng không thể làm gì được người kia. Hô! Biển lửa triệt để tiêu tán, Mạc Vong Trần cảm chi lực, cũng là tiêu hao hầu như không còn. Hán trường thở dài thở một hơi, từ nguyên địa đứng lên. Ánh mắt nhìn lại, Mạc Vong Trần trên nắm tay, nguyên bản máu thịt be bét một màn sớm đã không tại. Hắn lấy thần vương phục thiên quyết chữa trị thân thể, thần huyết đúc lại thân thể, mặc dù lực lượng không có khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ. Nhưng mặt ngoài nhìn lại, cơ hồ cũng là cùng điên phong trạng thái không kém lắm. Làm sao có thể, hắn thế mà khôi phục rồi. Hòa đế tử sắc mặt nhất thời trầm xuống, vốn cho rằng Mạc Vong Trần sẽ phong thần thất bại, vẫn lạc tại cái này thần kiếp phía dưới. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương chỉ là ngồi xếp bằng qua đi, liền không kém khôi phục thêm. Mặt ngoài thân thể thượng thương tích, bây giờ cũng toàn bộ biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Kẻ này chính là có được dạng gì thể chất. Thần kiếp bên trong, ẩn chứa đại đạo chi lực bản nguyên, hắn thụ thương bởi thần kiếp phía dưới, thế mà nhanh như vậy liền phải để khôi phục rồi. Hòa đế tử sau lưng, hai tên thần sứ cũng là nội tâm kinh ngạc không thôi, trên mặt gần như ngẩn người. Cái này đã có chút vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Chính bọn hắn cũng là tiếp thụ qua thần kiếp tẩy lễ chi nhân, biết loại này lực lượng đáng sợ. Lúc trước, tại chống cự thần kiếp đằng sau, thân thể bọn họ phía trên để lại sáng thế, tuy là bước vào cổ thần, cũng hao tốn tận tháng thời gian, vừa rồi triệt để khôi phục. Thế nào biết, cái này Mạc Vong Trần, tại nên kích hơn 800 đạo thần kiếp đằng sau, cứ như vậy tại nguyên ngồi xếp bằng chỉ chốc lát, trên người hắn thương thế, liền hoàn toàn biến mất. Ầm ầm. Đây thành đám người xôn xao âm thanh bên trong, Mạc Vong Trần tựa như nhất tôn khôi phục thượng cổ thần linh, đại đạo thần lực quấn quanh hắn thân, nắm đấm màu vàng nóng như mang theo thiên nhạc vậy uy thế, mánh kích ra ngoài, lại là làm vỡ nát một đạo rơi xuống thiên kiếp. Ta chi thần huyết, vô cùng vô tận, thần lực bản nguyên lại như thế nào, trừ phi ngươi đem ta hoành thành kiếp cho, nếu không hôm nay, mơ tưởng ngăn trở ta phong thần. Hắn ngửa đầu phát ra thét dài, lần nữa nên không thẳng lên, như mang theo một loại đạp thiên chi thế, không thể ngăn cản. Ông! Đồng nhiên, tại Mạc Vong Trần sau lưng, cách đó không xá hư không bên trong. Đáng sợ năng lượng ba động đống nhiên cuồn cuộn, làm cho nguyên bản bình tĩnh hư vô, sát na biến thành bóp méo lên tới. Ầm ầm. Một cái đáng sợ hư không đại thủ hiện hiện, ẩn chứa có vô cùng pháp tắc chi lực, trong chớp mắt, chính là hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần bao trùm tới, như muốn đem hắn tại chỗ chấn sát. Ừm. Mạc Vong Trần nhất thời mày nhăn lại, cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho sắc mặt của hắn, trong nháy mắt lạnh xuống. Sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, bấm tay khẽ búng, một đạo chỉ mang bắn tung ra, xuyên thủng hư không đại thủ, khiến cho tại chỗ nổ tung, diệt vong tiêu tán. Người nào trong bóng tối xuất thủ, làm gì che che lấp lấp, đã muốn giết ta, đều có thể ra nhất chiến là được. Mạc Vong Trần quát lạnh, đôi mắt liếc nhìn phía dưới thần thành. Không cần nghĩ cũng có thể biết, mới vừa xuất thủ chi nhân, hẳn là nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lấy tính mạng của mình. Đáng tiếc, cái này trong bóng tối xuất thủ người, thực lực tựa hồ chỉ có thiên tiên cảnh tầng thứ, mà lại kia hư không đại thủ chưa chứa thần lực ở trong đó, nói rõ người này tịnh không thần cách, đối Mạc Vong Trần, không có chút nào uy hiếp. Hắn xuất thủ, chỉ là muốn quấy nhiễu Mạc Vong Trần độ thần kiếp. Ông! Ngay tại Mạc Vong Trần thanh âm vừa mới rơi xuống thời khắc, phía sau hắn, lại có một cỗ đáng sợ năng lượng ba động xuất hiện, hóa thành một bả đại đạo thanh kiếm, lực chạm mà tới. Cút! Mạc Vong Trần quát lệnh, thủ trưởng mạnh ấn ra ngoài, đem thanh này đại đạo thanh kiếm trực tiếp đập nát. Vô sỉ tiểu nhân, lại cũng vọng tưởng ngăn trở ta phong thần. Hắn cười lạnh, hiển nhiên có thể nhìn thấy, cái này hai lần xuất thủ, cũng không phải là cùng là một người, bởi vì công kích kia bên trong ẩn chứa pháp tắc cũng không giống nhau. Đáng tiếc là, hai cái này xuất thủ người, thực lực đối Mạc Vong Trần mà nói, quá mức nhỏ yếu, căn bản không có khả năng ngăn cản được hắn. Kỳ thật biến cố như vậy, Mạc Vong Trần trước kia liền cũng có thể đoán được một số. Bản thân tồn tại, làm cho quá nhiều người thấy được uy hiếp, lúc trước hắn áp chế không đột phá, chính là sợ hãi sẽ phát sinh như bây giờ sự tình. Bây giờ, quả nhiên là như bản thân trong dự liệu đồng dạng, có người nhịn không được xuất thủ, muốn đem bản thân bóc chết. Chương 1300, đại khai sát giới. Ầm ầm. Phía trên trời cao, lôi vân cuồn cuộn, phát ra như thượng cổ ma thần vậy gào thét. Mạc Vong Trần thân thể lấn lập hư không, đôi mắt băng lánh liếc nhìn phía dưới thần thành. Tất cả mọi người tất cả đều trầm mặc, hai mặt nhìn nhau đồng thời, tâm bên trong cũng là kinh ngạc. Không ngờ tới, tại Mạc Vong Trần độ thần kiếp thời điểm, lại có người trong bóng tối ra tay với hắn, tiến hành quấy nhiễu. Tạch tạch tạch. Phía trên trời cao, lôi đình lần nữa giao hội, hóa thành một đầu đáng sợ lôi long, dài đến gần ngàn trượng. Đang phát ra một tiếng kinh thiên gào thét đằng sau, lần nữa hướng phía Mạc Vong Trần oanh kích xuống dưới. Diệt! Mạc Vong Trần quát lạnh, nắm đấm màu vàng nóng đánh cho hư không chấn động, đại đạo thần lực quấn quanh hắn thân. Giang giác! Lôi đỉnh tán loạn, bị hắn nhất quyền đánh vỡ nát. Cùng lúc đó, sau lưng giữa hư không, một cô đáng sợ pháp tắc chi lực lần nữa ngưng tụ, hóa thành một mực cổ lão kim sắc chuông lớn. Hướng phía Mạc Vong Trần chấn áp xuống. Muốn chết. Mạc Vong Trần triệt để nổi giận, bàn tay ruôi dò xét, một bả chính là bóp nát kim sắc chuông lớn. Ánh mắt của hắn đột nhiên hướng phía dưới nơi nào đó nhìn lại, như là khóa chặt gì đó vậy, trong mắt hiện lên một vòng dọa người tinh quang. Xì. Hắn lấy pháp tắc ngưng kiếm, không có lưu tình chút nào, giao giao một ngón tay điểm ra ngoài. A. Trong chốc lát, một tên lão giả phát ra kêu thảm, lồng ngực của hắn trực tiếp là bị Mạc Vong Trần xuyên thủng, tại chỗ chẳng diệt. Đây là một cái thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, tịnh không thần cách, vừa rồi tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, Mạc Vong Trần chính là lấy tự thân cường đại cảm chi lực, cuối cùng khóa chặt đối phương khí tức. Ngăn trở ta người, chết. Chém giết cái này lão giả đằng sau, Mạc Vong Trần nhìn cũng không nhìn đối phương một chút. Hai tròng mắt lạnh như băng liếc nhìn phía dưới thần thành. Đối với những cái kia xuất thủ ngăn cản bản thân độ kiếp người, hắn cũng sẽ không có chút lưu tình chi tâm. Chư vị, người này không phải ta hư giới chi tu, mà là đến từ thực giới. Hôm nay như hắn phong thần thành công, với ta hư giới mà nói, chắc chắn là một mầm họa lớn. Còn xin chư vị cùng nhau xuất thủ, đem bóp chết, nếu không ngày khác. Ta hư giới tất có bị hắn trưởng khống chi nguy hiểm. Thần thánh bên trong, một tên lão giả đứng dậy, cái này đồng dạng là một vị thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, mà lại thể nội diễn sinh ra được thần cách. Trong ngôn ngữ, hắn thâm thúy đôi mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, sát cơ chớp tắt. Gì đó? Đúng là hư giới chi tu. Nay mở miệng một ra, đầy thành chấn động, rất nhiều trên mặt người sôi nổi ngạc nhiên. Hiển nhiên, đây là bọn hắn vẫn luôn không biết sự tình. Khó trách, muốn ta hư giới, từng bao lâu thì có qua nhân vật như vậy, không nghĩ tới hắn đúng là từ thực giới tới tu giả. Không phải ta hư giới chi nhân, tất là dị loại, hắn tâm đáng chém. Thật nhanh rất nhiều người đều đứng dậy, một cái siêu việt nguyên thần đế thanh niên, đối hư giới tới nói, đích thật là một loại lớn lao uy hiếp, không thể không trừ. Ầm ầm. Mạc Vong Trần vung mạnh nằm đấm, lần nữa làm vỡ nát một đạo rơi xuống thiên hạ, hắn đột nhiên đem ánh mắt quay lại, rơi vào phía dưới thành bên trong. Bằng các ngươi cũng nghĩ sát ta. Hư lệnh một tiếng đằng sau, hắn trong mắt buộc phát dọa người tinh quang, lăng không một ngón tay điểm ra ngoài. Vô cùng pháp tắc ngưng tụ, có đại đạo thần lực tại giao hội, trong chốc lát, một vòng kinh người chỉ mang bắn ra, ép thẳng tới vừa rồi cái thứ nhất đứng ra nói chuyện lão giả. Hừ! Lão giả hừ lạnh, hắn chính là thiên tiên cảnh hậu kỳ nhân vật, thành danh nhiều năm, thể nội lại có thần cách, cho dù Mạc Vong Trần thiên tư siêu phàm, nhưng cũng không có chân chính bước vào cổ thần, bây giờ tại bản thân kích động dưới, rất nhiều tu giả sôi nổi đứng ra ngoài. Trong đó không thiếu khuyết một số thánh chủ cấp bậc nhân vật, hắn không tin, hôm nay Mạc Vong Trần còn có thể có đường sống. Ông ngong ngong. Đại đạo thần lực phun trào, lão giả thể nội, một trận tím đen sắc năng lượng lan tràn ra, với trước người hắn hư không bên trong, cấp tốc giao hội, tạo thành một đạo vừa dày vừa nặng bích trướng. Tạch tạch tạch. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, Mạc Vong Trần cái này nhất chỉ đáng sợ, vượt quá bình thường. Chỉ mang điểm xuống, trước mắt, chính là xuyên thủng lão giả trước người bích trướng, mà lại uy thế không thấy chút nào yếu bớt, với toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, trực tiếp bắn thủng hắn mi tâm. Ẩm. Người của lão giả ngửa ra sau, trung điệp té ngã trên đất, liền kêu thảm đều không thể phát ra, chính là bị Mạc Vong Trần nhất chỉ cấp điểm giết. Gọn gàng. Trang diện nhất thời yên tĩnh trở lại, rất nhiều người ngừng lại hô hấp, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia ngã tại trên mặt đất lão giả. Một màn này, đối bọn hắn tạo thành rất lớn trùng kích. Một vị thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, hơn nữa còn là thể nội ngưng tụ ra thần cách nhân vật, cứ như vậy bị một chỉ điểm sát rồi. Thật mạnh, người này còn chưa thành công phong thần, liền có được đáng sợ như vậy thực lực. Chúng ta làm sao có thể là đối thủ của hắn? Rất nhiều người trong mắt nổi lên kiêng kỵ, hiển nhiên, giờ phút này bọn hắn nội tâm đã là đánh lên chống lui quân. Chư vị chớ có sợ hãi, kẻ này còn tại độ kiếp coi là thật, mà lại cho tới bây giờ, hắn tất nhiên tiêu hao rất nhiều, đại gia cùng nhau xuất thủ, đem nó diệt trừ. Một vị thánh chủ cấp cao thủ đứng dậy, không có lùi bước, mở miệng rơi xuống. Hắn chính là tế ra một bả sắc bén tiểu kiếm, treo phá hư không, mang lấy kinh người chi thế, ép thẳng tới Mạc Vong Trần mi tâm. Đã các ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Mạc Vong Trần hừ lạnh, thanh âm rõ ràng truyền vào phía dưới trong thai mỗi một người. Đối mặt kia sắc bén tiểu kiếm bước tới, hắn bàn tay duỗi dò xét ra ngoài, chớp mắt liền đem hắn bắt lấy, thủ trưởng phát lực, một bả bóp nát ra. Đại khai sát giới. Phía dưới, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, ngươi thật coi bản thân vô địch sao? Chưa độ thần kiếp, cuối cùng không tính cổ thần cảnh cường giả, xem ngươi hôm nay như thế nào ngăn cản được chúng ta liên thủ. Mở miệng rơi xuống, một tên áo bào trắng lao giả thân thể trôi ra, mặt mũi của hắn, bị tầng một hát sắc vũ khí ngăn cản lên đến, hiển nhiên là không muốn trước mặt người khác bại lộ bản thân thân phận. Ầm ầm. Áo bào trắng lao giả thanh âm vừa mới rơi xuống, chính là trực tiếp xuất thủ, hắn một trưởng đệ tới, thiên khung chấn động, hư không cái này đều che đậy bầu trời, mang theo mênh mông thần lực, từ Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu, chấn áp xuống. Thật là đáng sợ công kích, người này là ai? Đây thành chấn động, kia cỗ tràn ngập vào hư không bên trong đại đạo thần lực, để cho người ta biến sắc, không cần nghĩ cũng có thể biết. Cái này áo bào trắng lao giả, tất nhiên là một vị bước vào thiên tiên cảnh hậu kỳ nhiều năm cao thủ, là sắp trùng kích thần cảnh nhân vật một trong. Đã ngươi muốn tìm chết, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Mạc Vong Trần hừ lạnh, phần linh kiếm xuất hiện lần nữa đến ở trong tay, đen nhánh tỏa sáng trọng kiếm như có thể đem hư không đè sập một loại bị hắn lực chém ra ngoài. Ầm ầm. Hư không đại thủ trực tiếp là bị đánh thành hai nửa. Hóa thành đầy trời phong bạo, quét sạch tứ phương. Chết! Đây hết thảy, nói đến trường, nhưng đều chẳng qua là phát sinh ở trước mắt bên trong. Mạc Vong Trần trong mắt hiện lên hoảng sợ hàn mang, sau một khắc, trong tay phần linh kiếm, chính là bị hắn ném mạnh ra ngoài. Ông! Trọng kiếm đập vỡ hư không, như mang theo không thể ngăn cản chi vĩ lực, sát na, chính là rơi xuống áo bào trắng trên người lão giả. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Như mặt gương vỡ tan thanh âm quanh quẩn toàn thành, áo bào trắng lao giả quanh thân hộ thể bích trướng, trực tiếp là bị phần linh kiếm đánh tan, sát na băng liệt tiêu tán. Ẩm. Trọng kiếm rơi xuống trên người hắn, mang theo vạn quân chi lực, đem lão giả chỗ kia phiến khu vực, xinh xinh ném ra một cái cự đại hố sâu. Loạn thạch bay vụt, đám người phảng phất nghe được lão giả phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai. Sau đó, hắn chính là bị vùi lấp vào phía dưới mặt đất, sống chết không rõ.